truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1101, cực kỳ thích, hay. Cảnh Tường Long cũng rất bất ngờ khi gặp thầy trò của Triệu Lão Căng ở đây. Mặc dù Triệu Lão Căng đã chọn cách biến mất khỏi công chúng nhưng ông ấy vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong ngành hài kịch và thậm chí là toàn bộ ngành giải trí. Ngay cả khi ông ấy không còn biểu diễn trên sân khấu, rất nhiều học trò của ông đã trở thành những nhân vật hàng đầu trong ngành hài kịch. Tống Bảo Lợi có mặt ở đây là một trong những ngôi sao hài nổi tiếng nhất hiện nay. Cảnh Tường Long muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu sắc với truyền thông của thầy Căng. Bỏ các chương trình tạp kỹ sang một bên, anh ấy vẫn có trong tay hai át chủ bài. Nhìn ra cả nước, nói đến hài kịch đồng quê thì có ai vượt qua Triệu Lão Căng chứ, riêng Tình Yêu Nông Thôn đã quay hơn chục bộ rồi, bộ nào cũng đạt rating cao. Ông ấy chưa từng thất thủ trước các bộ phim truyền hình nào cùng thời, đây là điểm tuyệt vời của Triệu Lão Căng. Sau ba lần rượu, Trương Hợp Hoan tự mình kính Triệu Lão Căng hai ly rượu, cảm ơn lần trước ông ấy đã ra tay hỗ trợ. Triệu Lão Căng uống rượu và nói với Trương Hợp Hoan, thì tôi đã làm bạn với Lão Tôn bao nhiêu năm, cậu là người đồ đệ của anh ấy, vậy thì còn nói gì nữa? Tôi coi cậu như con ruột của mình. Từ giờ trở đi, cậu và Tiểu Bảo, Thụ Lâm bọn họ thường xuyên tiếp xúc, giúp đỡ nhiều hơn trong sự nghiệp. Sinh ít con thì trồng nhiều cây hơn, sinh nhiều con thì có nhiều con đường hơn. Dương Thụ Lâm vội vàng sửa chữa, đây sư phụ, người ta là có nhiều bạn thì có nhiều con đường hơn. Triệu Lão Căng trừng mắt, để anh biết cái gì à, tôi là nói ba người chúng tôi có nhiều hơn một đứa trẻ thì có nhiều con đường hơn. Ở trong mắt chúng tôi, các anh không phải đều là con của chúng tôi sao? Trương Hợp Hoan âm thầm ngưỡng mộ Triệu Lão Căng. Đừng nhìn ông ấy xuất thân là nông dân nhưng trí tuệ cảm xúc của ông là phi thường. Không phải ngẫu nhiên mà ông đạt được giá trị tài sản từ con số 0. Trương Hợp Hoan nói, ơ chú Triệu, nếu chú cần tôi trong tương lai, cứ nói với tôi. Triệu Lão Căng nói, về tiền bối trồng cây, còn cháu hưởng bóng mát. Chúng ta là trưởng bối thì không có lý do gì để chúng ta bắt thế hệ trẻ các cậu phải làm việc. Đáng lẽ là chúng ta phải là nơi mà các cậu có thể nhờ vả. Cậu không cần lo lắng, cứ trực tiếp mở miệng. Nỗ lực biết bao nhiêu năm, chúng ta bây giờ vẫn còn chút năng lực, không giúp mấy đứa trẻ của chúng ta không lẽ lại đi giúp người ngoài sao? Cảnh Tường Long khen, đi thầy Triệu lời này nói quá là đúng, tôi kính ngài. Triệu Lão Căng hôm nay tâm tình không tồi, ai kính rượu cũng không cự tuyệt. Bất quá mọi người đều biết rõ thân thể ông ấy không thể so sánh với trước kia, cũng không có miễn cưỡng ông ấy uống. Thôi Như Hải làm xong các món ăn, Trương Hợp Hoan tự mình mời ông ấy lại đây. Triệu Lão Căng đứng dậy chủ động kính rượu Thôi Như Hải. Thôi Như Hải thụ sủng nhược kinh, lê thầy Triệu, anh không thể làm như vậy. Tôi là người hâm mộ trung thành của anh, nếu anh muốn kính rượu cũng là tôi nên kính rượu cho anh. Triệu Lão Căng nói, đây bây giờ tôi có hai sở thích lớn, một là nấu ăn hai là viết lách. Hai chúng ta cũng đừng khách sáo quá, cùng nhau uống một ly đi. Là chủ nhà Trương Hợp Hoan đương nhiên phải uống nhiều hơn. Vốn dĩ cậu có tửu lượng tốt và tài ăn nói giỏi. Triệu Lão Căng rất thích cậu, nghe nói cậu là phát thanh viên, liền nghĩ đến đồ đệ của ông là Đại Bằng, cũng là một phát thanh viên. Hiện cũng đang chuyển sang điện ảnh và truyền hình, vì vậy để cho Trương Hợp Hoan có cơ hội tiếp xúc với Đại Bằng. Sau bữa ăn, Trương Hợp Hoan để nhân viên tặng quà đã chuẩn bị sẵn cho khách. Đó là cuốn sách Ê Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có chữ ký và một số mô hình nhân vật trong Xạ Điêu. Thừa dịp Triệu Lão Căng cao hứng, cậu đưa ra yêu cầu mong muốn ông ấy viết chữ Choi Trung Hoa trên đầu lưỡi. Triệu Lão Căng vui vẻ đáp ứng, múa bút viết 6 chữ to Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi. Khi ông nổi tiếng nhất, một bức có thể bán với giá 2 triệu nhân dân tệ. Cảnh Tường Long cùng Tôn Thụ Lập đứng ngoài quan sát, trong lòng thầm khen Trương Hợp Hoan biết cách kinh doanh. Phim tài liệu còn chưa phát sóng đã có thêm một làn sóng hào quang của người nổi tiếng. Sau khi Triệu Lão Căng đi, Cảnh Tường Long ở lại công ty xem một tập Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi thì đã được sản xuất sơ bộ. Trương Hợp Hoan và Mục Tích Xuân xem anh ta. Sau khi xem tập này, Cảnh Tường Long không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài. Có thể dùng từ khiếp sợ để mô tả. Đây không phải là một bộ phim tài liệu bình thường, trước đây người ta nói rằng ẩm thực là một loại văn hóa. Nhưng đây là lần đầu tiên một bộ phim tài liệu thực sự có thể khiến mọi người nhìn thấy văn hóa và cảm nhận rõ sự yêu nước mạnh mẽ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1102, cực kỳ thích. 3. Nó có thể không phải là cái đầu tiên, nhưng nó chắc chắn thành công và gây sốc nhất. Cảnh tường long nóng lòng muốn xem ti. Ép những phần khác, đèn trong rạp đã bật sáng, tách trà bên cạnh cảnh tường long không hề động đậy, anh xem rất chuyên chú. Mục Tích Xuân thật ra đã lặng lẽ chú ý đến biểu hiện của cảnh tường long trong quá trình xem. Trong lòng cô đã biết rằng bộ phim tài liệu này sẽ đem đến cho anh ta sự rung động, vì vậy cô cười nói, để tôi sau khi xem đã cảm thấy đói. Cảnh tường long cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà, trong lòng vẫn nhớ như in một câu nói trong phim, tôi lấy bình nước rót nước sôi vào tách trà, đột nhiên trong nước trà long tỉnh giống như có nàng ngàn con cá nhỏ bay lên lượn xuống, trông rất đẹp mắt. Cảnh tường long cảm giác ở sâu trong nội tâm có chút tư vị ê ẩm. Từ trước đến nay bọn họ luôn muốn làm một chương trình mang tính di sản văn hóa để phổ biến văn hóa Trung Quốc và kiến thức khoa học phổ thông cho công chúng. Mặc dù một chương trình như vậy khó có thể giành được thứ hạng cao, nhưng về lâu dài thì thể loại chương trình này mang ý nghĩa hơn nhiều so với những chương trình game show và phim truyền hình nổi tiếng. Dòng phim tài liệu khoa học đại chúng do BBC sản xuất luôn được tôn sùng là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Giới truyền thông của họ khi gặp nhau thường bàn bạc xem khi nào chúng ta mới làm được một bộ phim tài liệu đầy tính nhân văn, phong cách, hàm ý và tư tưởng, kích thích tư duy như vậy. Không phải trong ngành không có ai thử, nhưng về cơ bản đều có kết cục ảm đạm. Xã hội càng ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là giới truyền thông. Người làm truyền thông đều nhìn vào tiền, trọng điểm của bọn họ là xếp hạng và đầu tư quảng cáo. Họ ngày càng ít chú ý đến tính nhân văn và văn minh xã hội, tình hình giải trí trong ngành ngày càng tồi tệ. Bỏ qua bản chất tồn tại của truyền thông, bỏ qua trách nhiệm và lương tâm của những người làm truyền thông. Cảnh tường long thực sự cảm động trước bộ phim tài liệu này, anh có một sự thôi thúc phải làm thật tốt bộ phim tài liệu này, bộ phim này nhất định sẽ giành được giải thưởng. Nghĩ đến giải thưởng, anh kích động hẳn lên, sau đó lại cảm thấy xấu hổ. Lẽ ra không nên nghĩ đến chuyện đoạt giải, nếu bộ phim tài liệu này có thể khiến khán giả phải suy nghĩ, đánh thức sự công nhận và yêu thích của khán giả đối với văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Hoa. Đó là một điều tuyệt vời để làm cho các thế hệ tương lai. Trương Hợp Hoang nói, vì cảnh tổng cảm thấy thế nào? Tôi rất thích. Cảnh Tường Long nói xong, tự như cảm thấy biểu đạt còn chưa đủ đầy đủ, lại bổ sung, y cực kỳ thích. Trương Hợp Hoang nói trong lòng rằng tôi biết anh sẽ thích nó. Xét từ thời gian tiếp xúc với Cảnh Tường Long vẫn có lý tưởng cao cả của nhiều nhà văn hóa. Anh vẫn muốn truyền chút năng lượng tích cực đến khán giả thông qua chương trình, không giống như lãnh đạo của một số đài, mọi thứ đều chạy theo rating. Trương Hợp Hoang nói, Trung Hoa trên đầu lưỡi tổng cộng có 7 tập, chuẩn bị trung thu năm nay chiếu, lịch trình liền giao cho Cảnh Tổng. Cảnh Tường Long nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều phối một lịch trình tốt nhất. Mục Tích Xuân nói, Cảnh Tổng, dựa theo hiệp định hợp tác trước đó của chúng ta, hiện tại có thể bắt đầu chiêu mộ rồi. Cảnh Tường Long gật gật đầu nói, tôi sẽ toàn lực phối hợp, cuối tháng tôi sẽ tổ chức họp sàng lọc, lúc đó sẽ đồng loạt triển khai xúc tiến đầu tư. Trương Hợp Hoang nói, lời cuối tháng sẽ phân phối cuốn sách này trên giá sách của Trung Thái. Cảnh Tường Long nói, không cần phải có bất kỳ áp lực nào về tỷ suất người xem. Điều chúng ta làm là danh tiếng và văn hóa. Tết Trung Thu, một chương trình đầy tính nhân văn như vậy sẽ thu hút được nhiều người xem. Dù sao, tôi cũng rất thích nó. Đây đã là lần thứ hai anh công nhận là anh thích nó. Mục Tích Xuân nói, thực ra, các chương trình truyền hình hiện tại quá hấp tấp. Tôi hy vọng bộ phim tài liệu này có thể mang lại một luồng gió mới, làm cho giới truyền hình ngày càng phát triển. Trung Hoa trên đầu lưỡi thì đã được xuất bản trước khi phá sóng. Kỳ vọng của Trương Hợp Hoang đối với việc xuất bản cuốn sách này không quá cao, cuốn sách này dù sao cũng cần sự nổi tiếng của các chương trình truyền hình. Nhưng nếu cậu có thể chịu đựng được sự vắng vẻ, sẽ không lâu nữa doanh số bán sách sẽ tăng lên khi chương trình truyền hình được phá sóng. Mọi thứ đều đúng như Trương Hợp Hoang mong đợi, sau khi 100.000 bản in đầu tiên của Trung Hoa trên đầu lưỡi được phát hành, nó đã không bán hết, chỉ bán được 1.000 bản. Theo thống kê của Trung Thái, tổng doanh số bán ra của cuốn sách này trên toàn quốc chỉ là 1.000 bản sau khi lên kệ một tuần. Doanh số bán hàng này thực sự có thể được mô tả là ảm đạm, phía Trung Thái có chút khó hiểu, tại sao doanh thu của Xạ Điêu Anh Hùng Truyện lại hóc như vậy, doanh thu của Trung Hoa trên đầu lưỡi lại rơi vào tình trạng vắng vẻ đến thế. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1103, Hoàn cảnh khác nhau, 1. Mặc dù Trung Thái đã tính đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với cuốn sách này, nhưng họ không ngờ rằng nó lại ảm đạm đến vậy. Đối với Trung Thái mà nói, còn có một cơ hội khác, đó là chờ Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi để được phát sóng trên đài truyền hình Phiên Gia. Nếu bộ phim tài liệu này có thể trở nên nổi tiếng, doanh thu của họ sẽ tốt hơn. Nhưng khả năng này bình thường cũng không quá lớn, trừ phi có thể đạt được sự nổi tiếng ở hàng trăm diễn đàn. Cho dù là diễn đàn Bách Gia thì cũng không phải vị học giả nào cũng có thể nổi tiếng. Nhiều đồng nghiệp trong ngành xuất bản cũng đang chú ý đến cuốn sách này, đặc biệt là phía thời đại phong vân. Lúc Trương Hợp Hoang đưa quyền xuất bản sách cho Trung Thái, dù Hoa Xuyên còn cảm thấy có chút mất mát. Khi nhìn thấy bi kịch của cuốn sách này, anh ta còn âm thầm mừng thầm. Điều này chứng tỏ không phải bất kỳ thể loại nào Trương Hợp Hoang cũng có thể chơi được, xuất bản sách các thể loại cũng không dễ dàng như vậy. Tầm Tân Ký sẽ lên kệ vào tuần tới. Du Hoa Xuyên thậm chí còn có chút lo lắng rằng Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi sẽ bắt kịp sự nổi tiếng của Tầm Tân Ký. Vì lý do này anh đã đi dạo các hiệu sách. Để thúc đẩy doanh số bán hàng, một số hiệu sách đã kết hợp về Xạ Điêu Anh Hùng Truyện và Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi lại với nhau. Nhưng thực tế là độc giả đều đang tìm kiếm tiểu thuyết. Rất ít người ủng hộ Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi do Trung Thái xuất bản. Hai cuốn sách của cùng một tác giả lại có đãi ngộ khác nhau. Du Hoa Xuyên xem chuyện này như chuyện cười nói với Lê Sang Sang, trong lời nói của anh không tránh khỏi sự vui mừng. Mặc dù Lê Sang Sang không nói gì, nhưng trong lòng tràn đầy sự khinh bỉ đối với anh ta. Làm sao anh ta có thể nhìn thấu cảnh giới của Trương Hợp Hoang? Sau khi cuốn sách được phát hành, Lê Sang Sang đã mua và đọc nó ngay lập tức, cả thiết kế và nội dung đều có thể được gọi là hạng nhất. Lê Sang Sang nghĩ rằng cuốn sách này nên là một tác phẩm chậm nhiệt, ngay cả khi nó mới bắt đầu bán doanh số không được khả quan, nhưng là tác phẩm là có chất lượng. Sau khi danh tiếng được lên men, doanh số bán hàng sẽ được cải thiện. Trương Hợp Hoang trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải làm. Giai đoạn sau của Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi thì đã hoàn thành xuất thuận lợi The Voice of China thì cũng đã bước vào giai đoạn bán kết. Phong độ của Nhâm Thuần ổn định, một đường tiến vào trận chung kết. Trận chung kết dự kiến vào ngày 30 tháng 9, tức là ngày 15 tháng 8, được sắp xếp để biểu diễn tại Australia và phát sóng trực tiếp ra thế giới. Sau khi đêm chung kết The Voice of China được ấn định, các chương trình khác lần lượt bị bỏ qua. Phiên Gia TV cũng quyết định phát sóng Ý Trung Hoa trên đầu lưỡi ở trước 2 ngày. Ấn định vào ngày 28 tháng 9, trùng với đêm chung kết của Ý China Way. Dù sao cũng không có nhiều sự chú ý vào ngày này. Sau khi cân nhắc, đài truyền hình Phiên Gia đã sắp xếp để bộ phim tài liệu này phát sóng 2 ngày một lần, tập thứ 2 trùng với Tết Trung Thu. Cảnh Tường Long đã tin tưởng vào bộ phim tài liệu này hơn sau khi xem thử. Anh đã công khai tuyên bố trong cuộc họp nội bộ của đài truyền hình Phiên Gia rằng bộ phim tài liệu muốn tạo ra danh tiếng, cần có từng cấp tiết mục. Đừng nên nhìn chằm chằm vào xếp hạng người xem trước mắt, mà hãy có cái nhìn dài hạn hơn. Mặc dù Cảnh Tường Long đã phát biểu một cách dõng dạc trong cuộc họp, nhưng có rất ít người phản hồi. Mọi người cho rằng Cảnh Tường Long đang nhấn mạnh vì anh cho rằng xếp hạng người xem của tiết mục sẽ không tốt cho nên mới cường điệu danh tiếng. Cách làm này mọi người đều hiểu rõ. Nếu danh tiếng tốt thì rating sẽ không thể tệ được. Thật không hiểu tại sao Cảnh Tường Long lại muốn đi ngược lại đám đông để làm một bộ phim tài liệu. Nếu rating thất bại thảm hại thì con đường duy nhất có thể đi là lấy giải thưởng. Tuy nhiên, Cảnh Tường Long có uy tín cao trong đài truyền hình Phiên Gia. Ngay cả khi mọi người không lạc quan về động thái lần này của anh ấy, thì cũng không ai công khai đặt câu hỏi về điều đó. An Nhiên đã thu âm được một nửa album của mình, nhưng cô ấy không có kế hoạch phát hành sớm bài hát mới ngoại trừ Radio Tình Ca. Các bảng xếp hạng bài hát mới gần đây hầu như bị thống trị bởi các bài hát của The Voice of China. Hầu hết chúng đều là bản cover, chẳng hạn như Tiếng Hát Của Tôi, Tiểu Tình Ca, đã trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover thành công của thí sinh. Ngay cả những ca sĩ gốc đều không nghĩ đến điều này. Chiến lược của Mục Tích Xuân đối với công ty là tạm thời tránh xa cạnh tranh. Thật không khôn ngoan khi phát hành bài hát mới lúc The Voice of China đang ở đỉnh cao, vì bạn rất dễ bị lạc giữa một biển các bài hát cover. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1104, Hoàn cảnh khác nhau, 2. Các hãng đĩa lớn cũng đã hoãn kế hoạch phát hành ca khúc mới. Có thể nói, hiện tượng chương trình tạp kỹ giọng hát hay đã làm thay đổi xu hướng âm nhạc hiện nay. Nhiều người đã có lãi nhờ chương trình này, huấn luyện viên Dương Côn cũng được lợi rất nhiều. anh không chỉ trở nên nổi mà còn nhờ mấy giây. Nói liên hồi của mình, đạt được mỹ danh Dương Tam Thập Nhị Lang. Dương Côn đã không từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, phát hành đĩa đơn mới nhất Ê Thành Phố Trên Không. Đây là món quà từ Trương Hợp Hoang. 3 ngày sau khi Thành Phố Trên Không được phát hành trực tiếp, nó đã lọt vào top đầu bảng xếp hạng bài hát mới. Điều này phần nào cũng chứng tỏ thực lực của người cố vấn The Voice này. Thực ra thời buổi này cũng phải can đảm lắm mới dám tung ca khúc mới. Nếu như bài mới của thầy mà không hay bằng bản cover của học trò thì rất xấu hổ. Dương Côn đã chủ động gọi điện bày tỏ lòng biết ơn với Trương Hợp Hoang sau khi bài hát đứng đầu bảng xếp hạng bài hát mới. Lời cảm ơn này khiến cho Trương Hợp Hoang cảm thấy trong lòng có quỷ. Vốn dĩ bài hát này là của người ta, chỉ là thay đổi thời gian và không gian, cậu đã khéo léo dùng một phương pháp trả bài hát trở về với chính chủ. So với 3 người cố vấn còn lại, cơ sở gốc rễ của Dương Côn mạnh hơn. Đây cũng là lý do Trương Hợp Hoang tự tin đưa Nhâm Thuần vào đội của anh ấy. Nếu Dương Côn không hộ tống Nhâm Thuần trong cuộc PK nhóm, Nhâm Thuần có lẽ đã bị loại. Trương Hợp Hoang nói vài lời khách khí với Dương Côn, lại đưa cho anh ấy một bài hát khác. Bài hát này là Đi Anh Ấy Phải Yêu Em Rất Nhiều của A Đỗ. Giọng của Dương Côn có chút giống với A Đỗ có thể hát được thì anh ấy phải có thể hát được. Đây là phong cách làm việc của Trương Hợp Hoang, nếu anh kính tôi một thước, tôi liền kính anh một trượng. Tình hình gần đây của Quách Khải Toàn không được tốt lắm, chương trình A China Way ở không chỉ tụt hạng về rating mà số người xem trực tuyến cũng ảm đạm. Vì anh phụ trách chương trình này nên đã gặp phải rất nhiều rắc rối trong công ty. Theo tính khí của Quách Khải Toàn, điều tồi tệ nhất cùng lắm chính là từ chức, nhưng anh trai Quách Khải ca của anh ấy là ông chủ của Iki, vì vậy việc rời đi như vậy chẳng khác nào giao hết trách nhiệm cho anh trai. Lương tâm anh không làm được chuyện này. Quách Khải Toàn thường đến Nam Giang trong khoảng thời gian này, chủ yếu là để chú ý đến việc sản xuất E Tầm Tần Ký. Dựa theo lời của chính anh, việc anh có thể lấy lại thể diện đã mất hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bộ phim này. May mắn thay, E Tầm Tần Ký đang làm ăn tốt, dự kiến phát sóng vào tháng 11 và sẽ được phát sóng trên 4 đài. Quách Khải Toàn đã mua bản quyền trực tuyến độc quyền với giá 60 triệu nhân dân tệ. Vì vậy anh dự định đồng thời phát sóng cùng với đài truyền hình. Ngay cả La Bồi Hồng, giám đốc trung tâm sản xuất của đài truyền hình Nam Giang, cũng nói rằng giờ đây Quách Khải Toàn sắp trở thành nhân viên không thuộc biên chế của họ. Quách Khải Toàn cũng dành thời gian để xem bản thử của Y Trung Hoa trên đầu lưỡi. Sau khi xem xong, anh cảm thấy bộ phim rất thú vị nên đã trò chuyện với Trương Hợp Hoang, định giành quyền phát sóng trực tuyến bộ phim tài liệu này. Trung Hoa trên đầu lưỡi là do Tân Tinh Vực sản xuất, nhưng đài truyền hình Phiên Gia đầu tư và quay phim. Nhà sản xuất chính là Cảnh Tường Long. Trương Hợp Hoang đã liên hệ với Cảnh Tường Long. Cảnh Tường Long hiện đang bắt đầu thu hút đầu tư, tình hình đầu tư không mấy lạc quan. Anh ta nghe nói rằng Iki muốn giành quyền phát sóng, anh cũng không đòi giá cao. Quách Khải Toàn đã thương lượng rất thuận lợi với anh ta và giành được quyền phát sóng chỉ với giá 5 triệu. Thật ra bộ phim tài liệu này tổng chi phí là 10 triệu, quyền phát sóng trực tuyến được bán 5 triệu, tương đương với việc đã thu hồi được một nửa chi phí. Trương Hợp Hoang không tham gia vào toàn bộ quá trình. Quách Khải Toàn gần đây đã phải chịu đựng quá đủ, cũng không nỡ làm hỏng việc tốt của anh. Nếu nói thì giá 5 triệu thực sự bán quá rẻ. Bước sang tháng 9, tiết trời vẫn chưa dịu mát hơn. Thiến nữ U Hồn Diệt của Từ Kha đã phải tạm biệt hoàn toàn lịch chiếu dịp Quốc Khánh vì quay bổ sung. Theo dự định của nhà sản xuất, đời Thiến nữ U Hồn Diệt sẽ được chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, khung giờ này có rất nhiều phim mạnh. Bao gồm Ý Tư Nhân Đính Chế Diệt của Phùng Cương, Đề Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 Diệt của Long Ca, Đề Phong Vân Ma Cao Diệt của Phát Ca và Đại Náo Thiên Cung Diệt của Quách Thiên Vương. Ý định ban đầu của Từ Kha là không đưa Ý Thiến nữ U Hồn Diệt vào giữa các đối thủ mạnh nhiều như mây trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng hiện thực chính là như vậy, bởi vì sau khi quay lại gây ra sự chậm trễ trong lịch trình, còn cần phải bổ sung các hiệu ứng đặc biệt khiến thời gian hậu kỳ lâu hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1105, phim chiếu rồi, 1. Để kiếm thêm doanh thu phòng vé, nhà sản xuất đề xuất chuyển thể phim sang định dạng 3D. Nghe tin này, Trương Hợp Hoang thậm chí còn bi quan hơn về triển vọng của bộ phim. 3D chú trọng hiệu ứng đặc biệt và xem nhẹ diễn xuất. Từ Lão Quái cũng là người xem trọng hiệu ứng đặc biệt nên đây là điều ông ấy muốn. Nhưng cảm giác về sự hiện diện của Văn Vịnh Thi trong bộ phim này sẽ ngày càng mờ nhạt đi. Có một tin vui từ Seoul, đề cô nàng ngổ ngáo y đã hoàn thành bản dựng thô, theo tiến độ hiện. tại, bộ phim có thể hoàn thành trước cuối năm nay. Xét theo tình hình hiện tại, rất có thể nó sẽ được phát hành cùng lúc với Y Thiến Nữ U Hồn. Cậu vẫn nhớ Tết Nguyên Đán năm 2013 ở đời trước. Doanh thu phòng vé của Y Tư Nhân đính chế Y trên 700 triệu, để Câu Chuyện Cảnh Sát năm Y của Long Ca được vừa đủ 500 triệu. Không có bộ phim nào vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ doanh thu phòng vé trong dịp Tết Nguyên Đán này. Từ Kha đã đặc biệt đến Nam Giang để thảo luận về kịch bản của Y Thiến Nữ U Hồn với Trương Hợp Hoang, dù sao Trương Hợp Hoang cũng là biên kịch. Ông đã thực hiện một số thay đổi đối với kịch bản nên về tình và lý, thì ông cũng phải thông báo với biên kịch. Trương Hợp Hoang trong vấn đề này biểu hiện tương đối thoải mái. Từ đạo diễn cũng không hề dễ dàng, bản thân ông đã phải đối mặt với vấn đề thích nghi khi đến đại lục phát triển. Hệ thống xét duyệt ở đại lục tương đối nghiêm ngặt, bàn tay của tư bản lại tương đối dài. Năm nay ông đã 60 tuổi, đã qua thời kỳ sáng tác hoàng kim, ông không dám làm những việc quá mạo hiểm. Đạo diễn Trương cũng gặp vấn đề tương tự, những đạo diễn nổi tiếng này đều đã đạt được thành công rực rỡ, không ai nghi ngờ thành tựu nghệ thuật của họ. Điều họ coi trọng nhất bây giờ chính là doanh thu phòng vé, xét cho cùng, trong mắt các nhà đầu tư, doanh thu phòng vé mới có thể chứng minh giá trị của họ. Một bộ phim cho dù nó có thể giành được giải thưởng hay trình độ nghệ thuật hoàn toàn không phải là tâm điểm chú ý của tư bản, họ cũng không hiểu điều đó. Xuất phát từ việc tôn trọng đạo diễn Từ, Trương Hợp Hoang vẫn giúp xem lại kịch bản và đưa ra một số gợi ý để sửa đổi. Trong đó có một số nội dung từ tập thứ 2 của Y Thiến Nữ U Hồn. Trung Hoa trên đầu lưỡi y được phát sóng trên đài truyền hình Phiên Gia trong tình huống không được tuyên truyền rộng rãi. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, tỷ suất người xem gần giống như dự đoán. Tỷ suất người xem toàn quốc là 0,09, thậm chí không vượt qua 0,1. Nó không lọt vào top xếp hạng 20 trong cùng khoảng thời điểm, với tư cách là một bộ phim tài liệu, kết quả như vậy về cơ bản là bình thường. Không ai bên trong đài truyền hình Phiên Gia nói bất cứ điều gì về vấn đề này, chủ yếu là do không chú ý. Nhưng đối với Iki Video, vấn đề này được cố ý đưa ra. Nguyên nhân chính là do Quách Khải Toàn đã mua bộ phim tài liệu này. Tập đầu tiên được phát sóng đồng thời trong 12 giờ và nó chỉ có tổng cộng 16.000 lượt xem. Có thể nói đây là thành tích tệ nhất trong các chương trình gần đây của Iki Video. Kết hợp với cái kết ảm đạm trước đó của Echinaway, nhiều giám đốc đã làm khó dễ CEO của công ty, Quách Khải Ca trong cuộc họp hội đồng quản trị lần này. Phải chăng khả năng kinh doanh của Quách Khải Toàn không đủ tốt? Có thể nói rằng anh ta đã thất thủ trong Echinaway ở trước đó, nhưng lần này anh ta đã mua một bộ phim tài liệu với giá 5 triệu để làm gì? Một số giám đốc đã phát hiện ra việc đăng ký công ty của Quách Khải Toàn và Trương Hợp Hoang ở Seoul. Họ đặt câu hỏi về việc Quách Khải Toàn đã mua tầm tần ký với giá 60 triệu trước đây và yêu cầu Quách Khải Ca giải thích những điều này. Quách Khải Toàn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra trước khi đến gặp anh trai mình. Khi đến văn phòng, anh hít một hơi thật sâu, lấy ra vẻ mặt nghiêm túc trước khi gõ cửa. Đẩy cửa bước vào, Quách Khải Ca dừng lại công việc đang làm, uy nghiêm nhìn anh, vẻ mặt này khiến Quách Khải Toàn có chút rùng mình. Anh. Quách Khải Toàn thật thận trọng gọi một tiếng. Quách Khải Ca cũng không để cho anh ta ngồi, vì em sao lại thế này? Trung Hoa trên đầu lưỡi, đây là bộ phim tài liệu có chất lượng cao, tuy rằng. Anh không nói chuyện này, em và Trương Hợp Hoang đến cùng là đang làm cái gì? Quách Khải Ca tức giận nói. Quách Khải Toàn nói, vì anh, hai chúng em là bạn và cũng là đối tác. Hợp tác như thế nào? Tới Seoul để đăng ký một công ty làm vỏ bọc. Dùng tiền của công ty làm đền đáp. Giọng điệu của Quách Khải Ca ngày càng trở nên gay gắt. Anh à, anh có phải là có hiểu lầm gì không? Anh là ông chủ của công ty, em không thể làm những việc như lấy việc công làm việc riêng. Vậy thì em giải thích xem, chuỗi sự kiện gần đây. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1106, phim chiếu rồi, hay. Mua ê tầm tần ký y với giá 60 triệu là chuyện đã được anh đồng ý, bản phát sóng mô phỏng 4 sao của bộ phim đó, em đã xem rồi, rất có thể sẽ thành công vang dội. Về phần phim tài liệu này, chất lượng sản xuất rất cao, lại là dự án quảng bá trọng điểm của đài truyền hình Phiên Gia, hơn nữa giá cả của nó không cao. Không cao. 5 triệu, trực tuyến đã 12 giờ, tổng số lượt xem không vượt quá 20.000 lượt. Tổng cộng có 7 tập. Anh muốn hỏi, tổng số lượt xem của bộ phim tài liệu này là bao nhiêu? Có khả năng vượt qua 1 triệu lượt xem không? Từ 12 giờ đầu tiên, có thể đưa ra dự đoán sơ bộ. Nói chung, tổng số người xem thông thường sẽ gấp 10 lần sau so với số lượng người xem ở đợt chiếu đầu tiên. Dựa theo số liệu hiện tại, số lượng lượt xem nhiều nhất cũng chỉ có thể là 200.000 lượt. Hơn nữa, tập đầu tiên được phát sóng miễn phí và tập thứ hai chỉ dành cho VIP, điều đó có nghĩa là số lượng phát sóng theo yêu cầu sẽ giảm từ tập thứ hai trở đi. Quách Khải Toàn nói, để văn nghệ phải để trăm hoa đua nở. Với tư cách là người dẫn đầu trong số các nền tảng video chính thống trong nước, liệu chúng ta có nên phát sóng nhiều chương trình ý nghĩa hơn và đảm nhận nhiều trách nhiệm xã hội hơn hay không? Em ít nói mấy thứ dây dưa với anh. Em không chỉ là giám đốc tiếp thị của Iki, em còn là em trai anh. Anh muốn bồi dưỡng em và cho em cơ hội. Nhưng em thì tốt rồi, không giúp anh cũng không sao, còn cả ngày rước thêm rắc rối cho anh. Em phá hoại công việc của anh khi nào? Chương trình Echina Way là cũng không phải nguyên nhân do một mình em. Khi bỏ phiếu cho chương trình này, đó cũng là kết quả của cuộc tranh luận tập thể của công ty. Em chỉ là một người thực hiện cụ thể. Quách Khải ca chỉ vào mũi anh ta nói, lời mạnh miệng đúng không? Em và Trương Hợp Hoan thành lập công ty ở Seoul và làm phim lại là chuyện gì? Em định là một bộ phim thô sơ rồi bán quyền phát sóng web cho công ty chúng ta với giá cao sao? Anh nói như vậy thật vô nghĩa, em cùng Trương Hợp Hoan hợp tác mở công ty là hành động cá nhân. Phim đã quay rồi, cậu ấy ưu tiên quyền lợi phát sóng cho em, nhưng em không mua. Không phải em không muốn mua mà vì em lo lắng mọi người sẽ nói rằng em giả nhân giả nghĩa vì lợi ích của mình. Nói em thì không sợ, còn không phải vì sợ mọi người chà xát vào cuộc sống của anh sao? Sợ người khác chà xát vào cuộc sống của anh, em sẽ không nên mua loại phim tài liệu rác rưởi như đầu lưỡi này. Anh đã xem nó chưa? Anh dựa vào cái gì mà nói nó rác rưởi? Quách Khải ca hoàn toàn bị em mình chọc tức, tức giận nói, lời không có theo yêu phát sóng, không có thị trường, không kiếm được tiền lại không thể giải thích với cổ đông nếu không phải rác rưởi thì là cái gì? Em xem tình hình thị trường của bộ phim tài liệu này xem, hạt nêm đại diêu. Chỉ có một nhà tài trợ duy nhất, em còn nói được sao? Quách Khải Toàn nói, ê rượu ngon cũng sợ ngõ sâu, Quách Tổng, ngài trước khi phán đoán một việc có thể liếc mắt xem một chút được hay không? Cũng giống như ăn cơm, ngài nói thức ăn của em không ngon nhưng ngài lại không nếm thử. Như vậy có phải quá tùy tiện rồi hay không? Cho dù bộ phim này thất bại thì không phải cũng chỉ là 5 triệu sao? Quách Khải ca nói, về 5 triệu. 5 triệu cũng là tiền của cổ đông. Nếu 5 triệu là vô ích, thì thật lãng phí niềm tin của các nhà đầu tư đối với chúng ta. Em là em trai của anh, em phải làm việc cẩn thận. Không được nóng đầu, để người khác kêu làm cái gì thì làm cái đó. Em không có bị nóng đầu. Còn nói không nóng đầu, anh nghĩ Trương Hợp Hoan cho em uống mê hồn dược rồi. Điện thoại di động của Quách Khải Toàn vang lên, anh lấy ra xem là trợ lý của anh. Quách Khải Toàn cúp điện thoại, trợ lý lập tức gọi lại. Quách Khải Toàn có chút bất đắc dĩ bắt máy, tức giận nói, ghi gấp cái gì vậy? Tôi bây giờ đang bận. Lão đại, xin hãy xem y Trung Hoa trên đầu lưỡi. Đầu anh có vấn đề rồi. Quách Khải Toàn tức giận không có chỗ xả, bởi vì chuyện này mà anh ấy đang bị chỉ trích. Lão đại, oanh tạc thật điên cuồng, chương trình này lượng truy cập tăng vọt, theo đó số lượng yêu cầu video cũng tăng vọt. Quách Khải Toàn cúp điện thoại, mở ứng dụng Iki trên điện thoại, tìm Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi, Ê rồi mở tập đầu tiên, trên màn hình dày đặt các gạch đầu dòng. Tôi vô cùng yêu thích chương trình này, tôi không ngờ trong đời mình lại được xem một chương trình ẩm thực văn hóa sâu sắc đến như vậy. Chắc chắn là tác phẩm oanh tạc, trong thế giới ngày nay, nơi mọi thứ đều có thể giải trí, một tác phẩm như vậy rất hiếm gặp. Thèm nhỏ dãi. Thức ăn là thứ đầu tiên của người dân, bộ phim tài liệu này khiến tôi cảm động, tôi không chỉ chảy nước miếng mà còn rơi nước mắt. Tại sao mắt tôi lại rưng rưng? Bởi vì tôi yêu mảnh đất này vô cùng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1107, phim chiếu rồi, 3. Đây không chỉ là một bộ phim tài liệu về văn hóa ẩm thực, mà còn là một bộ phim giáo dục lòng yêu nước. Tình yêu lớn. Đồng ý. Quách Khải Toàn rất phấn khích khi nhìn thấy những bình luận tích cực của Thủy Quân trên mạng. Trong lòng kích động, anh quay màn hình điện thoại về phía Quách Khải ca, để xem đánh giá. Quách Khải ca hừ lạnh một tiếng, để đừng làm bộ dạng này để che đậy lỗi lầm của mình. Em đã dùng thủ đoạn yêu cầu Thủy Quân công kích. Anh ấy không tin rằng một bộ phim tài liệu có ít hơn 20.000 lượt truy cập sẽ có bình luận bay thành đàn như ông vỡ tổ. Quách Khải Toàn nói, Lê Anh ơi, em sẽ mời Thủy Quân sao? Anh có thể chịu trách nhiệm về những gì mình nói được hay không? Quách Khải Ca nói, Ê được rồi, để anh nói một cách trách nhiệm cho em biết. Nếu em chỉ yêu cầu Thủy Quân đạt được đánh giá tốt ở Iki, có được gạch đầu dòng màn hình cũng vô ích. Em cũng nên có đưa. Ấn xếp hạng của Đao Bần. Anh lấy chiếc máy tính bảng trên bàn lên và nhấp vào Đao Bần, không biết Đao Bần đã mở chấm điểm hay chưa. Phỏng chừng chưa có ai bình luận về loại phim tài liệu không mấy nổi tiếng này. Gõ 6 ký tự y trung trung hoa trên đầu lưỡi, ghi vào thanh tìm kiếm và tìm thấy có trang liên quan. Khi Quách Khải Ca đang đợi để vào trang, anh ấy chậm rãi nói, lên nơi này tương đối công bằng. Anh ấy đột ngột dừng lại, vì số điểm hiển thị trên trang trước mặt anh ấy. Điểm 9,0. Quách Khải Ca sửng sốt, ngẩng đầu nhìn em trai, Ê thực sự là có nó, trên Đao Bần cũng có. Quách Khải Toàn ha ha, anh ấy cũng mở Đao Bần. Hôm nay anh đã trở thành một blogger lớn. Vấn đề xem xét các bình luận và nhấp chuột tích cực không phải là công việc anh phụ trách. Nhìn thấy xếp hạng của Đao Bần, Quách Khải Toàn thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cái điểm này thấp rồi. Đúng vậy. Tại sao em không chi nhiều tiền hơn, trực tiếp nhận được 10 điểm, cũng đừng quên theo dõi các bình luận. Quách Khải Toàn chế nhạo khi kiểm tra số lượng bình luận ngắn. Điều khiến anh ấy ngạc nhiên là đã có 2.000 bình luận và tính theo số lượng theo yêu cầu của họ, trung bình cứ 10 người sẽ có một người đến bình luận. Tất nhiên, đài truyền hình Phiên Gia cũng đã phát sóng tập đầu tiên trên truyền hình vệ tinh, nhưng hầu hết những người có thể vào đây để bình luận đều là những khán giả trẻ tuổi. Theo khảo sát của họ, hầu hết những người thường xuyên xuất hiện trong loại app này đều xem các chương trình theo yêu cầu thông qua Internet, do lứa tuổi khán giả xem truyền hình ít vào đây bình luận sau khi xem. Quách Khải Ca xem một chút. Toàn là đánh giá tốt. Những đánh giá tốt của Thủy Quân về cơ bản là 5 sao, tất nhiên, một số người trong số họ đã cho 1 sao. Quách Khải Toàn mắng, từ những nhóm người này xếp hạng 1 sao này đều là xếp hạng ác ý cho điểm thấp, họ hoàn toàn không xem chương trình. Quách Khải Ca nói, ơi làm sao có thể không có đánh giá xấu? Em tìm Thủy Quân khá chuyên nghiệp, làm việc y như thật. Anh thích nói như thế nào thì nói, mọi người là Thủy Quân tuyên truyền tự nhiên. Quách Khải Ca đã gọi cho bộ phận thống kê trước mặt Quách Khải Toàn, yêu cầu họ báo cáo số liệu thống kê theo yêu cầu mới nhất của Y Trung Hoa trên đầu lưỡi. 2 giờ trước là 16.000, theo phán đoán của anh, nhất định sẽ không vượt quá 20,000. Người phụ trách bộ phận thống kê không biết tại sao sếp tổng lại quan tâm đến một chương trình nhỏ như vậy, anh ta ngay lập tức cử người đi lấy số liệu mới nhất. Một lúc sau liền thông báo nói, để Quách tổng, số lượng theo yêu cầu hiện tại của tập đầu tiên là 33.672. Bao nhiêu? Quách Khải Ca khó có thể tin vào tai mình. À, thật kỳ lạ, Quách tổng, tôi chưa từng thấy đường cong kỳ lạ như vậy. Trong vòng 2 giờ, số lượng video theo yêu cầu đã tăng hơn một nửa so với 12 giờ qua. Có hơn 5.000 bảo bình luận, và chúng vẫn đang tăng lên. Đó là bảo bình luận đứng nhất hiện nay. Quách Khải Ca lườm Quách Khải Toàn, nhất định là tiểu tử này gây sự, để các anh kiểm tra IP, có phải có người dở trò gì không? Anh ta cố ý nhấn mạnh giọng điệu khi nói những lời này. Quách Khải Toàn nói, liền hãy kiểm tra kỹ, tìm ra ai đã chi tiền để giúp chúng ta tăng mức độ nổi tiếng cũng như tăng số lượng yêu cầu phát sóng chương trình. Quách Khải Ca bổ sung thêm, để còn nữa, thống kê thời gian xem thực tế đi. Làm giả số lượt xem theo yêu cầu không khó. Nhưng muốn làm giả thời gian xem thực tế thì khó hơn rất nhiều, thường thì số liệu này phản ánh thực tế nhất. Quách Khải Toàn xem qua thanh bài đăng, lướt sơ qua thiên chi nhai, bài đăng cùng tên đã được tạo, hiện có hơn 1.000 thành viên và bài đăng có 6 trang. Trong diễn đàn trò chuyện giải trí thiên chi nhai và một ăn uống nam nữ đều đang thảo luận về Trung Hoa trên đầu lưỡi, An Lợi trong phim phóng sự, đương nhiên có rất nhiều bài viết ca ngợi tổng đạo diễn Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1108, Thủy Quân, 1. Quách Khải Toàn thấy độ hot của mấy bài viết này thì biết thành công rồi, đi tìm người làm Thủy Quân sao? Anh ta đúng là nghĩ qua, nhưng còn chưa kịp đi kiếm, vụ này đã hot rồi, Trương Hợp Hoang, à Trương Hợp Hoang, cậu là con bò cái nhào lộn ngà, ngưu bức tận trời rồi. Bây giờ trong lòng Quách Khải Toàn tràn đầy cảm xúc bái phục Trương Hợp Hoang. Anh ta lặng lẽ liếc nhìn anh cả và nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ấy, có lẽ anh ấy cũng đang nghiên cứu dữ liệu này. Quách Khải Toàn nói, "Y tổng giám tốc Quách có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì, tôi đi kiếm người làm thủy quân đây." Quách Khải ca nói, "Ê đừng đi nhanh vậy." Anh ta tiếp tục gọi điện cho bộ phận kỹ thuật, nếu như chứng minh tên tiểu tử này sử dụng thủ đoạn không chính đáng nào đó thì lần này sẽ không tha cho cậu. Anh ta liên tục thực hiện nhiều cuộc gọi, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong dữ liệu. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượt xem đã vượt qua 40.000, từ khi kỳ video thành lập tới nay, tiết mục N. Ấy đã tạo ra một biểu đồ đường cong lượt xem cao vút chưa từng có, theo phân tích của nhân viên kỹ thuật, đó là do lúc đầu quảng cáo làm không tốt, nhưng sau khi chiếu tập 1, đa số những khán giả đã xem qua tiết mục đều trở thành những khán giả trung thành tuôn trào như thủy quân vậy, bọn họ chủ động đi các diễn đàn, nền tảng khác nhau tiến hành tuyên truyền An Lợi. Những cư dân mạng bị An Lợi hấp dẫn đều đến kỳ video xem thử, sau khi xem xong lại xuất hiện một đợt tình nguyện viên mới đi quảng cáo, xuất hiện tình trạng số lượt xem tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy có thể là kết quả của việc truyền miệng trong 12 tiếng qua, đến bây giờ nó mới bắt đầu bùng phát. Sau khi Quách Khải ca xác nhận không hề có dấu hiệu tăng lượt xem ảo, anh ta vẫy tay ra hiệu Quách Khải Toàn có thể rời đi được rồi. Sau khi Quách Khải Toàn rời đi, Quách Khải ca mở tiết mục ra, đóng thanh bình luận lại, cẩn thận xem lại tiết mục từ đầu tới cuối. Quách Khải ca là người luôn tan ca đúng giờ, đúng 5 giờ chiều là anh ta sẽ đi về, nhưng hôm nay ngoại lệ, đã 5 giờ 20 nhưng anh ta vẫn ngồi trên bàn làm việc xem tiết mục, ngay cả dòng giới thiệu diễn viên cũng xem hết từng dòng một, sau đó anh ta mới dụi mắt, lúc này trong lòng anh ta tràn đầy cảm giác bái phục. Trợ lý đến gõ cửa, nhắc nhở anh ta đến giờ tan ca rồi. Quách Khải ca đứng dậy đi ra ngoài, bước vào thang máy, khi đi qua tầng 4, em trai Quách Khải Toàn tình cờ xuất hiện ở ngoài cửa thang máy. Quách Khải Toàn thấy anh ta có chút hối hận, vội vàng quay người nói, "Đi ối chà, tôi để quên đồ rồi." "Vào đi." Quách Toàn ca lớn tiếng nói. Dù sao trong thang máy có người giúp ấn nút mở cửa, Quách Toàn Khải bất đắc dĩ cúi đầu đi vào thang máy, anh ấy thật sự không muốn gặp đại ca, hy vọng anh ta sẽ không làm anh bẽ mặt khi có nhiều đồng nghiệp xung quanh như vậy. Quách Khải Toàn nhỏ giọng kêu một tiếng tổng giám đốc Quách. Quách Khải ca giơ cổ tay lên xem thời gian, nói, "Để cùng nhau đi ăn cơm đi, chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi để làm tôi đói quá, quá tuyệt vời. Có thể nói đó là chương trình hay nhất hôm nay trong nền tảng của chúng ta." Quách Toàn Khải ngẩng đầu ngạc nhiên mừng rỡ nhìn anh cả. Hai người ra khỏi thang máy, Quách Khải ca vỗ vai anh ấy, nói, "Vậy tôi đã sắp xếp rồi, trọng điểm giới thiệu." Trương Hợp Hoang từ chối lời mời đến tai O tham gia trận chung kết của nhóm chương trình The Voice, gia đình cậu sẽ đến Nam Giang vào Tết Trung Thu này, vậy nên cậu chuẩn bị mở một bữa tiệc ở phòng làm việc để đoàn tụ với gia đình. Tuy nói là cả gia đình đoàn tụ, nhưng bố cậu là Trương Gia Thành lại không đến được, mẹ cũng không còn phản đối cậu qua lại với bố nữa, nhưng vẫn chưa đến mức Bao Dung có thể ngồi cùng bàn ăn với ông. Trương Hợp Hoang đến gặp bố cậu để tặng quà trước, sắp đến Tết Trung Thu rồi, công việc kinh doanh của bố cậu rất bận rộn. Khi Trương Hợp Hoang đến, bố cậu vẫn chưa về nhà, Lưu Tuyết đang chuẩn bị bữa tối, cô mở cửa đón anh vào, "Ờ nhóc Hoang ngồi đi, tôi đang nấu cơm." Trương Hợp Hoang mỉm cười, "Đi em gái tôi đâu?" Giọng của Lưu Tuyết từ trong bếp truyền ra, "Để đến nhà bà nó rồi." Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Sở Thất Nguyệt. Trước đó cậu có hỏi cô có về nghỉ Tết Trung Thu hay không, dù sao Sở Thất Nguyệt lớn lên ở châu Âu nên cũng không có khái niệm gì về Tết Trung Thu. Một tuần trước, cô đi châu Âu tham gia một buổi triển lãm thời trang, trước khi đi cô nói có thể sẽ quay lại, Trương Hợp Hoang muốn xác nhận thời gian cô quay về. Sở Thất Nguyệt nói với cậu chuẩn bị đến Vivo gặp mẹ, vậy nên lần này cô không về nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1109, Thủy Quân, 2. Khi cậu đang nhắn tin vui vẻ, bố cậu Trương Gia Thành về nhà rồi, ông còn không thèm thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồng phục đi làm, vừa mới mở cửa đã cười, "Lê dạo này nghỉ lễ, công việc bận rộn quá, Lưu Tuyết, lên món đi, tôi đi tắm rửa thay đồ xong ra liền." Trương Hợp Hoang đứng dậy đi vào bếp giúp Lưu Tuyết dọn đồ ăn lên, Trương Gia Thành đi tắm và thay quần áo sạch sẽ xong đi ra liền. Lưu Tuyết cũng chuẩn bị bàn ăn xong, cởi tạp về ra chuẩn bị ra ngoài. Trương Hợp Hoang nói, "Ghê dì Tuyết, dì không ngồi ăn cùng sao?" Lưu Tuyết nói, "Ghê tôi phải về nhà của mẹ, nếu buổi tối em gái cậu không thấy tôi sẽ làm loạn lên mất." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ghê em ấy lớn như vậy rồi, dì cũng đừng nên chăm sóc nó kỹ quá." Trương Gia Thành nói, "Ghê tôi đã nói rồi, con cái bị em chiều hư thành cái dạng gì mất." Lưu Tuyết cười nói, "Ghê hai bố con uống rượu đi, món ăn chuẩn bị xong hết rồi, nếu nguội rồi thì tự đi hâm nóng lại. Trương Hợp Hoàng đưa cô ấy ra ngoài, Trương Gia Thành đợi cô ấy rời đi mới cười ha ha, nói, ê đi rồi càng tốt, hai bố con ta có thể nói chuyện thoải mái. Trương Hợp Hoàng nói, ê cái gì? Bố còn có chuyện gì giấu gì Tuyết nữa sao? Không có giấu gì cả. Trương Hợp Hoang trở về bàn ăn và rót đầy ly rượu cho bố. Hai người uống một ngụm, Trương Gia Thành nói, ừ ngày mai mẹ con tới đây sao? Trương. Hợp Hoang gật đầu nói, đi chị con cũng sẽ đến. Trương Gia Thành gật đầu, cô con gái Trương Thập Nguyệt đang học đại học ở Nam Giang, có thể nói cả nhà đoàn tụ rồi, nhưng ông lại không thể đến chung vui được, cũng không biết trong lòng con gái có còn nhớ đến người bố này không nữa. Con trai thì không sao, nhưng hai đứa con gái thì hơi khó. Trương Gia Thành nghĩ đến chuyện này, trong lòng tràn đầy hối hận, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. Trương Hợp Hoa nói, ê bố, năm nay con sẽ không cùng ở cùng bố trong ngày lễ năm nay nữa. Trương Gia Thành nói, ê bây giờ không phải đang bên cạnh bố sao? Bố, con mời bố một ly. Sau khi hai người uống cạn ly, Trương Hợp Hoa vừa rót rượu, vừa nói, đi ông nội có liên hệ với bố không? Trương Gia Thành lắc đầu, đi không có, nói chuyện đó làm gì? Chúng ta nên sống như thế nào thì cứ sống thế đấy, không nói chủ đề này nữa, uống đi. Ông vừa mới cầm ly rượu lên, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Ông liếc nhìn màn hình, thì ra là Trương Gia Long gọi tới, Nam Giang này quỷ dị quá đi. Trương Gia Thành trả lời cuộc gọi, Trương Gia Long trong điện thoại kêu ông một tiếng anh, Tết Trung Thu năm nay ông ấy cũng ở lại Nam Giang, ngỏ lời muốn tổ chức một cuộc tụ họp gia đình cùng nhau chung vui dịp Tết Trung Thu này. Trương Gia Thành cảm thấy chuyện này có chút vội vàng. Nếu Trương Gia Long ở Nam Giang đáng lẽ phải nói một tiếng trước chứ, ngày mai là lễ rồi, bây giờ mới gọi điện nói cho ông, chắc là ý muốn nhất thời đây mà. Trương Gia Long kêu anh nói với Trương Hợp Hoa một tiếng, kêu các em chị cũng tới chung vui. Trương Hợp Hoa ngồi nghe bên cạnh cảm thấy chuyện này có chút bí ẩn. Trương Gia Thành trao đổi ánh mắt với con trai, lập tức nói, người Gia Long, nhóc Hoa ngồi bên cạnh tôi, cậu nói thẳng với nó đi. Trương Gia Thành đưa điện thoại cho Trương Hợp Hoa. Trương Hợp Hoang cầm lấy điện thoại, ê chú định ở lại Nam Giang nghỉ lễ sao? Trương Gia Long cười nói, ê đúng vậy, vậy nên chú muốn tổ chức một buổi họp mặt gia đình, chú sẽ đặt khách sạn, đến lúc đó cả gia đình con qua đó chơi. Trương Hợp Hoang nói, ê sao có thể để chú đặt khách sạn được? Công ty con có sẵn một nhà ăn, con đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nếu chú muốn ở lại nghỉ lễ thì cứ qua chỗ con là được, dù sao vấn đề ăn ở có sẵn hết rồi, đồ ăn chắc chắn ngon hơn các nhà hàng khách sạn bình thường nhiều. Trương Gia Long nói, lễ năm nay vẫn là để chú sắp xếp đi, đúng rồi, còn nói với chị gái và em gái con nữa nhé. Trương Hợp Hoang nhạy bén nhận ra điều gì đó, cậu hỏi thăm dò, ê chú, có phải ông nội tới không? Trương Gia Long ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lúc, ông ấy rất khâm phục đứa cháu nhỏ này, khi càng hiểu về Trương Hợp Hoang hơn, ông ấy càng biết rõ đứa cháu này tuyệt đối là người thanh niên xuất sắc nhất trong những người cùng lứa tuổi. Trương Gia Long nói, ê đúng vậy. Trương Hợp Hoang cười nói, đi vậy thì chú càng nên đến chỗ của cháu, chú à, chú vẫn là nhường cơ hội này cho cháu đi, ông nội hiếm khi qua đây, đứa hậu bối như con phải thể hiện thành ý một chút chứ. Trương Gia Long suy nghĩ một lúc, nói, ê được, vậy ngày mai bọn chú qua chỗ cháu. Trương Hợp Hoang hỏi số lượng người ngày mai chỉ có hai người bọn họ đến. Sau khi cúp điện thoại, cậu nhìn thấy bố cậu ngồi thất thần ở đó, chắc là nghe tin ông nội tới Nam Giang làm tâm trạng của ông bị rối loạn. Trương Hợp Hoang cười nói, ờ sao vậy? Bố lớn già đầu rồi còn sợ một người già sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1110, suy nghĩ thông suốt rồi, 1. Trương Gia Thành cười khổ nói, ờ không phải bố sợ, mà là bố không biết phải đối mặt thế nào. Con à, khi bố còn nhỏ, lúc bố cần sự quan tâm chăm sóc của ông ấy nhất, ông ấy lại bỏ trốn. Một đứa trẻ không có bố thường xuyên bị bắt nạt. Khi bố lớn rồi, bố đã từ từ quen với cảm giác không còn bố nữa, bố cũng sớm không cần ông ấy nữa. Khi nói tới đây, Trương Gia Thành nhớ tới bản thân ông cũng rời bỏ gia đình khi con ông cần ông nhất. Trương Hợp Hoang nói, để con nghĩ đó cũng là một trong những lý do ông nội nhiều năm như vậy vẫn không quay lại kiếm bố. Trương Gia Thành nói, vì nếu đã không biết phải đối mặt với nhau như thế nào, cả hai cứ yên ổn mà sống là được, bố cũng lớn tuổi rồi. Ông ấy cũng yên ổn làm phú ông ở Tai O là được, cần gì phải quay về nhận người thân. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, với tuổi tác hiện tại của ông nội, có thể không còn nhiều thời gian nữa, con người trước khi mất luôn muốn tìm cách bù đắp những tiếc nuối còn sót lại, cậu thuyết phục bố, để bố hãy cứ đối mặt một cách bình thường là được, họ có khối tài sản hàng trăm triệu, cũng sẽ không mưu đồ bất chính gì với bố đâu. Trương Gia Thành nói, lời nhưng ý của họ là muốn gặp mặt cả nhà chúng ta, họ có bao giờ nghĩ qua mẹ của con sẽ đồng ý không? Trương Hợp Hoang nói, lời chuyện này cứ để con nói với mẹ, con thấy không phải vấn đề lớn, mẹ con vẫn suy nghĩ rất thấu đáo những chuyện này. Liễu Vân Tư sau khi nghe xong vẫn quyết định không tham dự buổi tiệc tối hôm đó, không phải cô không nể mặt. Ông ấy mà bởi vì cô đã ly hôn với Trương Gia Thành nên đã không còn là người của nhà họ Trương nữa, thế nên càng không muốn có chút liên quan gì đến người cha chồng chưa từng gặp mặt này, không gặp vẫn tốt hơn là gặp, về chuyện này cô rất kiên quyết không ai thuyết phục được cô. Liễu Vân Tư vẫn sẽ đến Nam Giang, nhưng cô sẽ đến muộn hơn một ngày, tức là đến vào ngày 16 tháng 8. Trường hợp Hoang lo mẹ cậu sẽ cô đơn, nhưng anh rể tương lai Lưu Hải Dư bảo cậu đừng lo lắng, ngày 15 anh ta sẽ dẫn con gái tới chơi với mẹ cậu. Lưu Tuyết cũng nói cô ấy sẽ không đến, chủ yếu là vì hai đứa con gái bên nhà họ Trương lớn hết rồi, nếu họ gặp nhau sẽ rất ngại, nên tốt nhất là để con gái đi cùng bố là được. Vào lúc 2 giờ chiều, Trương Gia Thành đưa con gái tới vực Tân Tinh, nghe nói bốn tòa nhà nhỏ này đều là của con trai ông thuê mở công ty, Trương Gia Thành cảm thấy khá tự hào, ai lại không muốn mình sống một cuộc sống đầy vinh quang cơ chứ, công việc kinh doanh công ty phân phối của ông chỉ xem như tạm được, cuộc sống tốt hơn người bình thường một chút. Nhưng bố ông bây giờ đã là một trong những người giàu nhất châu Á, nếu xét chút thành tựu cỏn con này, ông ấy có thể cảm thấy đứa con này thật tầm thường. Nhưng con trai ông lại rất xuất sắc, con trai tôi bây giờ không chỉ là một người dẫn chương trình nổi tiếng, nó còn tự mở công ty làm âm nhạc, làm phim, ông cũng không rõ nội dung hoạt động cụ thể của công ty ra sao, dù sao con ông rất xuất sắc, nó còn ngồi ăn cơm với Từ Căn, Triệu Lão Căn nữa mà, đây không phải là tuổi trẻ tài cao thì là cái gì nữa. Khi Trương Gia Thành đến, ông tưởng hai đứa con gái đều đến cả rồi, nhưng khi ông nhìn xung quanh chỉ có một mình Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Tâm kêu ông một tiếng anh trai, sau đó cô bé cầm món đồ chơi Trương Hợp Hoang mới mua qua một bên chơi. Trương Gia Thành ít nhiều có chút căng thẳng, nếu cả hai cô con gái đều không đến bên cạnh ông, hôm nay ông sẽ rất mất mặt trước mặt bố ông. Mấy đứa Hợp Hân, Hợp Nguyệt đâu rồi? Trương Hợp Hoang nói, để đi dạo phố rồi. Ngày rằm 10 năm đi dạo phố cái gì? Ông nội con nói sắp tới rồi. Trương Hợp Hoang thấy vẻ mặt căng thẳng của bố cậu như vậy bèn không nhịn được cười, đi gì Tuyết đâu? Trương Gia Thành nói, lời cô ấy nghĩ lại vẫn quyết định không đến nữa. Lo lắng chị em con làm gì ấy khó xử sao? Trương Gia Thành bị cậu nói trúng tim đen, thở dài nói, lời thật ra cô ấy là một người phụ nữ tốt, từ khi gả cho bố, cô ấy đã chăm bố rất tốt bao nhiêu năm nay, bố ly hôn với mẹ con cũng không liên quan đến cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, ê được rồi, bố nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rồi, còn nói với bố rồi, chỉ cần bố bây giờ sống thoải mái là được, không cần phải nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải ép buộc mọi người chấp nhận lẫn nhau. Trương Gia Thành ngỏ ý muốn đi xem tình hình chuẩn bị đồ ăn, Trương Hợp Hoang kêu em gái cùng đi đến phòng ăn, Trương Gia Thành thấy mọi thứ đang được chuẩn bị rất tốt, trong lòng thầm khen con trai mình quá giỏi. Anh đặc biệt mang một ít thịt chó tới, đây là đặc sản quê hương huyện Hán của ông cụ đã nhiều năm chưa về quê rồi, để ông ấy nếm thử hương vị quê nhà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1111, suy nghĩ thông suốt rồi, hay. Trong lúc hai bố con đang nói chuyện, Trương Gia Long gọi điện thoại bảo họ khoảng 4 giờ tới, bên đây vừa cúp máy, Trương Gia Thành đã hối con trai mau đưa hai đứa con gái quay về. Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho em gái. Trương Hợp Nguyệt rõ ràng đang khá vui vẻ. Ê anh à, bọn em còn đi dạo phố, anh đoán xem bọn em gặp ai nào? Trương Hợp Hoang nói, ê đừng nói nhảm nữa, anh bây giờ không có hứng thú tám chuyện với em, 4 giờ ông nội tới, các em mau quay về đón ông nội đi. Trương Hợp Nguyệt nói, để chúng em gặp chị An Nhiên, ôi trời, anh thật là, sao anh không mời chị ấy ăn tối với chúng ta? Trương Hợp Hoang thầm nghĩ cậu đã mời Thất Nguyệt rồi, nhưng Thất Nguyệt không tới. Nhưng cậu đột nhiên nhớ năm nay An Nhiên cũng nghỉ lễ một mình, thế là cậu kêu Hợp Nguyệt mời An Nhiên tới luôn. Trương Hợp Nguyệt nói, để em mời rồi, nhưng chị ấy lại từ chối, em nghĩ anh phải đích thân mời mới được. Cô bé đưa máy cho An Nhiên. An Nhiên nói, để em tình cờ gặp chị Hợp Hân và mọi người khi ra ngoài mua đồ. Trương Hợp Hoa nói, để tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi, ông nội thất lạc lâu năm của anh quay về rồi, vừa lúc tới gặp nhau. An Nhiên nói, đây là bữa tiệc nhà anh, em thấy ngại lắm. Trương Hợp Hoang nhẹ giọng nói, đời trong lòng anh, chúng ta cũng là người một nhà. An Nhiên nghe xong im lặng, cuối cùng cũng không trả lời điện thoại, cô cúp máy trả điện thoại cho Trương Hợp Nguyệt. 4 giờ chiều, một chiếc xe Bentley màu đen lái xe đi vào khu văn hóa Lâm Giang và đậu ở bãi xe trước cửa vực Tân Tinh. Khi xe vẫn còn chưa tắt máy, Trương Hợp Hoang đã bước ra đón họ. Tài xế mở cửa xe, Trương Gia Long từ bên trong xe bước ra, sau đó đỡ một ông cụ tóc bạc, khuôn mặt có nét trẻ con, ông ấy chính là ông nội của Trương Hợp. Tê Hoang, bây giờ đã đổi tên thành Trương Phú Hâm, là một phú thương cực kỳ giàu có. Trương Gia Long không thấy anh cả ông ấy đi ra có chút sửng sốt, ông ấy giới thiệu với Trương Hợp Hoang, Y Hợp Hoang, ông cụ chính là. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, để con chào ông nội, chào mừng ông đến Nam Giang chơi. Trương Phú Giang nhìn cháu trai trước mặt, ông ấy gật đầu, đưa tay vỗ vai cậu, ở nhóc Hoang à, ông vẫn luôn chú ý tới con, cũng nghe rất nhiều chuyện về con, chú con thường xuyên khen con hết lời. Trương Hợp Hoang cười nói, đây nhưng người chú thường rất thích những đứa cháu của mình. Lúc này An Nhiên cũng lái xe quay về, hai chị em Trương Hợp Hân cũng ngồi trên xe về tới đây. Hai chị em xuống xe, cả hai thấy ông nội có chút câu nệ, Trương Hợp Hoang nói, đi hai chị em à, đây là ông nội của chúng ta. Trương Hợp Hân mỉm cười gật đầu, cô cảm thấy kêu một tiếng ông nội có chút khó khăn. Ông nội. Một âm thanh trẻ con lanh lảnh từ trong nhà vang lên, nhóc Hợp Tâm tới rồi, Trương Gia Thành đi sau lưng cô bé, ông đến muộn như thế là do lúc này Trương Gia Thành đi xuống bếp giúp đỡ. Trương Phú Giang cười rất hạnh phúc, ông ấy dang rộng hai tay ôm lấy Trương Hợp Tâm. Trương Gia Thành nói, đi Hợp Tâm, xuống đi, đừng có làm ông nội mệt. Trương Phú Giang nói, để tuy tôi già rồi, nhưng tôi vẫn có thể ôm cháu gái của mình được. Trương Gia Thành đi tới bế đứa con gái xuống và mỉm cười với bố ông, ấn tượng của bố đối với ông rất mơ hồ, nhưng ông gặp lại bố khiến ông vẫn có thể nhớ lại một chút hồi ức. Người bố trong ký ức ông là một cao to cường tráng, nhưng bây giờ bố ông đã là một ông cụ đầu tóc bạc phơ rồi. Hai cha con nhìn nhau, trong lòng đều có lời muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được. Trương Hợp Hoang nói, để mọi người đừng đứng ở đây nữa, vào trong nhà nói chuyện đi. Cả nhà đi theo Trương Hợp Hoang vào trong công ty, Tiểu Hợp Tâm nói những lời ngon tiếng ngọt, cô bé liên tục kêu chị cả chị hai, dù sao đều là cùng một người bố cả, tuy Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Nguyệt đều có thành kiến với bố, nhưng cả hai không hề có thành kiến với đứa em gái cùng bố khác mẹ này, họ đều cảm thấy cô bé rất dễ thương. Trương Hợp Nguyệt nhắc nhở cô bé, đi tiểu nha đầu, đừng kêu chị hai nữa, chị lớn thứ ba, em kêu chị ba đi. Chị ba. Trương Hợp Tâm nhìn Trương Hợp Hoang bên cạnh, tuy nhỏ tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện, Trương Hợp Hoang là con thứ. Ê anh à, vậy sau này em kêu anh là anh hai nhé. Cả nhà cười ồ lên, Trương Hợp Hoang nói, đi em kêu anh là được. Cậu giới thiệu mọi người với ông nội, đến khi giới thiệu An Nhiên chủ động nói, Ê xin chào ngài Trương, tôi là nhân viên của cháu ngài, anh ấy là ông chủ của tôi. Trương Phú Giang cười nói, vì nếu ông chủ nghiêm khắc với cô quá, cô có thể mét tôi sẽ giúp cô dạy cho nó một bài học. An Nhiên cười liếc nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang lấy lý do dẫn ông nội và chú đi tham quan công ty, Trương Gia Thành đương nhiên cũng đi theo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1112, nhầm, 1. Trương Hợp Hoang và Trương Gia Long cố ý đi nhanh vài bước để tạo cơ hội cho hai cha con Trương Gia Thành đi với nhau. Trương Phú Giang từ từ bước đi, ông ấy liếc mắt nhìn con trai nói, Trương Gia Thành nhà, bao nhiêu năm nay bố không quay lại kiếm con có hận bố không? Trương Gia Thành lắc đầu nói, đời con không hề hận bố, nói thẳng ra thì con sợ bố đau lòng, thật ra con sớm đã xem bố mất lâu rồi. Trương Phú Giang gật đầu, để một người bố như bố dù còn sống hay đã chết không có gì khác nhau. Bố vẫn còn nhớ khi con còn nhỏ thế nào, bây giờ gặp lại con cũng lớn tuổi rồi. Trương Gia Thành nói, để bố cũng không cần phải nghĩ nhiều quá, mấy năm nay cuộc sống của con rất tốt, mấy đứa con của con cũng rất giỏi, làm nở mặt dòng họ. Trương Phú Giang nói, ơi thật ra bố từng nghĩ qua quay về kiếm các con, nhưng lo lắng sau này sẽ mang lại rắc rối cho các con, tuy bố kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bố cũng đắc tội rất nhiều người. Trương Gia Long và Trương Hợp Hoang dừng lại, cả hai nhìn bóng lưng của hai cha con, Trương Gia Long thở dài, để cả hai cách xa nhau nhiều năm như vậy, không biết bố con còn nhớ ông nội con không? Trương Hợp Hoang nói, để chắc là nhớ, huyết thống là một thứ rất thần kỳ, không phải là thứ dễ bị cắt đứt được. Trương Gia Long đồng cảm gật đầu, để bộ phim quay thuận lợi chứ. Trương Hợp Hoang nói, để đang làm phần cuối rồi, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Trương Gia Long nói, đời trong số các anh chị em, con là người xuất sắc nhất rồi. Dù sao hai cha con Trương Phú Giang xa cách nhiều năm như vậy, Trương Gia Thành cũng đến tuổi trung niên rồi, mọi thứ đã buông bỏ rồi, có thể nói bữa cơm này ăn tương đối khách sáo, không náo nhiệt như mong đợi, nhưng cũng không quá nhạt nhẽo. Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ tối, mọi người ra tiễn Trương Phúc Giang đi về. Trương Gia Thành muốn thông qua cơ hội này cải thiện mối quan hệ với hai đứa con gái, nhưng Trương Hợp Hân và Trương Hợp Nguyệt không thèm để ý đến ông, sau khi ông nội về, họ càng ca. Không cần phải giả bộ nữa. Trương Hợp Hân và Trương Hợp Nguyệt ở một khách sạn trong nội thành, Trương Hợp Hoan định cho tài xế đưa họ về khách sạn, nhưng Trương Gia Thành lấy lý do đi về thuận đường, ông chủ động đề nghị đưa họ đi về, làm bố mà làm đến mức ti tiện như vậy chỉ để nói chuyện với hai đứa con gái nhiều hơn một chút. An Nhiên không uống rượu, cô định tự lái xe về nhà. Trương Hợp Hoan nhờ cô cho cậu Quá Giang về nhà, cậu có thuê một căn hộ và cậu thường sống ở đó. Khi đang trên đường về nhà, An Nhiên nói, "Đây đúng là không ngờ, ông nội anh giàu như vậy, nhưng tại sao đến bây giờ mới đến gặp bố anh?" Trương Hợp Hoan nói, "Ừ, người giàu có nhiều mối lo lắng, bây giờ bên ông ấy cũng có một gia tộc lớn, chắc là nghĩ tới cảm nhận của những người khác, nếu như đến nhận bố anh, những đứa con khác chưa chắc sẽ đồng ý." An Nhiên cười nói, "Lời lo lắng các anh phân chia tài sản." Trương Hợp Hoan nói, "Việc ông ấy có tiền là chuyện của ông ấy, bọn anh không hề muốn động đến phần tài sản của ổng." An Nhiên nói, "Để anh tài giỏi như vậy, qua mấy năm nữa có thể còn giàu hơn ông ấy." Trương Hợp Hoan cười nói, "Vì em đánh giá cao tôi vậy sao?" An Nhiên gật đầu nói, "Vì em tin anh." Bàn tay cô nóng lên, tay phải bị Trương Hợp Hoan nắm chặt, sẵn giọng nói, "Vì em đang lái xe, đừng có quậy." Tiếng điện thoại của Trương Hợp Hoan vang lên, là Tần Hồng gọi tới, anh ta báo cho anh biết kết quả trận chung kết The Voice, nhằm thuần đoạt giải ba, giọng điệu có chút tiếc nuối. Trương Hợp Hoan thấy không có gì phải tiếc. Vốn dĩ mục tiêu đặt ra lần này cho Nhâm Thuần là giải ba chứ không phải quán quân. Khi ánh trăng công công chiếu xuống Cửu Châu, có vài nhà vui vẻ cũng có vài nhà buồn bã. Đêm chung kết của The Voice đạt được tỷ lệ người xem trên cả nước là 5.8%, ngạc nhiên hơn kết quả 9.9 điểm của khu vực Giang Chiết làm cho cả showbiz chấn động. Tỷ lệ người xem cao như thế, thì trong ngành giải trí này ngoại trừ chương trình đêm giao thừa của CCTV ra thì không ai sánh nổi. Khỏi phải nói đơn vị sản xuất kiếm được cả bộn tiền, còn giá trị con người của các huấn luyện viên và thí sinh tham gia chương trình The Voice cũng nhờ vào đó mà tăng lên gấp đôi. Nghe nói trung bình, giá trị con người của các thí sinh The Voice tăng hơn gấp 3 lần, thậm chí có vài người còn vượt mặt cả các ca sĩ nổi tiếng. Xếp hạng cao và mức độ phổ biến của The Voice đã làm lu mờ đi các chương trình lễ hội trung thu được phát sóng cùng lúc, đa số các bộ môn show truyền hình đều cảm thán, vì phần lớn tất cả họ đều tung chương trình lễ hội trung thu ra. Nhưng năm nay không có một nhà đài nào có tỷ lệ người xem hơn 1%. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1113, nhầm, 2. Tỷ lệ người xem cao nhất mà chương trình lễ hội trung thu của đài truyền hình Đông Phương chỉ đạt có 0.91%, có thể nói là lần đầu tiên thảm nhất trong gần 3 năm quay trở lại đây. Tại cuộc họp thường kỳ sáng hôm sau, mấy vị lãnh đạo nhận được số liệu người xem tối qua cũng không hẹn mà cầm đi so sánh với tỷ lệ người xem trong đêm chung kết của The Voice. Người so với người phải chết, hàng so với hàng càng muốn vứt đi, có thể nói về sản xuất show truyền hình thì, nhờ vào lực lượng mới The Voice xuất hiện mà đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang đã bỏ xa họ. Lão giám đốc nhà đài nhìn cảnh Tường Long đầy ẩn ý, hiện tại ông ta rất dễ bị cảnh Tường Long quét sạch quyền lực trong tay. Nhưng dù sao ông ta vẫn ngồi ở trên cái ghế này, cảnh Tường Long nhà cậu luôn mồm nói muốn cải cách. Đoàn kết một đám tinh anh cốt cán trong đài, đến cuối cùng đưa ra một bản báo cáo thế này sao? Lưu Vân Trung gõ bàn nói, để làm sự nghiệp cũng như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Người khác cải cách, chúng ta cũng cải cách cùng lúc nhưng không phải cứ hô vang khẩu hiệu cải cách là được. Chúng ta phải nhìn vào thực tế và thành tích đạt được, hai năm qua chúng ta đã bỏ ra rất nhiều cái giá đắt rồi, nhưng kết quả thì thế nào? Nói trắng ra là chúng ta đã bị đài truyền hình Hồ Nam và đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang bỏ xa. Hiện trường lặng ngắt như tờ, họ đều biết lão giám đốc nhà đài này đang mượn chủ đề để nói chuyện của mình. Hai ngày nay danh tiếng của cảnh Tường Long quá nổi tiếng cho nên trong lòng lão giám đốc nhà đài nhen nhóm lên một mồi lửa. Tất cả mọi người đều biết rõ, Lưu Vân Trung chỉ đang phàn nàn mà thôi. Ông ta không ngăn cản được mức độ nổi trội của cảnh Tường Long. Ít nhất sang năm sau Lưu Vân Trung đã phải ngoan ngoãn bàn giao chức vụ quản lý ra rồi. Cảnh Tường Long cười cười, vì giám đốc nhà đài Lưu nói rất đúng, cải cách phải nhắm vào thực tế. Qua nhiều năm nay, tệ nạn nhà đài của chúng ta đã tồn tại quá lâu, muốn cải cách cũng phải quyết đoán hơn, chắc chắn phải trải qua một giai đoạn đau khổ và triệt để từ bỏ các thói hư tật xấu đi. Nếu Lưu Vân Trung nhà ông đã không nể mặt tôi cũng không cần lễ phép với ông làm gì. Sắc mặt của Lưu Vân Trung thay đổi, rõ ràng cảnh Tường Long đẩy hết trách nhiệm lên người mình, cái gì gọi là thói hư tật xấu? Cái gì mà bảo tệ nạn đã tồn tại quá lâu? Ngay trước mặt nhiều người tần dữ như thế, cậu cũng quá hung hăng rồi. Lưu Vân Trung đang định nói thì cảnh Tường Long nói tiếp, vậy đáng mừng là chuyện cải cách của chúng ta đã đạt được thành quả nhất định. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thành quả sao? Không biết thành quả của ông ta nói là cái gì? Cảnh Tường Long giơ số liệu xếp hạng trong tay lên, để mọi người có để ý đến chương trình Trung Hoa trên đầu lưỡi không? Ông ta không nói thì mọi người thật sự cũng không để ý, họ nghe cảnh Tường Long nhắc lập tức cũng nhìn xuống số liệu. Tập 2 của chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi ở đêm qua đạt tỷ lệ người xem là 0,37%, ý của ông ta là sao? Thành tích này rất xuất sắc à? Chương trình này đã bị The Voice đè bẹp gấp 15 lần, cho nên dù là cùng lúc phát sóng nhưng nó cũng không được xem là xuất sắc. Cảnh Tường Long nói tiếp, đây có lẽ mọi người chỉ nhìn thành tích thôi sẽ không phát hiện ra cái gì, trước khi đến đây tôi đã phân tích một số thứ rồi, Tiểu Trương bật máy chiếu lên đi. Lưu Vân Trung có chút buồn bực, cảnh Tường Long lại đang chơi trò gì đấy? Cảnh Tường Long nhanh chóng đứng dậy đi lên trước cười nói với Lưu Vân Trung, ê Lưu Đài, ông nhường chỗ một chút. Tất cả mọi người đều hiểu được ý trên mặt chữ những lời ông ta nói, sắc mặt của Lưu Vân Trung càng khó coi hơn, nhưng ông ta vẫn tránh sang một bên vì chính bản thân ông ta đang chặn trước màn hình. Cảnh Tường Long cần bút laser chỉ vào ảnh trình chiếu trên màn hình, để mời mọi người xem, tập đầu tiên của chương trình Trung Hoa trên đầu lưỡi đạt tỷ lệ người xem là 0,09%. Tập thứ hai đạt tỷ lệ người xem là 0,37%, nếu như chỉ nhìn vào tỷ lệ người xem tối qua cũng không tính là cao, nhưng so sánh với tỷ lệ người xem ở tập 1, sẽ thấy tỷ lệ người xem đã tăng lên gấp 4 lần. Lưu Vân Trung nói, Dì Tiểu Cảnh, cậu quên rồi à? Tối qua là Tết Trung Thu, nhờ ngày lễ nên số lượt xem tăng lên. Cảnh Tường Long lắc đầu nói, dù là có yếu tố ngày lễ trong đó cũng không thể tăng nhiều như vậy, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, cho nên tôi đã điều tra số liệu của các bên. Lưu Vân Trung lại chạm phải một cây đinh, âm thầm mắng cảnh Tường Long cao ngạo nhưng ông ta cũng không xé mặt tại đây. Cảnh Tường Long là người nối nghiệp được cấp trên chỉ định, hậu phương còn cứng cáp cho nên ngay từ đầu bản thân đã không thể thay đổi được điều gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1114, nhầm, 3. Cảnh Tường Long nói, vì đây là số liệu mới nhất của website Key Video dị gửi cho tôi, số lượt xem tập đầu tiên trước 12 tiếng đồng hồ chỉ 16.000 người, nhưng sau khi danh tiếng được lên men, số lượt xem tăng vọt lên 115.000 người trong vòng 24 giờ. Nếu như chỉ nhìn vào số liệu này thì chẳng thấy có gì ghê gớm, nhưng mà... Cảnh Tường Long ngừng lại để lật trang, thông tin trang này báo cáo sau 48 giờ phát sóng, lượt xem đã đạt đến 500.000 người. Tất cả mọi người nhìn thẳng vào màn hình đợi cảnh Tường Long tiếp tục lật trang nữa. Cảnh Tường Long nói, đi có một số chuyện còn phải giải thích cho rõ. Vào ngày phát sóng, Trung Hoa trên đầu lưỡi số lượt bình luận và số lượng theo dõi đạt ở vị trí đầu của Key Video. Sau khi tập 2 của chương trình được chiếu vào tối hôm qua vào 23 giờ, tôi đã lấy được số lượt người xem đã đạt đến 2 triệu trong một tiếng đồng hồ đầu tiên. Lúc này một trận thảng thốt vang lên, số liệu này đúng là quá kinh ngạc. Cảnh Tường Long nói, liệu có phải mọi người cảm thấy quá ngạc nhiên hay không? Chuyện ngạc nhiên hơn nữa là số lượt xem tập 1 của Trung Hoa trên đầu lưỡi đã tăng lên đến con số 26 triệu trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa, một số lượng lớn khán giả mới đã đổ về và tất nhiên số liệu này vẫn cần được tiếp tục theo dõi, vì hai tập đầu tiên của bộ phim phóng sự này được xem miễn phí. Lưu Vân Trung cảm thấy bản thân bị cảnh Tường Long làm nhục trước mặt mọi người, nếu như không nhìn vào số liệu thì ông ta hoàn toàn không để ý đến việc tỷ lệ người xem cao nhất của chương trình này chỉ có 0,37. Thế nhưng khi kết hợp lại các số liệu thống kê, có thể cảm giác được đường cong tăng trưởng kinh khủng đến đáng sợ của bộ phim phóng sự này. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, cảnh Tường Long luôn có kế hoạch để chuẩn bị cho tương lai. Cảnh Tường Long nói, để tôi có lý do để tin tưởng rằng, bộ phim tài liệu được đài chúng ta đầu tư và tham gia sản xuất sẽ nổi tiếng và thu hoạch được tỷ lệ người xem cao. Năm nay chỉ còn 3 tháng nữa và trong quý cuối cùng, chúng ta còn sắp sửa cho ra mắt một bộ phim bom tấn. Cho nên chắc chắn thành tích người xem sẽ vượt qua năm trước. Cảnh Tường Long tin sự tài ba và tán thành cách làm của Trương Hợp Hoang. Năng lực của Trương Hợp Hoang đã được nghiệm chứng. Chỉ cần cậu tùy tiện ra tay giúp đỡ thì sẽ nổ vua ngay thôi. Trung Hoa trên đầu lưỡi để được mưa bình luận che kín cả màn hình, rất nhiều người lên. Mạng đọc nội dung một lần lại tiếp tục lướt bình luận đọc tiếp. Người Trung Quốc rất giỏi dùng đồ ăn để rút ngắn khoảng cách giữa tha hương và quê hương. Bên dưới câu là vô số lượt thích. Những câu nói giống như hôm nay Tết Trung Thu, mỗi khi gặp đến dịp lễ thế này tôi lại nhớ người thân gấp bội. Tuy tôi không ở quê nhà, nhưng tôi vẫn có thể thưởng thức được hương vị của quê hương cũng là một cảm giác an ủi nỗi mong nhớ, đã chạm vào trái tim tôi. Tôi nhớ mẹ mình, lúc ăn những chiếc bánh Trung Thu mẹ gửi mà nước mắt không kìm được chảy xuống. Đành chịu, do cuộc sống đưa đẩy nên tôi phải xa quê hương, muốn về nhưng không có thời gian để về. Tôi thật sự đã cởi bỏ phòng thủ của mình, những lời này đã đánh vào lòng tôi. Có ai đó trích dẫn lời kịch bên trong phim phóng sự. Trăng sáng khi nào đến? Nâng cốc hỏi trời xanh. Ta uống cho cạn chén. Uống chưa say vị càng dài. Chợt phát hiện nực cười trong rượu. Ly trống trơn vẫn còn cầm. Tôi chưa bao giờ xem phim phóng sự nhưng phim phóng sự này lại rất đẹp còn ý nghĩa và hay hơn rất nhiều các phim truyền hình rác rưởi kia. Đúng là quá tuyệt vời, mọi thứ đều lấy cái tâm mà làm. Những chương trình bây giờ rất chán, ai cũng chọn các chương trình giải trí xuất sắc, lăng xê minh tinh lúc thấy thì ha hả vui vẻ, nhưng sau đó lại chẳng có ý nghĩa gì còn lãng phí thời gian. Những nội dung như thế này nên có trong chương trình truyền hình từ lâu rồi, để mọi người tỉnh ra và làm người ta cảm động. Lấy gây The Voice Trung Quốc ở so sánh với Y Trung Hoa trên đầu lưỡi ở chỉ là một chương trình rác rưởi mà thôi. Lời bình luận này lập tức kích động chiến tranh, một truyền 10 10 truyền 100, người hâm mộ của The Voice Trung Quốc đổ xô đến. Bạn dựa vào đâu mà chửi The Voice như thế? Một bộ phim tài liệu hỏng làm sao so sánh với The Voice được? Bú phim rồi, các anh em chị em chơi nó. Đến đau bần đánh một sao đi. Lời kêu gọi này nhanh chóng có hiệu quả và được rất nhiều người ủng hộ. Kênh Đao Bần của Y Trung Hoa trên đầu lưỡi Y bắt đầu nhận một lượng lớn đánh giá một sao tiêu cực. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủn, Y Trung Hoa trên đầu lưỡi Y từ 9,3 sao lập tức rớt xuống còn 8,9 sao. Tuy chương trình cũng có người hâm mộ, nhưng không nhiều lắm. Ngược lại họ không thể thấy được chương trình mình thích rớt sao như thế nên tất cả đã lên các diễn đàn lớn kêu gọi bảo vệ điểm sao cho chương trình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1115: Xuân Giang Thủy Noãn 1. Cuối cùng một anti fan đánh một sao đã phát hiện ra vấn đề, đa phần những người đánh một sao đều là mù quáng. Họ không xem nội dung của chương trình cũng không quan tâm đến tổ sản xuất, mà phần lớn đều là họ thấy người khác chê The Voice, họ lập tức đánh một sao, mặc kệ chương trình đó ra sao. Người này cũng là người hâm mộ của The Voice. Anti-fan này cũng là thuộc một trong số ít người vẫn còn giữ lý trí. Sau khi người này nhìn thoáng qua đội ngũ sản xuất, phát hiện ra tổng đạo diễn chương trình này là Trương Hợp Hoang, người đại diện cũng là Trương Hợp Hoang. Bởi vì bản thân cậu là một phần tử trong hội liên hoan nên rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, anti-fan này đến diễn đàn tìm hiểu thêm kiến thức mới phát hiện đây là một con rồng đen thật lớn. Hóa ra chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi do Trương Hợp Hoang của Ngôi Sao Mới sản xuất. Trương Hợp Hoang là tổng đạo diễn cũng là người đại diện cho chương trình này. Chuyện này đúng là nước lớn ngập miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Người hâm mộ này vội vàng nhắn lại, sai rồi, mọi người sai hết rồi. Các thành viên của nhà Hợp Hoang và hội liên hoan cũng phát hiện ra vấn đề này, vội vàng đi tuyên truyền phổ cập khoa học nhờ mọi người liên tục cố gắng mà cuối cùng đa số người đã hiểu chuyện ồn ào xuất phát từ đâu. Trương Hợp Hoang là người phát triển sau lưng The Voice, cũng là tổng đạo diễn của chương trình Ở Trung Hoa trên đầu lưỡi. Chuyện này đúng là rồng đen rồi. Đám anti-fan đánh một sao vội vàng quay lại đăng ký, rồi đánh giá khen ngợi. Bên kia video càng ồn ào hơn, ban đầu còn mắng té tát và đánh giá toàn một sao tệ, mưa bình luận chửi rác rưởi bao trùm. Bây giờ gió đổi hướng, anti-fan phát hiện bản thân thật ra là người hâm mộ, khỏi cần nói họ không chỉ đồng loạt đánh giá tốt, thậm chí những bình luận bên dưới còn khen ngợi Trương Hợp Hoang không hết lời. Xuân Giang Thủy Noãn cùng Tiên Tri Việt, có thể nổi được hay không thì các nền tảng phim mạng cực kỳ có khứu giác nhạy bén về vấn đề này. Sau đêm chung kết của The Voice, độ nổi tiếng của chương trình này bắt đầu giảm dần, trong khi đó chương trình Ở Trung Hoa trên đầu lưỡi ý bắt đầu tăng lên từ đêm Trung Thu. Khi tập 3 được phát sóng, tỷ lệ người xem của kênh Cà Chua chính thức đột phá lên 1%, mà số lượt xem ở nền tảng Flash Shivakiki đạt đến con số khủng là 10 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ. Chỉ nhìn 10 triệu lượt xem chẳng có vấn đề gì to tát. Thế nhưng 10 triệu lượt xem này là số lượt đăng ký. Ban D. Ồ, nền tảng chỉ quyết định cho xem miễn phí tập đầu tiên, nhưng khi họ phát hiện mức độ phổ biến vẫn không đủ cho nên quyết định miễn phí tập thứ hai, còn tập 3 thì ưu tiên cho thành viên VIP, mà dưới yêu cầu này mà đạt được đến 10 triệu lượt xem thì đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Mà chuyện Ki Video vui vẻ không chỉ có số lượt xem tiếp tục tăng vọt, quan trọng nhất là bộ phim phóng sự này nói về ẩm thực và văn hóa cũng giống như các chương trình khác, cùng là tiết mục nhưng có những tiết mục thì cách điệu cao, có tiết mục lại chỉ là rác rưởi. Sau khi tập 3 của Y Trung Hoa trên đầu lưỡi Y phát sóng, CCTV và Nhân dân Nhật Báo Online bắt đầu chú ý đến chương trình văn hóa và ẩm thực lặng lẽ được chào đón này, bắt đầu bình luận riêng biệt về chương trình. Sự đối xử đặc biệt này, ngay cả The Voice ở thời kỳ nổi tiếng nhất cũng không có được. Mà nhân dân cả nước đều biết, chương trình nào có CCTV và Nhân dân Nhật Báo Online bình luận và khen ngợi, tương đương với việc được nhà nước đóng dấu, tiết mục xem như được nâng cao và tuyên truyền khắp cả nước. Quách Khải Ca có thể nói là rất hãnh diện trong cuộc họp hội đồng tuần này, không phải đám ủy viên quản trị các người nói tôi chuyên quyền sao? Không phải nói anh em nhà tôi không làm được gì à? Bây giờ nói nữa đi. Ây mà không có lúc sai lầm chứ. Cái lúc mà anh em tôi quăng Y Thanh Động Thần Châu, Ê đi thật đúng là do nhìn nhầm nhưng ngày đó, chuyện này đã được thông qua thảo luận hội đồng quản trị, nếu tiết mục nổi tiếng thì công lao thuộc về mọi người. Còn chương trình đó hỏng, thì đẩy hết trên đầu anh em tôi. Quách Khải Ca lớn giọng tuyên bố trước mặt đám ủy viên quản trị, bước chân của Kiki sau này sẽ càng tốt hơn và trao cơ hội cho nhiều người trẻ tuổi. Thời đại này là thời đại của người trẻ tuổi, nền tảng video trực tuyến phải đuổi kịp theo nhịp điệu của thời đại, không sợ bỏ tiền, không sợ sai lầm, chỉ sợ theo không kịp bước chân phát triển. Một khi bị người cùng ngành bỏ rơi, có tiêu bao nhiêu tiền cũng không thể đuổi kịp. Ở khía cạnh này, hiển nhiên Quách Khải Toàn đã tính toán trước rồi, chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi ấy chỉ tốn 5 triệu và hiện tại các nhà đầu tư quảng cáo đang đổ xô đến. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1116: Xuân Giang Thủy Noãn 2. Không nói những thứ khác, chỉ tính trong phí tài trợ đã có lợi nhuận, không cần nhắc chi phí bỏ ra làm lợi ích kinh tế, họ là nền tảng trực tuyến nên sẽ quan trọng về độ phổ biến và bình luận hơn thôi. Mức độ phổ biến và bình luận đại diện cho lưu lượng truy cập, thời đại này lưu lượng truy cập là vua, có lưu lượng truy cập rồi còn lo không thu được tiền sao? Yuku cũng để ý đến chương trình âm thầm mà được chào đón này, Hứa Minh Phong biết về nó có chút muộn nên cố tình gọi điện thoại cho La Bồi Hồng. La Bồi Hồng nghe anh ta nói chuyện này, lại bật cười hỏi, ê anh hỏi tôi làm gì? Bây giờ tôi còn đang ở đài truyền hình Nam Giang, anh đi hỏi Trương Hợp Hoang đấy. Nếu như không tiện thì anh có thể đi hỏi Mục Tích Xuân, tôi không có tham gia vào chuyện của ngôi sao mới. Hứa Minh Phong nói, ừ không phải anh thấy quan hệ giữa chúng ta rất thân thiết sao? La Bồi Hồng nói, ê anh đừng có tỏ thái độ đó với tôi với anh đã ly hôn rồi. Bây giờ hai ta cố gắng lắm, cũng chỉ tính là bạn bè bình thường thôi. Dù bất cứ cặp vợ chồng này cũng phát triển từ tình cảm bạn bè bình thường, La Hồng này hay là em suy nghĩ lại một chút đi. Nếu hết chuyện rồi, tôi cúp điện thoại đây. Hứa Minh Phong nói, ê đừng vội mà, anh thật sự có chuyện đấy. Hôm nay anh xem một chút số liệu của chương trình Trung Hoa trên đầu lưỡi, có thể nói là thật bất ngờ, chương trình này đã bước vào hạng thứ 10 trong hostet rồi. La Bồi Hồng treo, việc ăn trong bát nhìn trong nồi, tật xấu của anh không bỏ. Hứa Minh Phong liên tục than khổ, ê từ khi nào anh có tật xấu này rồi chứ? La Bồi Hồng nói, ê bộ phim phóng sự này đang làm kỳ cuối tại đài truyền hình Hình của bọn tôi. Tôn đài đã dùng hết toàn lực để ủng hộ, nhưng bộ phim phóng sự này đã được kênh Cà Chua hợp tác từ lâu trước đó, bởi vậy bọn tôi chỉ có thể cung cấp được các địa điểm và thiết bị, còn tình hình cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm. Hứa Minh Phong đầy tiếc hận nói, về nếu sớm biết như thế, anh đã mua trước rồi. La Bội Hồng trả lời, về anh đã biết chuyện về quyền phát sóng trực tiếp cho Tầm Tần Ký từ lâu, lúc bán 50 triệu cho anh còn chê lên chê xuống. Hứa Minh Phong bị cô ấy nói đúng tim đen, cười cười xấu hổ, đi em phải biết tình hình lúc đó của anh ra sao, The Voice vẫn chưa có phát sóng, anh lại tiêu 50 triệu cho Tầm Tần Ký chắc chắn phải bị các ủy viên quản trị nghi ngờ. Hứa Minh Phong này, con người của anh vẫn không thể nhìn xa trông rộng được. Tôi hỏi anh một câu, Trương Hợp Hoang làm việc có sai sót lần nào chưa? Hứa Minh Phong bị cô ấy hỏi khó mà nhớ lại lúc trước, ngay từ đầu chương trình về tất cả chúng ta là diễn viên thì đã đạt được độ nổi tiếng, nếu không bị người hướng dẫn hát nữa. Xê bẩn gây nên tiếng ồn ào lớn, thì cũng sẽ trở thành một chương trình giải trí cấp hiện tượng. Những lời La Bồi Hồng nói đúng chứ không sai, niềm tin của bản thân anh ta với Trương Hợp Hoang vẫn chưa vững chắc, nhưng chính mình lúc trước cũng đã thể hiện ý nguyện hợp tác với Trương Hợp Hoang, ngược lại thái độ cậu lại khá qua loa rồi lấy chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi để hợp tác với Cà Chua và Kiki. Nhìn theo một góc độ khác thì Trương Hợp Hoang muốn lấy được thành công trên nền tảng khác biệt, rồi nâng lên giá trị của mình. Bây giờ Trương Hợp Hoang đã trở thành người mà giải trí truyền thông vừa chạm có thể phỏng tay, Hứa Minh Phong lại nhớ đến bộ phim kia của Trương Hợp Hoang lúc trước. Bản quyền phát sóng độc quyền là 10 triệu, giá tiền này cũng quá mắc, nhưng lẽ như bộ phim đó nổi tiếng thì làm sao? Chuyện này đúng thật nên suy nghĩ thật kỹ. La Bồi Hồng cúp điện thoại đi, cười lắc đầu. Ánh mắt của cô ấy rơi vào màn hình vi tính, hôm nay xếp hạng của chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi thì đã đứng vị trí thứ 5 trên Hotstar rồi, một bộ phim phóng sự mà lấy được độ nổi tiếng như thế thật khiến người ta bất ngờ. La Bồi Hồng gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang, chúc mừng cậu lấy được thành tích, không ngờ Trương Hợp Hoang đã đến cổng chính. Hôm nay, cậu cố tình đến đài truyền hình Nam Giang để gặp Tôn Thụ Lập đấy. La Bồi Hồng đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn thoáng qua, bắt gặp Trương Hợp Hoang đang lái con xe Cadillac vào trong sân. Thoáng chốc, Trương Hợp Hoang đã đến phòng làm việc của cô ấy. La Bồi Hồng mở cửa đón cậu vào, rồi sao rồi? Không đến gặp Tôn Đài à? Trương Hợp Hoang chỉ vào đồng hồ, để tôi đến đây sớm hơn 20 phút, để nói chuyện với chị về 10 tệ lần trước. La Bồi Hồng đi pha trà cho cậu, Trương Hợp Hoang nói, để chị Hồng đừng làm gì hết, lát nữa tôi sẽ đến chỗ Tôn Đài uống, trà của ông ta uống ngon hơn nhiều. La Bồi Hồng cười nói, Lê mới vừa rồi Hứa Minh Phong có gọi điện thoại đến nhắc về cậu, thế mà bây giờ cậu đã đến rồi, Nam Giang này thật linh thiêng đấy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1117, Xuân Giang Thủy Noãn, 3. Trương Hợp Hoang nói, thì anh ta nói cái gì về tôi thế? Bây giờ hai người các chị rất thân thiết đó, có phải gương vỡ lại lành rồi không? La Bồi Hồng liếc cậu rồi trả lời, có phải cậu ngứa mình rồi không? Gương đã vỡ rồi dù có hợp lại cũng có khe hở, tôi không có suy nghĩ đó. Thế thì anh Hứa có kế hoạch đó rồi. Trương Hợp Hoang linh hoạt nắm được tin tức. La Bồi Hồng nói, kìa cậu đừng chỉ nói chuyện của tôi. Phải rồi, tôi còn chưa chúc mừng cậu đã tạo ra một kiệt tác. Trương Hợp Hoang nói, đi vô tình cắm liễu liễu xanh ung. Tôi không nghĩ một bộ phim phóng sự có thể nổi tiếng trên diện rộng như thế. Hứa Minh Phong tiếc hận lắm đấy. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh ta tiếc hận cái gì? Ngay từ đầu, tôi đã không có ý cầm bộ phim này hợp tác với bọn họ rồi. La Bồi Hồng gật đầu nói, là đúng là nên thay đổi nền tảng, cứ dính một cái nền tảng như thế họ sẽ nghĩ rằng chương trình nổi tiếng do nền tảng của họ có quan hệ rộng. Mà cũng nhờ vậy, bọn họ mới ý thức được tầm quan trọng của cậu. Lần sau hợp tác cậu cũng có thể chủ động hơn rồi. Trương Hợp Hoang nói, đời không phải tôi không cho anh ta cơ hội, tôi đã bán bộ phim Bạn Gái Ngổ Ngáo của tôi với giá 10 triệu cho anh ta, nhưng anh ta ước cần còn che đắt. Bây giờ, kỳ video của người ra trả cho tôi cái giá gấp 2 lần rồi. Nói chưa xong thì Hứa Minh Phong lại gọi điện thoại đến, anh ta không biết Trương Hợp Hoang đang ở phòng làm việc của La Bồi Hồng. Tiểu Trương, chúc mừng cậu nhá. Chương trình Trung Hoa trên đầu lưỡi đã đạt được thành tích tốt như vậy mà bây giờ còn đang rất nổi tiếng, thậm chí còn nhận được lời khen của CCTV và Nhân dân Nhật Báo Online nữa. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê, lần này cũng may mắn thôi mà anh Hứa, tôi không ngờ bộ phim phóng sự này lại nổi tiếng như vậy. Gì mà may mắn chứ? Tôi thấy đây là năng lực đấy. Nếu một lần thành công có lẽ do ngẫu nhiên hay may mắn, nhưng mỗi khi Trương Hợp Hoang bắt tay vào làm thì đều nổi tiếng, cái này không thể chỉ do may mắn được." Hứa Minh Phong âm thầm tiếc hận, nếu như lúc trước bản thân mình quan tâm Trương Hợp Hoang nhiều hơn một chút, chương trình này có thể rơi vào tay mình rồi. Nhưng bây giờ anh ta có hối hận cũng không kịp nữa, anh ta nhớ đến bộ phim Trương Hợp Hoang nhắc đến lúc trước, có lẽ 10 triệu đáng giá. Tiểu Trương, anh nhớ lần trước cậu có nói với anh về bản quyền phát sóc độc quyền của bộ phim Bạn Gái Ngổ Ngáo của tôi hả? Trương Hợp Hoang cười nói, để anh có ý tưởng gì không? Hứa Minh Phong nói, để cậu xem thế này được không? Chúng ta áp dụng cách hợp tác tương đối linh hoạt, chia 5 triệu cho một tài khoản, còn 5 triệu còn lại tôi sẽ thể lợi dụng nền tảng Youku để quảng bá bộ phim. Cậu cứ yên tâm khi tôi làm việc, 5 triệu này chắc chắn sẽ đáng giá đồng tiền bát gạo. Trương Hợp Hoang thầm than, Hứa Minh Phong đúng là biết kinh doanh. Trông thấy chương trình ở Trung Hoa trên đầu lưỡi. Âm thầm nổi tiếng, mà anh ta muốn ép giá mình. Thật ra Hứa Minh Phong không có ép giá cậu, mà vì anh ta còn là giám đốc vận hành của Yuku nên có rất nhiều chuyện phải bảo lên và xin phê chuẩn. Lấy 10 triệu ra mua bản quyền quảng cáo cho một bộ phim, đám ủy viên quản trị kia chắc chắn sẽ nghĩ anh ta bị điên rồi. Trương Hợp Hoang nói, ê anh hứa, tôi nói thật với anh, bây giờ Kiki bên kia cũng đã trả giá cho tôi rồi. Bao nhiêu? Giọng của Hứa Minh Phong đè thấp xuống, anh ta bắt đầu ý thức được 10 triệu của mình không thể lấy được bản quyền phát sóng độc quyền bộ phim này. 20 triệu? Cái gì? Hứa Minh Phong gần như không tin vào tai mình, 20 triệu. Giá tiền này cũng quá vô lý, từ khi nền tảng video trực tuyến xuất hiện đến giờ thì dường như không có bản quyền quảng cáo một bộ phim nhựa nào đạt đến giá trên trời như vậy. Anh ta không nói phim nhựa không đáng, mà môi trường mạng trong nước vẫn còn ở đó, khi nền tảng của bạn chiếu, thì các bản quyền lậu đã xuất hiện ngút trời rồi. Trương Hợp Hoang nói, tôi vẫn chưa đồng ý, tôi đang chuẩn bị đợi sau khi phim điện ảnh này chiếu sẽ đấu giá bản quyền phát sóng độc quyền của nó và tôi mong là 30 triệu. 30 triệu là chi phí sản xuất phim mà Trương Hợp Hoang đã tuyên bố và cậu muốn lấy lại chi phí của bộ phim chỉ dựa vào quyền phát sóng trực tuyến. Hứa Minh Phong thầm nghĩ, 30 triệu. Sẽ thật tuyệt nếu như một bộ phim kinh phí nhỏ như vậy có thể vượt qua con số 100 triệu, tham vọng của Trương Hợp Hoang còn lớn hơn nhiều với tưởng tượng của anh ta. Nếu bản quyền phát sóng trực tiếp của bộ phim này lấy giá 30 triệu, thì họ cũng phải đảm bảo rằng bộ phim sẽ gây được tiếng vang lớn, mà lỡ doanh thu của phòng vé không được như mong đợi sợ là lúc đó có miễn phí cũng không ai thèm xem. Với tư cách là một người bạn, Hứa Minh Phong đành cho Trương Hợp Hoang một lời khuyên, vì giá 20 triệu cũng không thấp, nếu là tôi đã bán đi rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1118, rất khôn khéo, 1. Trương Hợp Hoang vui vẻ nói, vì tôi không phải là anh, nếu tôi là anh thì lúc trước đã giành quyền phát sóng độc quyền với giá 10 triệu rồi. Câu không nhẹ không nặng như vậy hiển nhiên đã khiến Hứa Minh Phong sững người, anh ta có hơi lúng túng cười hề hề nói tiếp, vì gần đây có dự án nào tốt, chúng ta lại hợp tác đi. Trương Hợp Hoang nói, ê được. Nếu tôi có dự án thì sẽ thông báo cho anh trước. Sau khi điện thoại vừa ngắt, La Bồi Hồng cười tủm tỉm nhìn cậu. Trương Hợp Hoang không có giấu cô ấy nghe cuộc điện thoại vừa rồi, cho nên cô ấy có thể đoán được đại khái nội dung của cuộc trò chuyện. Ê thế nào? Hứa Minh Phong muốn mua bộ phim của cậu hả? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, về 5 triệu sẽ lập tức thanh toán, 5 triệu còn lại sẽ được thanh toán dưới hình thức quảng cáo. La Bồi Hồng nói, để tầm nhìn hạn hẹp, không quyết đoán giống như kia. Trương Hợp Hoang nói, lời chuyện này cũng không thể trách được anh ta đang là giám đốc điều hành của Yuku. Tuy địa vị của Quách Khải Toàn ở Kỳ Video không cao, nhưng anh trai của anh ta cũng là CEO, quyền nói chuyện của Quách Khải ca còn lớn hơn. La Bồi Hồng rất hiểu rõ tính cách chồng cũ của mình, cô ấy thở dài hạ giọng nói, vì nếu không nhờ cậu giúp làm the voice cho anh ta, thì anh ta đã phải cuốn gói rời khỏi đó từ lâu rồi. Trương Hợp Hoang nghe được sự oán giận trong lời nói của cô ấy, lại bật cười, ơ khi nào chị đến vậy chị Hồng? La Bồi Hồng nói, để cuối năm, trước khi bộ phim của cậu chiếu trước thì chuyện về tầm tần ký ê bên này cũng như thế, chứ không tôn đài sẽ buồn lắm. Trương Hợp Hoang nhìn đồng hồ, tạm biệt cô ấy rồi đi đến văn phòng của giám đốc nhà đài. Tôn Thụ Lập có chuyện quan trọng mới gặp Trương Hợp Hoang, giấy phép của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang đã được phê duyệt, nội bộ đã thông báo cho ông ấy và sẽ công bố cho công chúng vào cuối năm. Nhưng cấp trên cũng đã bắt đầu thay đổi công việc của ông ấy, thăng chức cho ông ấy lên làm thư ký của tập đoàn phát thanh và truyền thông của Nam Giang. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã hiểu, vị giám đốc nhà đài sắp kế nhiệm Tôn Thụ Lập chắc chắn có lai lịch rất sâu xa. Sau khi đài truyền hình vệ tinh Nam Giang nhận được giấy phép rất vui mừng, chuyện này tương đương với việc họ nhặt được một chiến tích lẫy lừng. Tâm trạng của Tôn Thụ Lập rõ ràng rất chán nản. Tuy ông ấy cũng lên chức rồi nhưng ông ấy không còn hy vọng nhìn thấy tập đoàn truyền hình vệ tinh Nam Giang do chính tay mình thành lập được nữa. Trước mắt, tin tức này vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, Tôn Thụ Lập cảm thấy rất thất vọng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tâm sự với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang có thể hiểu được nỗi u sầu của Tôn Thụ Lập, bản thân bỏ ra bao nhiêu công sức, đến cuối cùng bị người ta gạt mất thành quả. Thật ra chuyện này cũng không có gì phải buồn phiền, đơn giản là ông ấy không thể tự tay treo bảng hiệu của vệ tinh lên thôi. Tình hình chung thì truyền hình vệ tinh Nam Giang là một phần của tập đoàn phá. Tê Thanh và truyền hình Nam Giang, ngay cả khi có giám đốc nhà đài mới thì Tôn Thụ Lập vẫn là người lãnh đạo trực tiếp. Trương Hợp Hoang nói, để tôi cảm thấy chuyện này rất đáng chúc mừng mà Tôn Đài, ông đã đến tuổi này rồi còn có thể thăng chức là chuyện đáng vui. Tôn Thụ Lập thở dài nói, để chúc mừng cái rắm. Thật sự thì cấp bậc hiện tại của tôi không thay đổi nhiều, ai trong tập đoàn phát thanh và truyền hình Nam Giang mà tôi không biết đâu. Nơi này giống như thời nhà Chu, phía dưới toàn là các chư hầu của đám đó. Còn có một nguyên nhân khiến Tôn Thụ Lập u sầu, chính là lên chức vị kia rồi cũng không còn quyền lực giống bây giờ nữa. Trương Hợp Hoa nói, giờ tuổi này của ông thì danh lợi cũng chỉ là mây trôi, nếu ông cảm thấy khó chịu thì ông có thể đến công ty của tôi với tư cách là nhà tư vấn. Tôn Thụ Lập nói, không phải tôi quan trọng danh lợi gì, mà cảm thấy khó chịu. Cậu nói xem, chúng tôi làm việc đến sức đầu mẻ trán để công bố được giấy phép của truyền hình vệ tinh, cuối cùng là người khác treo lên chứ không phải là chúng tôi. Trương Hợp Hoa nhìn thoáng qua ông ấy, thì ai treo cũng không liên quan, sự thật vẫn còn ở đó, không ai thay đổi được. Tôn Thụ Lập nói, để tôi có nghe một ít chuyện, cậu nghe một chút đi Tiểu Trương. Trương Hợp Hoa nhẹ gật đầu. Tôn Thụ Lập đốt điếu thuốc rồi rít một hơi, từ người mới thay thế tôi tên là Viên Quang Minh, cậu ta với Kiều Thắng Thiên có mối quan hệ cực kỳ tốt. Trương Hợp Hoa nghe thế lại cảm giác nặng nề, cuối cùng anh cũng hiểu lý do ông Tôn gọi bản thân đến đây là gì. Ông Tôn cho rằng chuyện này là một cái bẫy, mọi chuyện đều đang xen luẩn quẩn với nhau. Kiều Thắng Thiên là một người rất khôn khéo, ngay từ đầu anh ta đồng ý giúp đỡ Kiều Thắng Nam là nể mặt, nhưng không được lợi ích thì Kiều Thắng Thiên cũng sẽ không tùy tiện làm. Tôn Thụ Lập đang âm thầm ám chỉ cậu rằng Kiều Thắng Thiên giúp đỡ giấy phép của vệ tinh cũng là đang theo dõi miếng bánh của anh ta, cho nên từ ban đầu anh ta đã không có ý định cho Tôn Thụ Lập ăn miếng bánh này rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1119, rất khôn khéo, hay. Nếu như Viên Quang Minh thật sự là bạn thân của Kiều Thắng Thiên, thì chuyện này đã tính toán tỉ mỉ từ lâu. Ngay lúc truyền hình vệ tinh Nam Giang lấy được giấy phép, Viên Quang Minh nhận vị trí giám đốc nhà đài của Tôn Thụ Lập, tự tay công bố giấy phép vệ tinh lên hoàn toàn có thể kiếm được một khoản di sản chính trị. Trương Hợp Hoang vẫn luôn rất kính sợ chính trị, cậu không biết và cũng không muốn tham gia vào chuyện này. Tôn Thụ Lập tụ nói chuyện này với cậu, chẳng lẽ đang nghi ngờ bản thân với hai người Kiều Thắng Thiên kia hợp tác với nhau sắp xếp chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, lệ tôi chưa từng nghe kể về chuyện này đâu Tôn Đài. Tôn Thụ Lập nói, lệ tôi không có ý gì khác, đương nhiên cũng tin cậu không biết chuyện này. Tôi nói với cậu chỉ là muốn nhắc nhở, sau này nếu có giao dịch gì với Kiều Thắng Thiên thì phải cẩn thận hơn. Đám đó toàn là con cháu nhà quan, nên khó lấy được lợi ích lắm. Nói đến đây, ông ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Khi một người đã nhìn thấy nơi trở về của mình, cũng có nghĩa người đó bắt đầu xuống dốc như mặt trời sắp lặn, thế giới đã không thuộc về bản thân nữa. Trương Hợp Hoang hỏi, về chuyện công bố tầm tần ký có ảnh hưởng gì không? Tôn Thụ Lập lắc đầu, về chuyện đã xác định nên không thay đổi, Kiều Thắng Thiên rất giỏi đấy, bộ phim này cậu ta kiếm được nhiều tiền nhất. Trương Hợp Hoang cũng không ở lại lâu, hàn huyên với Tôn Thụ Lập vài câu rồi tạm biệt rời đi. Sự việc lần này đã khiến Trương Hợp Hoang cảnh giác hơn, cậu yêu cầu La Bồi Hồng từ chức càng sớm càng tốt. Nếu đợi đến giám đốc nhà đài Viên Quang Minh đến mới đưa đơn từ chức, thì có thể anh ta sẽ gây rắc rối không cần thiết cho cô ấy. Mức độ phổ biến của Y Trung Hoa trên đầu lưỡi Y vẫn liên tục tăng lên, số lượt xem tập 4 trong vòng 24 giờ đã vượt qua 15 triệu người và tổng số lượt xem đã thuận lợi vượt qua 100 triệu. Nhờ đài truyền hình Đông Phương và Ki Video hợp tác và quảng cáo, mức độ phổ biến của bộ phim phóng sự này mới cao như thế. Xét về mức độ thu hút của xã hội, thì bộ phim không thể so sánh với chương trình The Voice Trung Quốc, nhưng ở Trung Hoa trên đầu lưỡi lại có cái hay riêng, bởi vì phong cách và văn hóa của chương trình đã được các phương tiện truyền thông cùng nhau khen ngợi. Một chương trình muốn có độ nổi tiếng rộng rãi rất khó, mà đạt được sự đồng tình của các phương tiện truyền thông càng khó khăn hơn. CCTV và Nhân dân Nhật Báo Online cùng nhau khen ngợi, điều này đã chắc chắn thừa nhận phong cách và cùng nâng cao địa vị của chương trình trong lòng dân chúng. Trong một thời gian ngắn có rất nhiều lời tường thuật được trích dẫn lại, quay chung quanh một tập phim đến mức trong đó chỉ có một món ăn, nhưng một câu nói cũng có thể tạo ra một cuộc thảo luận đầy sôi nổi. Sự nổi tiếng của chương trình này đã lan rộng từ TV đến trên sách đọc giấy, lúc này mọi người mới phát hiện. Trung Hoa trên đầu lưỡi thì đã xuất bản ra sách từ rất lâu. Ngoại trừ những thứ khác, thì mọi người chỉ muốn đọc nó để thu thập những món ăn đẹp ngon và những câu văn hay ở trong một phần. Ban đầu bên Kilu Security cho rằng quyển sách này bị xuất bản nhầm, sau khi phát hành không lâu đã có rất nhiều hiệu sách đưa ra yêu cầu hoàn lại tiền. Nhưng sau khi chương trình phát sóng, doanh thu của bọn họ bắt đầu tăng trở lại, đến khi tập 2 phát sóng xong, các hiệu sách lớn không còn nhắc đến chuyện hoàn tiền nữa mà còn vội và thúc giục giao thêm hàng. Theo thống kê của bọn họ, trong vòng một tuần sau Trung Thu, số lượng bán ra của quyển sách này đã vượt qua con số 100.000 quyển, bản in đợt đầu không đủ nên cần phải in thêm. Tuần này, một cuốn tiểu thuyết khác tên Gậy Tầm Tần Ký của Trương Hợp Hoang cũng chính thức xuất bản. Ban đầu, ở thời đại phong vân thì bên kia còn lo lắng Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi thì bị Gậy Tầm Tần Ký bắt kịp độ nổi tiếng, nhưng sự thật Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi thì vẫn bán rất chạy. Du Hoa Xuyên rất bất ngờ, anh ta không ngờ một cuốn sách từ khi xuất bản bán đi rất ế ẩm lại đột ngột nổi tiếng. Trong cuộc họp nội bộ của nhà xuất bản, họ đã nghiên cứu doanh số bán ra của Ê Tầm Tần Ký. Trước mắt tình hình doanh số bán ra của Ê Tầm Tần Ký lại không thể nào vượt qua được Ê Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Phản ứng của độc giả với quyển sách này còn kém xa cả Xạ Điêu, mà còn có một số người phản hồi lại rằng cách hành văn với bố cục của quyển sách này không bằng Xạ Điêu. Phong cách và lối dẫn truyện của hai cách này khác rất xa nhau, thậm chí có một số độc giả cho rằng Trương Hợp Hoang đã tìm người ta viết thay. Nhưng có một chút ý kiến vẫn thống nhất rằng họ cảm thấy quyển sách này rất hay và đẹp, cốt truyện vô cùng thu hút người đọc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1120, lịch chiếu phim, 1. Khi Lê Sang Sang lên tiếng nói, cô ấy lại cho rằng doanh thu của Ghi Tầm Tần Ký rất có thể tương đương với Y Trung Hoa trên đầu lưỡi. Trong một tháng nữa, phim truyền hình sẽ chính thức được phát sóng, đến lúc đó doanh thu của sách sẽ tăng vọt lên. Du Hoa Xuyên cũng cảm thấy như thế, hiện tại anh ta bắt đầu có chút hối hận. Dù sao anh ta cũng đã bỏ lỡ quyển sách Y Trung Hoa trên đầu lưỡi. Rõ ràng lúc đó anh ta có thể lấy được nó mà không tốn chút công sức, nhưng bây giờ đã để cho kiếm lợi cho Kilu Security rồi. Du Hoa Suy nói, để doanh thu trước mắt của Tầm Tần Ký tương đối ổn định, tôi tin chắc rằng sau khi phim truyền hình phát sóng thì lượng tiêu thụ sẽ tăng vọt lên. Nhiệm vụ trọng tâm bây giờ là ký hợp đồng Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, quyển sách Thần Điêu Hiệp Lữ cũng rất hay, nhân lúc độ nổi tiếng của Xạ Điêu Anh Hùng Truyện vẫn còn thì tranh thủ ký hợp đồng với Thần Điêu Hiệp Lữ để tung ra thị trường vào đầu năm sau. Tất nhiên nhiệm vụ ký hợp đồng rơi vào vai Lê Sang Sang, cô ấy luôn chịu trách nhiệm ký hợp đồng tác phẩm của Trương Hợp Hoang. Hiện tại, Lê Sang Sang đang ở Tàu Doanh nhưng trái tim lại ở Hán, điều kiện của Trương Hợp Hoang đưa ra làm cô ấy rất cảm động, nhẹ gật đầu nói, để tôi sẽ tự tay hoàn thành Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, bộ thời đại phong vân cứ xem như chuyện khác. Sau khi kết thúc cuộc họp, Du Hoa Xuyên giữ Lê Sang Sang lại một mình, để tiểu Lê, cô liên hệ với Trương Hợp Hoang hỏi xem cậu ấy có thể mở sự kiện ký tặng được không? Lê Sang Sang hỏi, để anh còn muốn mở sự kiện ký tặng sao? Du Hoa Xuyên trả lời, để chúng ta mở được sự kiện ký tặng, thì sẽ trả tiền nhuận bút, còn tác giả có nghĩa vụ hợp tác tuyên truyền. Lê Sang Sang nói, để anh có thấy người ta có phải tác giả bình thường không tổng biên tập Du? Người ta là tổng giám đốc của một công ty giải trí, anh ấy còn tham gia các chương trình giải trí, phim truyền hình và điện ảnh, xuất bản chi là một phần rất nhỏ trong đó. Chút tiền nhuận bút này của chúng ta không lọt vào mắt của anh ấy đâu, còn nửa tiền nhuận bút Ê Xạ Điêu Anh Hùng Truyện y vẫn chưa thanh toán kìa, anh làm sao mà đi hỏi đây? Du Hoa Xuyên trả lời, về tiền đó không phải không thanh toán mà thật ra, chúng ta không lấy tiền nhuận bút bản thảo của tác giả, cho nên cậu ấy là người vui vẻ nhất. Lê Sang Sang liếc mắt, để cho anh ta tự trải nghiệm. Tầm Tần Ký y dự kiến phát hành vào giữa tháng 11, quảng cáo tuyên truyền bộ phim đã bắt đầu, Trần Nhiêu và Trần Nhiên Tây đã đưa ra thông báo chính thức. Tin tức mới toanh này cũng nổi hơn một chút. Sức lực của Trương Hợp Hoang không nằm ở bộ phim Ê Tầm Tần Ký. Việc chế tác bộ phim điện ảnh Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi y khá thuận lợi, dự kiến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành, nếu gửi đi thẩm tra cũng vượt qua xét duyệt thì có thể đuổi kịp lịch chiếu Tết. Tuy Trương Hợp Hoang có lòng tin vào bộ phim đó nhưng việc lựa chọn lịch chiếu phim cũng quan trọng không kém. Ngày lễ tình nhân là một khoảng thời gian kiếm tiền rất nhanh, nếu hôm đó mà không thể gây tiếng vang lớn thì khả năng tạo thành hit khá nhỏ. Lịch chiếu Tết dương lịch chỉ sau Tết âm lịch, nếu chiếu trước đó một tuần thì còn có thể ăn được. Xe lợi nhuận từ lễ Giáng sinh, về lâu về dài cũng sẽ có ưu thế hơn. Nhưng mà, đối thủ lựa chọn lịch chiếu ấy cũng nhiều như mây, về 12 con giáp gì của Anh Long và Đại Thượng Hải gì của Vương Tam Nhật đều chiếu vào ngày 20 tháng 12, trùng với lễ Giáng sinh và Tết dương lịch. Để chốt lịch chiếu phim, Trương Hợp Hoang đặc biệt mở một cuộc họp, anh em Kiều Thắng Thiên và Quách Khải Toàn đều có mặt. Park Jin Yu thì gửi một đoạn phim ngắn từ Seoul. Dựa theo đề nghị của Mục Tích Xuân, bộ phim điện ảnh này của bọn họ nên trình làng vào đêm Giáng sinh. Tuy bộ phim của Anh Long và Vương Tam Nhật đều là những tác phẩm lớn với diễn viên Toàn là siêu sao, nhưng lòng nhiệt tình của giới trẻ với đêm Giáng sinh không thua gì ngày lễ tình nhân. Phim võ thuật và phim về xã hội đen không hợp với tình hình như phim tình cảm lãng mạn. Quách Khải Toàn lại đưa ra ý kiến bất đồng, gia đình thấy thị trường điện ảnh sôi động mà tưởng bở, hạn hán tới thì kệ hạn hán, lũ lụt thì mặc lũ lụt, mặc cho phim của mày quay tốt thế nào đi chăng nữa thì lên lịch phim mới biết được, dựa vào sự hiểu biết của tôi về thị trường điện ảnh, đề 12 con giáp y vài đại Thượng Hải y chắc chắn sẽ giành được lịch chiếu, hơn nữa còn được chiếu ở những rạp phim lớn, có lẽ rạp phim sẽ dành 50% suất chiếu cho hai bộ phim này, còn 50% còn lại mới đến lượt các phim khác. Mọi người đừng chỉ chăm chăm vào hai bộ phim này, những bộ phim ra mắt vào ngày 20 còn có Huyết Tích Tử, Lề Thịnh Yến Của Vua, ngày 18 thì có 1942, Lề Một Đời Tông Sư Ê Và Cuộc Đời Của Pi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1121, Lịch Chiếu Phim 2. Quách Khải Toàn đã làm điều tra thị trường. Lễ Giáng sinh năm nay không hề thua kém Tết âm lịch, những bộ phim anh ta kể tên đều là các bộ phim lớn do các đạo diễn nổi tiếng quay phim, còn Trường Hợp Hoang lại không có lợi thế gì hơn bọn họ. Kiều Thắng Nam đến tham dự cuộc họp này với tư cách là một nhà đầu tư nhưng cô lại không hiểu gì cả, mà không hiểu thì không có quyền lên tiếng, thế là bèn liếc qua anh trai mình. Từ khi bắt đầu cuộc họp đến nay Kiều Thắng Thiên vẫn chưa nói gì. Trường Hợp Hoang nói, thì anh Thiên cho chút ý kiến xem. Kiều Thắng Thiên nói, vì mấy chuyện lên lịch chiếu phim này rất khó quyết định, tôi có chút quan hệ với phía Vạn Đạt. Ngày chiếu đầu tiên có lẽ là tôi sẽ giành được 10% suất chiếu, nhưng còn phải phụ thuộc vào tỷ lệ người xem nữa. Nếu tỷ lệ người xem sau này không khả quan, quản lý của rạp phim sẽ xếp lại suất chiếu. Cùng là kiếm tiền cả, cớ sao người ta không sắp xếp tăng suất chiếu cho những phim có nhiều lượt xem chứ? Tuy rằng Kiều Thắng Thiên là một nhà đầu tư giỏi, nhưng anh ta vẫn chưa tìm hiểu kỹ giới điện ảnh. Nếu dựa vào quan hệ cá nhân để thuyết phục một hai chuỗi rạp chiếu phim còn được, chứ còn dựa vào bản thân anh ta, thì không đời nào lay chuyển được cả thị trường rạp chiếu phim trên toàn quốc được, dù sao khác nghề như cách một ngọn núi. Quách Khải Toàn đáp, đây thật ra nếu muốn đảm bảo suất chiếu phim, thì thường sẽ dùng cách mua vé bổ sung. Mua vé bổ sung có nghĩa là khi bán vé tại quầy là cách duy nhất, bên phía sản xuất sẽ bỏ ra một phần ngân sách để quảng bá bộ phim, mục đích là thúc đẩy tiêu thụ vé trước khi phim công chiếu tại rạp mấy ngày. Với cách ấy có thể tạo độ hot cho phim trong giai đoạn đầu để đảm bảo các suất chiếu tại rạp. Thế nhưng, nếu bọn họ làm vậy thì chi phí tuyên truyền sẽ rất cao. Kiều Thắng Thiên nói, để chúng ta phải tăng doanh thu bán vé, bây giờ có một số bộ phim nào không làm thế đâu. Mục Tích Xuân nói, để theo như tôi biết, phí tuyên truyền của Y 12 con giáp Y và Y Đại Thượng Hải Y là 5.000 vạn. Cô ấy nhắc nhở, phí tuyên truyền quảng cáo của người ta cao hơn họ nhiều. Kiều Thắng Thiên tỏ vẻ không sao cả nói, để bọn họ tuyên truyền thì chúng ta cũng thế, cùng lắm thì đổ thêm tiền vào thôi. Kiều Thắng Nam nói, để hay là chúng ta nghe ý kiến của Tổng Giám Đốc Trương thử xem. Trương Hợp Hoa nói, việc lịch chiếu phim thì tôi không có ý kiến gì, chẳng phải bọn họ đều quyết định sẽ chính thức công chiếu vào ngày 20 tháng 12 hay sao? Chúng ta sẽ mở vài suất chiếu sớm trước để dùng chúng lấy danh tiếng, mấy bộ phim đó đều có khuyết điểm, nội dung tổng thể quê 1942. Một đời tông sư y vài đại Thượng Hải y đều thiên về chút tăm tối, vào những ngày lễ thì tôi nghĩ ít ai muốn xem những loại phim bức bối ấy, tất cả mọi người đều mong xem phim vui vẻ mà, tuy rằng bộ phim y Cuộc Đời Của Pi y không tồi nhưng nó là phim 3D, có khá hơn chút nhưng đó cũng không phải là thuần giải trí, đề 12 con giáp y lại là phim gia đình, cũng là phim 3D, tuy có vài thước phim 2D nhưng vì để doanh thu cao hơn nên không xếp nhiều suất chiếu hơn được. Trường Hợp Hoa ngừng một lát, nâng tách trà lên rồi nói tiếp, y đừng chỉ nhìn vào điểm yếu của chúng ta mà còn phải xem xét cả ưu thế nữa. Trong lịch chiếu phim đầu năm mới chỉ có phim của chúng ta là phim tình cảm lãng mạn, chi phí sản xuất của chúng ta thấp, chỉ cần doanh thu phòng vé đạt 9.000 vạn là hồi vốn rồi, mà người vào rạp xem phim chiếm đa số là những ai nào? Kiều Thắng Nam trả lời, đây là cặp đôi. Trường Hợp Hoang gật đầu nói tiếp, đề phim các cặp đôi lựa chọn thường là phim tình cảm lãng mạn, chỉ cần danh tiếng phim tốt thì doanh thu hẳn khá tốt. Đề nghị của tôi là cứ công chiếu đúng hạn, tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu thì ta mở vài suất chiếu sớm ở quy mô nhỏ trước, buổi chiếu sớm phải làm sao cho kín ghế ngồi. Chúng ta phải mời các nhà phê bình phim ảnh nổi tiếng trong nước đến xem, thu hút sinh viên bình luận đánh giá phim có thưởng. Kiều Thắng Thiên mỉm cười nhìn Trương Hợp Hoang, tên nhóc này đúng là có bản lĩnh, không phải là không làm tuyên truyền mà phải tập trung tuyên truyền như nào, buổi chiếu sớm phải ngồi kín ghế mỗi ngày. Không dễ đâu, bây giờ quan trọng là bộ phim này quay như thế nào. Sau khi kết thúc cuộc họp, Trương Hợp Hoang trở lại văn phòng, trợ lý báo cho cậu có người tên là Lê Đan tới. Trương Hợp Hoang bảo trợ lý mời cô ấy vào, Lê Đan là người đại diện của Trần Nghiêu, khi quay về tầm Tần Ký, Trương Hợp Hoang đã làm quen với cô ấy và biết rằng người ta không thích giao tiếp. Trước kia, Trương Hợp Hoang đã từng đề tử Trần Nhiêu đi tham gia buổi tuyển chọn diễn viên cho Thiện Nữ U Hồn, sau này lại vì Lê Đan cản trở mà đành từ bỏ. Trương Hợp Hoang và Lê Đan không hẹn nhau trước, nên rất hiếu kỳ tại sao tự nhiên cô ấy lại đến đây. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1122, lịch chiếu phim 3. Quả nhiên Lê Đan không phải tới chơi, cô ấy tới đây để hỏi tội cậu, bởi vì tầm Tần Ký e sắp lên sóng, vụ bê bối xung quanh Trần Nhiêu, Trần Nghiên Tây và Chiêu Lệ Ảnh ngày càng nóng hổi hơn, có rất nhiều bức hình đều là ảnh phim trường nên Lê Đan cho rằng bên trong đoàn phim có người đã lộ chuyện. Trương Hợp Hoang không nói gì, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, đến bản thân cậu cũng đã từ chức công việc ở truyền hình Nam Giang, cô ấy hình như tìm nhầm người rồi. Trương Hợp Hoang vẫn kiên nhẫn nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại, trong bộ phim truyền hình về tầm Tần Ký, cậu là chịu trách nhiệm biên kịch, giờ đã rời khỏi truyền hình Nam Giang rồi nên tất cả mọi chuyện không quan gì tới cậu. Lê đang nói, vậy tổng giám đốc Trương à, anh đừng tưởng tôi không biết anh vẫn luôn muốn đào góc tường nhà người khác. Đây mới là mục đích chính cô ấy tới đây, chả biết nghe phong phanh từ đâu bảo rằng Trương Hợp Hoang muốn chiêu mộ Trần Nhiêu. Trương Hợp Hoang đáp, vậy đào góc tường gì? Đào nhà ai? Lê đang nói, vậy tôi là người đại diện của Trần Nhiêu, chuyện gì của Trần Nhiêu tôi cũng biết hết. Có thể nói Trần Nhiêu là diễn viên có triển nhất giới điện ảnh và truyền hình thế hệ mới. Chúng tôi đã có kế hoạch phát triển tương lai cho Trần Nhiêu sẵn rồi. Việc hợp tác với công ty cũng rất thuận lợi. Tôi khuyên vài người chớ nên mơ mộng hão huyền. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê cô không giống người đại diện của Trần Nhiêu chút nào. Lê đang sửng sốt, vì cái gì? Cô càng giống một người mẹ yêu con trai quá độ hơn ấy. Anh! Cô Lê, để tôi giải thích một chút. Đầu tiên là tôi rất tán thưởng Trần Nhiêu và cũng rất đồng ý với những lời cô nói, nhưng tiền đồ tươi đẹp phải dựa trên một đoàn đội tốt, xin lỗi cho tôi nói thẳng, cứ nhìn tình hình hiện tại đi, với tài nguyên và kế hoạch mà cô đề ra, tôi không thấy tiền đồ ở đâu ra cả. Tôi không định bụng đào góc tường, đúng là diễn viên tốt rất hiếm có nhưng không thiếu, nếu tôi kiên trì thì diễn Hạng Thiếu Long cũng được, vốn không cần tới Trần Nhiêu. Lê đang tức tái mắt, để anh đúng là đồ vô lý. Trương Hợp Hoang nói, Lê cô không hẹn trước mà chạy tới công ty của tôi còn tưởng cô đến bàn chuyện hợp tác thế mà ai ngờ là đến hỏi tội chứ, ai cho cô can đảm đó. Tôi còn có khách quan trọng, không tiễn. Lê đang hết mũi, tức giận đùng đùng rời đi. Trương Hợp Hoang không biết nói gì hơn, Trần Nhiêu là một diễn viên không tồi nhưng một lá bài tốt lại bị người đại diện phá hỏng. Giữa trưa, Trương Hợp Hoang mời Kiều Thắng Thiên ở lại công ty ăn cơm. Lúc này Kiều Thắng Thiên mới tranh thủ thời gian xem qua vài đoạn ngắn phim Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi. Tuy chỉ là đoạn ngắn nhưng Kiều Thắng Thiên cũng nhận thấy bộ phim này được quay rất tinh xảo. Bởi vì cả bộ phim đều được quay ở Seoul nên bản thân nó đã mang tư tưởng nước ngoài rồi. Quắc Jae Yong lại am hiểu quay những bộ phim lãng mạn hút mắt này nên phong cảnh trong phim mỹ lệ không thôi. Nam nữ diễn viên chính đều rất đẹp. Kiều Thắng Thiên nhấp một ngụm rượu nói, đề thoại cả bộ đều là tiếng Hàn, anh giỏi thật. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy tôi vừa mới liên hệ với Peninsula Film ở Hàn Quốc, chuyện xét duyệt bên đó rất trôi chảy, đảm bảo ngày 20 tháng 12 sẽ công chiếu, tập trung vào đêm Giáng sinh, còn bên Hồng Kông cũng không có vấn đề gì. Kiều Thắng Thiên nói, đây bên phía tôi cũng không có vấn đề, bộ phim này không có đề tài nhạy cảm nào nên chuyện vượt qua xét duyệt không có trở ngại, rạp chiếu phim tôi quen chỉ có Vạn Đạt, quan hệ của anh Hoa Nhi. Yêu hơn tôi đang cân nhắc có nên lôi người ta lên thuyền không đây? Nói đoạn, anh ta lại lắc đầu bảo, vì dù sao chúng ta tuyên truyền dựa vào miệng, cho dù giờ mới bắt đầu xử lý chuyện rạp chiếu phim, nhưng lỡ sau này thất bại thì rắc rối hơn. Trương Hợp Hoang tự nhủ là anh còn thiếu lòng tin với tôi đó, bộ phim này không thể nào thất bại được. Kiều Thắng Thiên nhìn Trương Hợp Hoang rồi nói, để anh hy vọng doanh thu phòng vé trong nước của bộ phim này nhiều hay ít. Trương Hợp Hoang trả lời, về 10 triệu. Nói thừa vậy. Kiều Thắng Thiên nói xong thì không nhịn được mỉm cười. Để cái tên miệng rộng phùng cương kia trình bày doanh thu phòng vé mong muốn uyển chuyển hơn anh nhiều, người ta nói khó đoán, lo âu đánh giá thấp phim của mình. Trương Hợp Hoang nói, đây bộ phim của anh ta không thể so với chúng ta được, phim quay rất tốt nhưng mà nó là bi kịch, giờ cho anh hai lựa chọn hai quyển sách, một quyển là Những Người Khốn Khổ, còn một quyển là Kim Bình Mai, anh chọn đọc cái nào? Kiều Thắng Thiên đáp ngay, lời tôi chọn Những Người Khốn Khổ. Mà bộ phim của chúng ta chính là Những Người Khốn Khổ. Mùa đầu tiên của Ê Trung Hoa trên đầu lưỡi Ê có 7 tập đã khơi dậy lòng nhiệt tình của toàn dân với văn hóa ẩm thực nước nhà, sau khi bộ phim tài liệu ấy lên sóng không bao lâu, những cuốn sách cùng tên đều cháy hàng tại các nhà sách lớn, trong chốc lát nó đã trở thành một quyển sách hiếm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1123, xếp hạng không quan trọng, 1. Kilu Security đã vội cho in thêm, cuốn sách ấy từ sau khi đưa ra thị trường vẫn bị người đọc thờ ơ, nhưng giờ lại được đón nhận rất nhiệt tình. Dựa vào tình hình tiêu thụ bây giờ, doanh số bán ra của quyển sách này vượt triệu bản là không thành vấn đề. Kilu Security vì muốn giữ chân tác giả cuốn sách ăn khách Trương Hợp Hoang, không chỉ thanh toán tiền nhuận bút đúng hẹn mà còn phái cả giám đốc thị trường đến Nam Giang đàm phán chuyện hợp tác sau này với Trương Hợp Hoang. Không chỉ có bọn họ, kênh cà chua còn được lợi nhiều hơn. Cảnh Tường Long, người cố gắng thúc đẩy chương trình này, ban đầu chỉ có ý nghĩ cầm vàng mua ngựa què, hy vọng qua quá trình hợp tác quay bộ phim tài liệu này có thể tỏ rõ thành ý của mình cho Trương Hợp Hoang biết, rồi từ đó hợp tác tiếp. Mục đích cuối cùng của ông ta là muốn làm một chương trình giải trí gây sốt như The Voice China với Trương Hợp Hoang. Có thể nói, Cảnh Tường Long không quá mong đợi thành quả của bộ phim tài liệu này, nhưng mà ông ta không vì nghĩ thế mà làm việc qua loa sơ sài. Trương Hợp Hoang làm phim tài liệu cũng ra gì đấy, nổi tiếng khắp trời luôn. Ở trong giới chương trình TV hiện tại, muốn làm một chương trình nổi tiếng thì không khó, chỉ khó ở chỗ là có thể làm ra một chương trình vừa có độ hot vừa có chiều sâu lại vừa được người dân cả nước công nhận. Bây giờ, đến cả CCTV và Nhân dân Nhật báo online đều khen ngợi nó, các học giả chuyên gia đều chủ động quảng bá tiết mục đó, lượng người xem và độ hot của nó có thể thua kém chương trình dạy The Voice China, nhưng ý nghĩa của nó và sự ảnh hưởng tới xã hội lại hơn xa. Cảnh Tường Long đã quyết định gửi chương trình đó tới Di Liên Hoan TV Thượng Hải để đại diện kênh Cà Chua tham gia giải thưởng Bạch Ngọc Lan bên mảng phim tài liệu. Ông ta tin chắc rằng dựa vào y Trung Hoa trên đầu lưỡi y có thể chiến thắng giải thưởng ấy, không chỉ có giải Bạch Ngọc Lan mà ông ta còn muốn cả giả Phi Thiên và Kim Ưng nữa. Gần đây ngôi sao mới càng lúc càng nổi tiếng, độ hot của The Voice còn chưa nguôi thì chuyên lưu diễn toàn quốc của học viên và huấn luyện viên The Voice đang diễn ra sôi nổi, Nhâm Thuần đã bộc lộ hết tài năng dựa vào biểu hiện nổi bật ở The Voice. Mặc dù trong trận đấu ở The Voice, Phó Hạo không thể khiến huấn luyện viên xoay người lại, nhưng Trương Hợp Hoang đã thiết kế một màn cầu hôn cho Phó Hạo nhờ đó làm tăng độ nhận diện, không ít nhà sản xuất đã ngỏ lời mời biểu diễn, mức giá đưa ra lên tới 200.000, cái giá ấy đã vượt xa rất nhiều học viên có giọng hát hay tiến vào vòng bán kết The Voice. Nếu Phó Hạo đồng ý xuất hiện trên sân khấu với Tần Hồng, thì phí lên sân khấu có thể lên cao tới 500.000. Nhưng mà Phó Hạo lại từ chối hết mọi lời mời, yên tâm đến ngôi sao mới bắt đầu thích nghi với công việc ở đây. Qua các buổi thi đấu ở The Voice, Phó Hạo rốt cuộc đã nhận ra cái gì mới là thứ quan trọng nhất với mình, tự hứa sẽ không bội bạc Tần Hồng. Hai người dự định kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5 năm sau, nếu Phó Hạo trở về thì quán bar Sky City không cần thiết giữ lại nữa. Sau khi Tần Hồng làm thủ tục chuyển nhượng quán bar xong, anh ta đã dùng chi phí chuyển nhượng và cả tiền tiết kiệm bấy lâu nay mua nhà ở Nam Giang, bây giờ nó đang trong quá trình trang trí. Phó Hạo tạm biệt mái tóc dài của mình, giờ nó chỉ dài có nửa tấc. Đang ngồi sáng tác nhạc trước máy tính thì bỗng nhiên có ai đó che mắt. Phó Hạo cười nói, "Ê Tần Hồng đừng quậy." Tần Hồng buông tay ra cười nói, "Ê xem ai tới tìm anh nè." Phó Hạo hỏi, "Ý ai đó?" Đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm, "Ê anh Hạo." Đó là Kim Dung Jin, là người đứng thứ tư trong trận chung kết The Voice. Theo lý mà nói thì thành tích này không tệ lắm, nhưng đối với một người kiêu ngạo như Kim Dung Jin mà nói, thành tích này không như anh ta mong đợi. Vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình thì ít nhất là đứng hạng ba chứ. Việc lựa chọn huấn luyện viên là một phần, Vu Sùng Khánh không phát huy được những đặc trưng riêng của anh ta, từ đầu Kim Dung Jin đã từ chối ký hợp đồng với giải trí Sáng Vinh, mà dưới trương công ty này có đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku, rất hiếm khi mở đường cho người khác. Đối với nhà tổ chức mà nói, bọn họ không thể nào cực khổ cất công dàn dựng sân khấu rồi cuối cùng giao cho một người không mang lại chút lợi ích nào cho bọn họ được, thậm chí Kim Dung Jin còn không có suất lưu diễn toàn quốc nữa là. Túc rằng, có nhà sản xuất tìm được anh ta, nhưng bọn họ đều kỳ vọng vào danh hiệu hạng tư The Voice của anh ta mà điều này đã bị chương trình nghiêm cấm, vậy nên Kim Dung Jin để tránh phiền phức mà đều từ chối. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1124, xếp hạng không quan trọng, 2. Sau khi cuộc thi kết thúc, anh ta chợt phát hiện ra bản thân mình ngoại trừ tăng độ nhận diện ra thì chẳng nhận được gì cả. Chuyến đi đến Nam Giang lần này của Kim Dung Jin có hai mục đích, một là tới thăm người bạn cũ Phó Hạo, hai là gặp mặt Trương Hợp Hoang. Phó Hạo đứng dậy nhiệt tình ôm Kim Dung Jin, anh ta bảo Tần Hồng đi làm một bàn đồ ăn và mời Kim Dung Jin ăn trưa ở công ty. Kim Dung Dinh nhìn hình tượng bây giờ của Phó Hạo mà kinh hãi nói, Lê Anh Hạo cắt tóc rồi. Phó Hạo cười nói, Lê quá khứ không có việc làm nên không cần bận tâm tới hình tượng, bây giờ lại khác, vào ngôi sao mới rồi thì cũng phải để ý tới cái nhìn của người khác. Thật ra, công ty không có yêu cầu cứng nhắc gì với hình tượng nhân viên, Phó Hạo cắt mái tóc gì kia cũng hơi có ý cạo đầu bày tỏ chí của mình, anh ta dự định dứt bỏ hẳn quá khứ của mình, sống một cuộc sống với Tần Hồng. Kim Dung Dinh nói, dù sao cũng là người sắp kết hôn rồi. Phó Hạo đấm một quyền lên vai anh ta, cười nói, sao thế? Người khác đều tham gia lưu diễn toàn quốc cả rồi, sao không đi thế? Kim Dung Dinh lắc đầu, lòng mất mát khôn nguôi. Phó Hạo cũng hiểu được phần nào được đi nước bước của mấy chương trình sống còn này, cười bảo, đời không nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta đi uống rượu đi, đảm bảo căng tin công ty chúng tôi là đứng nhất đấy. Kim Dung Dinh hỏi, đời tổng giám đốc Trương không ở đây à? Thật ra mục đích chính anh ta đến đây là để gặp mặt Trương Hợp Hoang. Phó Hạo trả lời, đề tổng giám đốc rất ít khi đến đây, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì công ty chủ yếu do giám đốc Mục lo liệu. Kim Dung Dinh cảm thấy rất thất vọng, nhưng rồi đành gật đầu. Phó Hạo bèn hỏi, đề có phải muốn gia nhập công ty bọn tôi không? Kim Dung Dinh lắc đầu nói, đề tôi muốn tự do thôi. Khi hai người đi tới căng tin, Tần Hồng bước tới nói với họ vừa mới gặp Trương Hợp Hoang. Giữa trưa đúng lúc Trương Hợp Hoang có việc, nghe nói Kim Dung Dinh tới đây nên bảo anh ta đi qua chung luôn. Kim Dung Dinh nói, đi vậy thì ngại quá. Tần Hồng giải thích, đưa không phải là người ngoài gì, là La Bồi Hồng chính thức gia nhập công ty bọn tôi, giữa trưa coi như là tiệc chào mừng, không có bao nhiêu người đâu, tổng giám đốc bảo tôi qua, thế là tôi nói chuyện của anh thế là tổng giám đốc Trương mời mọi người qua chung vui luôn. Kim Dung Dinh nghe vậy thì bèn gật đầu đồng ý. Tần Hồng dẫn bọn họ tới phòng ăn. La Bồi Hồng và Mục Tích Xuân đã tới rồi, hai người họ đang trò chuyện thân mật với nhau. Mục Tích Xuân là CEO của công ty, bây giờ phụ trách hết mọi việc lớn nhỏ trong công ty, thuở ban sơ chẳng có gì cả, bây giờ Trương Hợp Hoang sản xuất chương trình giải trí, phim điện ảnh, phim tài liệu, thậm chí còn xuất bản nữa hệt như nấm mọc sau mưa, dựa theo tình hình phát triển hiện tại, một mình Mục Tích Xuân không thể lo xuể. La Bồi Hồng đến đây chẳng khác nào đưa tháng trong ngày tuyết rơi, sau này hai người họ một chủ nội một chủ ngoại. Mục Tích Xuân có thể đặt càng nhiều sức lực vào việc mở rộng quy mô công ty hơn. Tần Hồng giới thiệu bọn họ với nhau, Mục Tích Xuân mỉm cười, bắt tay với Kim Dung Dinh, để Kim Dung Dinh, thí sinh khiến huấn luyện viên chọn nhanh nhất The Voice, thật lợi hại. Kim Dung Dinh hơi ngượng ngùng nói, để kẻ bại trận mà thôi, có mặt mũi nào nhận hai chữ lợi hại chứ? Mọi người mỉm cười, La Bồi Hồng nói, để không dựa vào thành bại để bàn về anh hùng, thứ tự không đại diện thực lực của một người, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Đối với người hâm mộ dù đứng hạng mấy đi chăng nữa thì trong lòng họ sẽ luôn là hạng nhất. Kim Dung Dinh bắt chéo hai tay thành hình chữ thập, cúi đầu với La Bồi Hồng nói, đưa những lời này như khai sáng cho tôi vậy. Đang tán gẫu gì đó? Sao náo nhiệt thế? Trương Hợp Hoang đẩy cửa bước vào. La Bồi Hồng cười nói, về nói xấu cậu đấy. Trương Hợp Hoang cười nói, vì vậy nói thẳng trước. Mặc đi, tôi thích nghe người khác mắng mình lắm. Nói đoạn, cậu chủ động vươn tay với Kim Dung Dinh. Lòng Kim Dung Dinh lúc này có chút sợ hãi, không người bắt tay với Trương Hợp Hoang, dáng vẻ rất khiêm tốn. Trương Hợp Hoang nói, để tôi còn định nhờ anh Hạo liên hệ anh nữa đó. Tổng giám đốc Trương tìm tôi có chuyện gì thế? Trương Hợp Hoang đáp, ngồi xuống uống rượu trước đã. Mọi người ngồi xuống, Trương Hợp Hoang bảo người ta mang rượu lên, đầu tiên tỏ lòng hoan nghênh La Bồi Hồng chính thức gia nhập ngôi sao mới. Sau này La Bồi Hồng sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc phụ trách điều hành của công ty, công việc chủ yếu là quản lý nội bộ, giúp đỡ cho Mục Tích Xuân. Sau đó chào mừng Kim Dung Dinh đến công ty làm khách, sau khi uống xong mấy ly rượu, Trương Hợp Hoang thông báo một tin vui, Peninsula Film tại Hàn Quốc đã xác định lịch chiếu phim, bộ phim Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi Ê sẽ công chiếu vào ngày 20 tháng 12 khắp các rạp chiếu phim tại Hàn Quốc. Ở Hồng Kông cũng sẽ đồng loạt chiếu phim, còn bên phía Nghe Hồng hiện còn đang đàm phán. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1125: Hiểu rõ hiện thực 1. La Bồi Hồng đề nghị, về chuyện này có thể nhờ Hứa Minh Phong hỗ trợ, anh ta có khá quan hệ ở Nghe Hồng đấy, tôi tin rằng anh ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ. Trương Hợp Hoang nói, anh ta đang hỗ trợ xử lý chuyện này rồi, bây giờ đang liên hệ với công ty sản xuất phim ảnh Đông Bảo. Bên kia còn chưa có câu trả lời nữa. Tần Hồng kinh ngạc, lời quay xong phim cả rồi ư? Anh ta rất bất ngờ với tốc độ quay phim đó. Trương Hợp Hoa nói, lời phần hậu kỳ đã làm kha khá rồi, bây giờ đang lồng tiếng. Lồng tiếng sao? Trương Hợp Hoa gật đầu, giải thích rằng trong thoại gốc của bọn họ, An Nhiên chỉ dùng tiếng quốc ngữ để quay phim, tiếng Hàn của cô có chút thiếu sót, thế là cuối cùng quyết định Ba E Suri sẽ là nữ chính phiên bản Hàn Quốc. Lồng tiếng quốc ngữ đang được tiến hành, dựa theo ý của Trương Hợp Hoang, trong nước cũng sẽ dùng nguyên gốc lồng tiếng Hàn, nhưng Kiều Thắng Thiên kiên trì làm hai bản, đến lúc đó chiếu cả bản lồng tiếng quốc ngữ và lồng tiếng Hàn trong nước, vậy nên gần đây Trương Hợp Hoang rất bận rộn chuyện lồng tiếng quốc ngữ. Mục Tích Xuân nói, vì vậy bộ phim đã qua xét duyệt chưa? Điều cô ấy quan tâm hơn cả là liệu bộ phim có qua xét duyệt hay không, nó liên quan tới xuất chiếu sớm vào ngày 20 tháng 12, bây giờ cô ấy đang vội vàng xây dựng quan hệ với các ông chủ rạp phim lớn để sắp xếp lịch chiếu phim rồi. Trương Hợp Hoa nói, về tuần sau bộ phim sẽ được gửi đến xét duyệt, mà người phụ trách chính là giám đốc Kiều. Kim Dung Dinh ngồi nghe bọn họ bàn chuyện công việc, mặt đầy xấu hổ, cảm giác như mình là một người ngoài, cũng hơi hối hận tham gia buổi tiệc này. Trương Hợp Hoang để ý tới vẻ mặt của anh ta, bèn cười bảo, ê anh Kim, tôi còn chưa chúc mừng anh đâu, thành tích lần này khá lắm. Kim Dung Dinh dở khóc dở cười nói, ê tổng giám đốc Trương, anh đừng giỡn tôi còn chưa tới hạng ba nữa là. Trương Hợp Hoang đáp, ê The Voice có rất nhiều mùa, mỗi năm đều sẽ có quán quân mới, hạng ba trở lên nhiều nhất là nổi tiếng một năm, anh đừng quan trọng xếp hạng, cuộc thi chính là lừa mình lừa người, không đại diện cho thực lực chân chính của mỗi người, chớ đặt nặng nó trong lòng nhé. Kim Dung Dinh thầm nghĩ, đây không phải là vấn đề có chơi được hay không, mà là sự công bằng của trò chơi. Theo lối chơi hiện tại, không có bối cảnh thì dù có thực lực đến đâu đi nữa cũng không thể trổ hết tài năng trong cuộc thi dự tuyển. Tìm kiếm chất giọng thực sự hay? Mới là lạ. Đó chỉ là đang tìm kiếm những chất giọng có thể kiếm tiền cho bọn họ. Nhưng đây là hiện thực, nếu lúc trước mình chịu ký hợp đồng với ban tổ chức, nếu thế thì có lẽ thứ tự sẽ không dừng lại ở ba vị trí đầu. Một mình chiến đấu tạo ra vùng trời của mình trong giới giải trí ngày nay quá khó khăn. Mục Tích Xuân cười nói, hiện tại anh Kim đang ký hợp đồng với công ty thu âm nào? Kim Dung Dinh nói sự thật, rồi tôi không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào cả. Phó Hạo bên cạnh giải thích thêm, đi từ trước tới nay thì Kim Dung Dinh luôn tự sáng tác nhạc và là một nhạc sĩ độc lập. La Bồi Hồng nói, rồi các nhạc sĩ độc lập phải là người toàn năng. Nếu không, trong thời đại giải trí ngày nay, chỉ dựa vào một người để hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy là rất khó. Câu nói này khiến Kim Dung Dinh càng xấu hổ hơn, anh ta vốn dĩ rất tự tin, nhưng thực tế thì lại lần lượt vấp phải trắc trở. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị đánh bại trong cuộc thi dự tuyển, tất nhiên, đứng vị trí thứ tư của The Voice đã xem như là không tệ đối với người bình thường, nhưng nếu là anh ta thì còn lâu mới thấy đủ. Phó Hạo có chút đồng tình với người bạn tốt của mình, nhìn thấy anh ta cứ như thể đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Tuy rằng ở phương diện ca hát thì Kim Dung Dinh tài hoa hơn mình nhiều, nhưng chỉ dựa vào sức chiến đấu cá nhân thì rất khó giành được thế giới của riêng mình trong giới âm nhạc. Trương Hợp Hoang nói, lệ anh C. Ó thể hát tiếng Hàn tốt, đây là lợi thế của anh, tôi vừa quay xong một bộ phim Hàn Quốc, anh có hứng thú hát bài hát chủ đề không? Kim Dung Dinh vui mừng trong lòng, lệ tôi có thể thử. Trương Hợp Hoang nói, lệ không có thù lao đâu đấy. Kim Dung Dinh sửng sốt, nhưng lập tức cười nói, ê được, mọi người đều là bạn bè, coi như hỗ trợ nhau đi. Trương Hợp Hoang gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng đối với thái độ của Kim Dung Dinh, con người chịu chút thất bại chưa chắc không phải là chuyện tốt. Kỳ thật Kim Dung Dinh cũng không phải là người đặc biệt coi trọng tiền bạc, tuy rằng anh ta cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng anh ta cần sự tán thành của công chúng hơn là tiền bạc. Trương Hợp Hoang kêu Tần Hồng trao đổi về một số điều khoản trong hợp đồng với Kim Dung Dinh. Sau khi ăn xong thì Mục Tích Xuân có chút tò mò hỏi, "Để tổng giám đốc Trương, cậu không phải là người hát bài hát chủ đề của phim sao?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1126: Hiểu rõ hiện thực 2. Trương Hợp Hoang lắc đầu, cậu không có hứng thú với việc ca hát trên sân khấu, mặc dù kỹ năng ca hát của cậu đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể so sánh với kỹ năng của Kim Dung Dinh. Tất nhiên, Trương Hợp Hoang sẽ không vô cớ đưa Kim Dung Dinh cơ hội tốt như vậy, cậu đã chấm thực lực của anh ta, phải để anh ta làm việc cho mình. Mục Tích Xuân nói với Trương Hợp Hoang, gần đây nhiều nền tảng truyền hình đã chủ động đưa cành ô liu, thành công của hai chương trình The Voice phiên bản Trung và Trung Hoa trên đầu lưỡi đã để mọi người nhìn thấy thực lực của Trương Hợp Hoang, hiện tại ai cũng muốn hợp tác nhiều hơn với vực Tân Tinh. Đương nhiên, Đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và đài truyền hình Đông Phương là hai bên có thiện chí hợp tác nhất, điều kiện hai bên đưa ra vô cùng hào phóng. Truyền hình Bình Giang còn cử Bạch Anh chơi lá bài tình cảm, Vượt Tân Tinh gần đây đã trở nên rất nổi tiếng ở trong giới. Trương Hợp Hoang cười nói, thì tôi cũng không có ba đầu sáu tay, sao có thể để ý nhiều chuyện như vậy, chị có ý kiến gì không? Mục Tích Xuân nói, để dựa theo ý tưởng lúc trước của cậu, các đối tác của The Voice phiên bản Trung mùa thứ hai và Trung Hoa trên đầu lưỡi mùa thứ hai vẫn giữ nguyên, hiện đang đàm phán sâu với họ, hợp đồng cụ thể mới sẽ được ký trước khi kết thúc hợp đồng năm trước. Về phần chương trình mới, tổng giám đốc như cậu vẫn còn chưa chỉ định phương hướng thì tôi cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì được. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy thì không cần gấp, trước tiên chúng ta hãy làm thật tốt bộ phim đã, hạng mục còn rất nhiều, về phần hợp tác với ai, đương nhiên phải tuyển chọn những người ưu tú rồi. Mục Tích Xuân nói, vì vậy chờ cậu thiết kế hạng mục xong rồi thì chúng ta công khai đấu thầu, tuyển chọn những người ưu tú. Tầm Tân Ký đang thu hút mọi sự chú ý đã bắt đầu phát sóng, kỳ thực cũng không cần quảng cáo trước quá nhiều, bởi vì bộ phim truyền hình này là tiếp sóng 4 sao, có nghĩa là chỉ cần mọi người bật TV lên thì thường bọn họ sẽ nhìn thấy bộ phim truyền hình này. Sau khi hai tập đầu tiên được phát sóng thì bộ phim đã nhanh chóng giành được vị trí rating số 1 trong số các bộ phim truyền hình cùng kỳ. Bản quyền mà Ki Video mua với giá 60 triệu cũng rất đáng đồng tiền bát gạo, số lượt xem trực tuyến không bộ phim nào sánh kịp. Kết quả như vậy nằm trong dự đoán của mọi người nên cũng không phải là bất ngờ quá lớn, chỉ tiếc là vẫn chưa đạt được rating cao ngất ngưỡng. Việc phát sóng Tầm Tần Ký cũng khiến doanh thu của tiểu thuyết cùng tên tăng vọt, nhưng vì tính chất văn học và số lượng, doanh số bán ra của cuốn tiểu thuyết này vẫn chưa thể so sánh với Thần Điêu Đại Hiệp. Sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng thì có lẽ ba người vai nam nữ chính như Trần Tiêu, Trần Nhiên Tây, Chiêu Lệ Ảnh là những người được lợi lớn nhất, độ phủ sóng quốc dân của bọn họ đã tăng lên thêm một bậc. Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Nam Giang lại chưa đạt được quá nhiều sự chú ý, giám đốc nhà đài Tôn Thọ đã chuẩn bị rời đi. Tuy rằng giám đốc tân nhiệm mới Viên Quang Minh vẫn chưa chính thức nhậm chức, nhưng đã âm thầm gặp mặt Tôn Thọ, sau này Tôn Thọ vẫn là lãnh đạo của tập đoàn phát thanh và truyền hình Nam Giang, nhưng trong tay lại không hề có thực quyền. Hôm nay, La Bồi Hồng lại đây xử lý các bước cuối của thủ tục về nhân sự, Tôn Thọ giúp cô ấy ký tên vào các thủ tục, sau đó xúc động nói, "Ê Tiểu La, chúc cô tiền đồ như gấm." La Bồi Hồng cười nói, "Vì giám đốc Tôn, tôi chúc ông sự nghiệp hưng thịnh, thành công với các kế hoạch lớn." Tôn Thọ thở dài nói, "Giờ tuổi của tôi, kết thúc rồi." La Bồi Hồng nói, "Vì hiện tại ông đã là lão đại của ngành truyền thông Nam Giang rồi." Tôn Thọ lắc đầu, "Đây đúng rồi, cuối tuần Tầm Tần Ký tổ chức tiệc chúc mừng, cô và Tiểu Trương đều tới đây chơi đi." La Bồi Hồng nói, "Vậy tôi thì không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ chỉ nói lại tổng giám đốc Trương, chuyện của cậu ấy tôi không thể làm chủ được." Tôn Thọ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Chu Yên, nếu lúc trước ông không cố gắng hết sức để chứng thực giấy phép truyền hình thì có lẽ ông vẫn còn êm đẹp làm giám đốc ở đây, vẫn luôn làm đến khi về hưu, thất phu vô tội hoài bích có tội. Nhận được giấy phép truyền hình khiến đài truyền hình Nam Giang đột nhiên biến thành bánh trái thơm trong mắt rất nhiều người. Kiều Thắng Thiên vừa tranh thủ giấy phép truyền hình cho bọn họ vừa muốn nhằm vào chức giám đốc nhà đài, nhất tiễn song điêu chơi đến mức vô cùng xảo diệu. Lần này, mặt ngoài thì mình được thăng chức, nhưng lão đại của tập đoàn phát thanh và truyền hình Nam Giang cũng chỉ là cái danh hiệu hữu danh vô thực. Sau này muốn làm chút chuyện gì đó thì thật sự cũng không còn cơ hội, Tôn Thọ còn chưa muốn bắt đầu hưởng thụ thanh nhàn khi tới tuổi này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1127: Hiểu rõ hiện thực 3. Lúc này, Trương Hợp Hoang đang đánh gôn với Kiều Thắng Thiên, hai người chơi cả một buổi sáng mới trở lại khu nghỉ ngơi. Kiều Thắng Thiên nói cho cậu biết cô nàng ngổ ngáo đã thông qua xét duyệt, nhưng để giành được suất quay thì không dễ như vậy, anh ta đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, cho đến nay anh ta cũng chỉ có thể đảm bảo 8% cho ngày quay đầu tiên. Muốn đột phá vị trí thứ nhất và thứ hai thì rất khó, dù sao các bộ phim điện ảnh cùng kỳ thật sự quá mạnh. Dựa theo lịch chiếu phim hiện tại, Kiều Thắng Thiên cũng đã nhờ người phân tích, nếu như doanh thu phòng vé ngày đầu tiên có thể vượt qua ngàn vạn thì đã xem là lý tưởng nhất, Kiều Thắng Thiên đề nghị là hợp tác với hệ thống bán vé để bán vé bổ sung. Hiện tại, đây là cách duy nhất để đạt được thành tựu về mặt phòng vé. Lúc đầu, Kiều Thắng Thiên không chú ý lắm đến bộ phim này, dù sao anh ta và em gái của mình đã đầu tư tổng cộng là 1.000 vạn. Nhưng bản tính của Kiều Thắng Thiên cực kỳ hiếu thắng, nếu anh ta đã ra tay thì sẽ không muốn tay không mà về. Anh ta cũng đã xem phim mẫu, cảm thấy chất lượng phim hoàn thiện rất tốt, dù sao chất lượng của phim này tuyệt đối là đứng đầu trong số các bộ phim bom tấn trong nước hiện nay. Ở Trung Quốc, thực tế không phải phim hay thì chắc chắn sẽ có doanh thu phòng vé cao, điều này khá lạ lùng. Mấu chốt thành công của một bộ phim nằm ở khâu quảng bá và lăng xê, bộ phim có hay đến đâu đi nữa mà các rạp chiếu phim không mua, không chiếu thì bộ phim đó sẽ không đạt được doanh thu phòng vé khả quan. Trương Hợp Hoang cười nói, ê anh Thiên, tốt hơn hết là đừng đùa với tiền vé, chơi tới chơi đi cũng chỉ là đang mua tiền kiếm danh tiếng. Bộ điện ảnh này của chúng tôi vẫn hoạt động như bình thường, dựa theo kế hoạch chúng tôi đã đưa ra tại cuộc họp, chúng tôi sẽ bắt đầu đặt hàng chiếu vào ngày 20, kiên nhẫn thêm chút, chờ danh tiếng từ từ lên men, một khi danh tiếng tăng lên thì số lần chiếu phim tất nhiên sẽ tăng lên. Kiều Thắng Thiên thở dài nói, đều chỉ sợ sẽ không có người chú ý, dưới tình huống mà cậu nói thì không chỉ cần thanh danh của mình phải tốt mà còn phải hy vọng danh tiếng của phim điện ảnh khác cũng tốt. Trương Hợp Hoang cười nói, ở những bộ phim cùng kỳ đều chẳng ra gì, tôi rất tự tin. Có niềm tin là tốt, nhưng tôi nghe nói có những bộ phim mới đang bước vào giai đoạn này, trong đó có bộ Thiện Nữ U Hồn của Từ Kha. Trương Hợp Hoang sửng sốt một chút, cậu vốn tưởng rằng bộ phim của Từ Kha sẽ không phát sóng kịp trong giai đoạn này, không thể ngờ được Từ Lão Quái thế mà đã hoàn thành chế tác. Kiều Thắng Thiên nói, để anh Hoa đang hỗ trợ chạy chỗ rạp, người ta chế tác lớn như vậy, đạo diễn Từ có sức ảnh hưởng lớn như vậy mà cũng mở đường bằng vé bổ sung. Trương Hợp Hoang nói, đi ai cũng chơi vé bổ sung thì chúng ta càng không nên theo hướng đó, anh Thiên yên tâm đi, anh đầu tư chắc chắn sẽ không lỗ được đâu. Kiều Thắng Thiên nói, lê tôi không chỉ muốn không lỗ, nếu đầu tư chỉ là căn cứ vào việc kiếm tiền thì bộ phim này tôi đã bị cậu lừa rồi đấy. Trương Hợp Hoang cười nói, vì nếu anh hối hận thì chưa quá muộn để rút vốn đâu. Kiều Thắng Thiên lắc đầu, đột nhiên di động của anh ta vang lên, anh ta cầm lấy điện thoại, nói hai câu, thời điểm nói chuyện còn nhìn thoáng qua Trương Hợp Hoang, ê được, được. Vừa hay cậu ta đang ở đây này. Từ trong cuộc đối thoại này, Trương Hợp Hoang đã đoán ra có chuyện gì đó liên quan tới mình. Kiều Thắng Thiên cúp máy, nói với Trương Hợp Hoang, là giám đốc nhà đài tân nhiệm Viên Quang Minh của đài truyền hình Nam Giang gọi. Viên Quang Minh muốn Kiều Thắng Thiên giật dây bắt cậu để gặp mặt Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Thiên nói, lê tôi thay cậu đồng ý rồi, cậu hẳn là sẽ nể mặt tôi chứ. Trương Hợp Hoang nói, ê anh Thiên, tôi đã từ chức ở đài truyền hình Nam Giang, không còn liên quan gì tới bọn họ nữa. Kiều Thắng Thiên nói, ừ không phải vấn đề quan hệ cá nhân, Viên Quang Minh là bạn tốt của tôi, người này rất có năng lực, cậu quen biết anh ta không hề lỗ đâu. Trương Hợp Hoang gật đầu, kỳ thật chuyện này đã để cậu có cái nhìn mới về Kiều Thắng Thiên, lúc trước mình tìm Kiều Thắng Thiên hỗ trợ giải quyết việc dê. Y phép truyền hình, không thể tưởng được rằng Kiều Thắng Thiên sẽ âm thầm chơi xấu, giải quyết luôn người được chọn cho vị trí giám đốc tương lai, từ đó cho thấy, mình cũng đã bị anh ta lợi dụng. Địa điểm ăn cơm được đặt trước ở Nông Gia Nhạc ở Nam Giang Tây Giao, Viên Quang Minh đã 35 tuổi, có vẻ lớn tuổi hơn thực tế một chút. Thời điểm Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Thiên đến nơi thì anh ta đang hỗ trợ làm Văn Thắng, Nông Gia Nhạc này thuộc sở hữu của anh họ anh ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1128: Chỉ cần danh tiếng. 1. Kiều Thắng Thiên cách cửa sổ chào hỏi với anh ta, Viên Quang Minh cởi tạp về xuống, rửa sạch tay ra cửa chào đón, vui tươi hớn hở bắt tay với Trương Hợp Hoang, "Đi tiểu Trương, tôi là người mê sách của cậu." Trương Hợp Hoang cười bắt tay với anh ta, "Đi xin nghe ý kiến quý giá của giám đốc Viên." Viên Quang Minh nói, "Đi ý kiến chính là cậu có thể nhanh chóng viết phần thứ ba của bộ Ba Thần Điêu Đại Hiệp hay không?" Hai người đồng thời nở nụ cười. Kiều Thắng Thiên nói, "Lời không câu cá à?" Viên Quang Minh nói, "Lê cậu muốn câu sao? Anh chuẩn bị cần câu cho cậu." Kiều Thắng Thiên lắc đầu. Viên Quang Minh nói, "Ờ đi, uống trà." Anh ta đi phía trước dẫn đường, Trương Hợp Hoang đi theo phía sau, nhớ tới lúc trên đường Kiều Thắng Thiên đã giới thiệu cho cậu, Viên Quang Minh có xuất thân từ quan lại thế gia, căn cơ thâm hậu, không giống với con cháu cán bộ thông thường, anh ta cần cù và thực dụng, làm việc cẩn trọng. Dựa theo những gì Kiều Thắng Thiên nói thì Viên Quang Minh đảm nhiệm chức giám đốc nhà đài truyền hình Nam Giang không có liên quan gì tới anh ta, hơn nữa dựa vào năng lực của Viên Quang Minh thì cũng không thể ở quá lâu ở đài truyền hình Nam Giang, nơi này chỉ là một ván cầu trên con đường làm quan dài lâu của anh ta mà thôi. Nói ngắn gọn, Kiều Thắng Thiên vô cùng coi trọng Viên Quang Minh. Không phải loại trà quý gì, chỉ là trà hoa nhài bình thường, Viên Quang Minh rót mỗi người bọn họ một ly, Kiều Thắng Thiên nói, "Ê Quang Minh, anh chỉ uống loại này sao?" Viên Quang Minh cười nói, "Đây anh thường thì có cái gì thì uống cái đó, nhưng uống tới uống lui thì vẫn là trà hoa nhài thuận miệng nhất, có lẽ là vì anh không rành về trà lắm." Trương Hợp Hoang nói, "Lần tôi cũng thích uống trà hoa nhài." Viên Quang Minh nói, Lê Tiểu Trương có phẩm vị. Kiều Thắng Thiên nở nụ cười, đi vòng lại cũng tự khen mình, cũng chỉ có anh như vậy thôi. Viên Quang Minh uống ngụm trà, lúc này anh họ anh ta và hỏi cơm trưa sắp xếp thế nào. Viên Quang Minh nói anh ấy hầm một con gà hoa lau, nướng một con cá, thêm bốn món rau trộn. Viên Quang Minh bưng ly trà lớn trong tay, cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang nói, Lê Tiểu Trương, sách của cậu tôi đều đã xem, cũng đã mua hết. Trương Hợp Hoang nói, đi cảm ơn giám đốc Viên coi trọng. Viên Quang Minh nói, đời chúng ta cũng đừng nên khách khí, Thắng Thiên và tôi là bạn tốt, cậu là anh em của cậu ấy thì cũng chính là em trai của tôi, sau này có chuyện gì muốn nhờ tôi thì cậu cứ việc mở miệng, đương nhiên tôi cũng sẽ không khách khí với cậu. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, Viên Quang Minh sẽ không vô duyên vô cớ mời mình ăn cơm, không phải là có chuyện gì muốn nhờ mình làm chứ. Trên đường cậu cũng hỏi Kiều Thắng Thiên, Kiều Thắng Thiên chỉ nói là giới thiệu bọn họ quen biết một chút, cũng chưa hề nói gì cả. Món ăn rất nhanh đã chuẩn bị xong, Viên Quang Minh đứng dậy bưng thức ăn, Trương Hợp Hoang là người nhỏ tuổi nhất ở đây, không có lý do gì ngồi chờ nên cậu chạy nhanh hỗ trợ. Kiều Thắng Thiên mang rượu quay lại, lấy hai bình Mao Đài từ trong xe. Viên Quang Minh nói, để anh chỉ thích kết bạn với kẻ có tiền, nếu không sẽ không có cơ hội ăn chơi. Kiều Thắng Thiên cười nói, đi chỗ của anh Viên có rất nhiều rượu ngon, tôi đã uống không ít. Viên Quang Minh nói, để hôm nào anh mời các cậu đến nhà uống, ông nội nhà anh có tật xấu là tích trữ rượu mà không uống. Ba người đều nở nụ cười, Trương Hợp Hoang mở rượu rót cho bọn họ. Viên Quang Minh nâng ly nói, ly rượu đầu tiên là vì hoan nghênh hai người đại giá quang lâm. Ba người uống xong ly rượu này, Viên Quang Minh lại nâng lên ly rượu thứ hai, để chuyện tốt thành đôi, ly rượu này anh phải cảm ơn Thắng Thiên, giới thiệu để anh quen biết nhà văn vĩ đại mà anh ngưỡng mộ đã lâu. Trương Hợp Hoang nói, đi giám đốc Viên nói quá rồi, anh lại nói như vậy thì tôi phải tìm cái khe đất chui vào mất. Viên Quang Minh cười nói, ừ không nói quá tí nào, lúc trước khi biết mình phải tới truyền hình Nam Giang, trong lòng anh đặc biệt cao hứng, bởi vì anh cuối cùng cũng có cơ hội làm đồng nghiệp với cậu, nhưng không ngờ anh tới thì cậu lại đi rồi. Hai ta thật đúng là có duyên không có phận. Kiều Thắng Thiên nói, Lê buồn nôn quá đi, Tiểu Trương, cậu đừng sợ, anh Quang Minh của cậu đã kết hôn, xu hướng giới tính bình thường. Viên Quang Minh cười ha ha, đi cái gì nói ra từ miệng cậu cũng đều biến vị, anh chỉ là ngưỡng mộ, là khâm phục Tiểu Trương. Anh ta uống ly rượu trước để tỏ lòng tôn trọng. Trương hát. Ập Hoang và Kiều Thắng Thiên cũng uống. Viên Quang Minh nói, ừ thành thật mà nói, anh cảm thấy hơi xấu hổ khi tới truyền hình Nam Giang, giấy phép truyền hình là do giám đốc Tôn lấy được, anh lại đây thì đã nhận được trái ngon, cảm giác như đang đánh cắp thành quả của người khác ấy. Trong lòng Trương Hợp Hoang nói người này là một người nhạy cảm, nghĩ gì đều hiện ở trên mặt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1129, chỉ cần danh tiếng, hay. Kiều Thắng Thiên nói, Đề Tôn Thọ hiện tại là lão đại của tập đoàn phát thanh và truyền hình Nam Giang, anh là người lãnh đạo trực tiếp, anh không tới thì ông ta vẫn chưa có cơ hội thăng chức, cho nên hai người ai cũng được lợi cả, ai cũng không lỗ. Viên Quang Minh nói, lời chuyện đầu tiên anh làm khi tới Nam Giang chính là gặp mặt giám đốc Tôn. Kiều Thắng Thiên nói, đều có tình có nghĩa, uống nước không quên người đào giếng. Viên Quang Minh nói, đều không có giám đốc Tôn, đài truyền hình Nam Giang cũng sẽ không nhận được giấy phép truyền hình. Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn nhau, công lao nhận được giấy phép này kỳ thật là của bọn họ. Nếu Trương Hợp Hoang không mở miệng thì Kiều Thắng Thiên cũng sẽ không ra tay. Nếu Kiều Thắng Thiên không ra tay thì giấy phép truyền hình này còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Viên Quang Minh kỳ thật đã biết nội tình, anh ta nói như vậy chỉ để tránh nặng tìm nhẹ. Kiều Thắng Thiên nói, đi về sau anh muốn đại triển quyền cước ở Nam Giang đúng không? Viên Quang Minh không hề che giấu, gật đầu nói, về hôm nay kêu cậu mời Tiểu Trương đến chính là vì hỗ trợ cho anh. Giám đốc Tôn đã dàn dựng sân khấu cho buổi biểu diễn, bây giờ anh đã tiếp quản, anh phải làm thật tốt. Trương Hợp Hoang nói, vì giám đốc Viên, hiện tại tôi đã từ chức. Viên Quang Minh nói, nghe cậu gọi anh là anh Viên đi, anh Quang Minh cũng được, nhưng đừng gọi anh là giám đốc Viên, sau này quan hệ của chúng ta nhất định sẽ thân thiết hơn, ngay từ đầu đừng nên vạch rõ giới hạn thì rất không tốt cho tình bạn của chúng ta. Trương Hợp Hoang phát hiện Viên Quang Minh rất thú vị, vui tươi hớn hở gật gật đầu nói, ê được. Vậy tôi sẽ kêu anh là anh Quang Minh. Dù sao gọi là anh thì sẽ thân thiết hơn nhiều, Trương Hợp Hoang cân nhắc, Viên Quang Minh anh muốn lợi dụng tôi để tạo ra thành tựu, hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi, chỉ cần anh sẵn sàng từ bỏ lợi ích, tôi cớ gì lại không làm, nhưng nếu điều kiện của anh quá mức hà khắc, vậy cho dù Kiều Thắng Thiên bắt cầu tác hợp thì tôi cũng sẽ không cho anh mặt mũi. Kiều Thắng Thiên nói, Ê Quang Minh, Tiểu Trương hiện tại đã phân rõ giới hạn với đài truyền hình của anh, người ta đã tự mình mở công ty riêng, tôi đã nói với anh rồi đấy. Anh ta là người thông minh, cố ý cường điều chuyện này, cũng để Trương Hợp Hoang thấy mình không có bán đứng cậu. Viên Quang Minh nói, Đệ tuy rằng không phải là nhân viên trong đài truyền hình Nam Giang Anh, nhưng cũng không có nghĩa chúng ta không có cơ hội hợp tác. Trung Hoa trên đầu lưỡi cậu hợp tác với đài truyền hình Đông Phương Anh thấy rất hay, giải thưởng phim tài liệu tại các liên hoan phim truyền hình lớn năm sau sẽ được đảm bảo. Trương Hợp Hoang nói, đây là một chương trình đôi khi phải phụ thuộc vào may mắn, các chương trình nổi tiếng rất khó có được, ví dụ như bộ Tầm Tần Ký của tôi hiện tại, không nổi tiếng như trong dự đoán. Viên Quang Minh nói, để anh cũng đã xem Tầm Tần Ký, bộ phim truyền hình này có tính chất xuyên thời gian, tập trung vào tính giải trí nhiều hơn. Tuy nhiên, hầu hết người xem truyền hình hiện nay đều là những người trung niên và cao tuổi, sự chấp nhận của các thể loại xuyên không tương đối thấp, trong khi khán giả trẻ hầu hết đã chuyển sang xem trực tuyến. Tôi đã so sánh dữ liệu của các chương trình phát sóng trực tuyến, số lượt truy cập trên Internet cho bộ phim truyền hình này là rất tốt. Trương Hợp Hoang gật đầu, từ những gì anh ta nói thì có thể thấy rằng Viên Quang Minh đã điều tra nghiên cứu trước đó. Tuy rằng Kiều Thắng Thiên một tay lên kế hoạch tiêu thụ cho Tầm Tần Ký, nhưng anh ta cũng không quan tâm mấy tới phim truyền hình, kiếm tiền là được, đó chỉ là một chuyện làm ăn nhỏ với anh ta cũng đã nếm được không ít trái ngọt. Viên Quang Minh nói, để bộ phim này phát sóng vào lúc nào thì anh phải nhận được tin tức đáng tin cậy, tổng cục đã ban hành chính sách mới nhất, sau này một bộ phim truyền hình nhiều nhất là được trao 2 sao, anh đoán bộ Tầm Tần Ký này rất có thể sẽ trở thành một tác phẩm 4 sao cuối cùng. Kiều Thắng Thiên cũng biết chính sách này, anh ta có chút đắc ý nói, đây xem ra chúng ta đã đuổi kịp chuyến xe cuối. Viên Quang Minh nói, không chỉ có thế, trật tự lỗi thời đã được truyền lại từ lâu cũng sẽ trở thành hiện thực. Trước tình hình hỗn loạn của các bộ phim truyền hình xuyên thời gian và cổ trang lịch sử, Tổng cục sẽ chấn chỉnh thị trường phim truyền hình cổ trang toàn quốc, trọng tâm là phim truyền hình xuyên không, khi anh gặp Tôn Thọ có chút nghĩ mà ép. Sau một khoảng thời gian nữa thì bộ Tầm Tần Ký sẽ rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió. Kiều Thắng Thiên nói, giờ tôi thiếu chút nữa đã nhận lấy củ khoai lang nóng phỏng tay rồi. Trương Hợp Hoa nói, dù cho là củ khoai lang nóng phỏng tay thì dựa vào năng lực của anh cũng có thể bán ra giá trên trời. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1130, Người Một Nhà, 1. Kiều Thắng Thiên cười nói, Lê cậu đừng đề cao tôi quá, làm ăn cũng phải thuận theo trào lưu, đối nghịch với chính sách quốc gia. Trừ phi đầu óc tôi bị nước vào. Viên Quang Minh nói, Để kỳ thật chúng ta làm truyền thông công tác chính là kiên trì tuân theo hướng phát triển đúng đắn của dư luận, mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn cho người dân, để họ có thể vừa học vừa giải trí. Tiểu Trương, Trung Hoa trên đầu lưỡi được khen ngợi rất nhiều trong hội nghị nội bộ ở Tổng cục. Nói về chuyện này tôi còn thấy oan uổng thay cho truyền hình Nam Giang, toàn bộ hành trình chế tác của bộ phim này đều do đài truyền hình chúng ta thực hiện. Sao bây giờ công lao lại chuyển sang đài truyền hình Đông Phương chứ? Trương Hợp Hoa nói, đây thật sự là vì đài truyền hình Đông Phương đã đóng góp tiền của và công sức, thời điểm chế tác, tôi căn cứ vào nguyên tắc gần đây, giám đốc Tôn cũng vì cảm tình cá nhân, ông ấy cũng không yêu cầu trên mặt danh nghĩa, tôi cũng là người trả phí địa điểm và phí thiết bị, cho nên cuối cùng tên của đài truyền hình Nam Giang mới không xuất hiện. Viên Quang Minh nói, đây đáng tiếc quá, cơ hội tốt như vậy mà chúng ta cũng không nắm chắc được. Kiều Thắng Thiên nói, đây còn có mùa thứ hai mà, anh theo mùa thứ hai không phải được rồi à? Trương Hợp Hoa nhìn anh ta thật ra đang tạo ân tình, nhưng chuyện này phải hỏi ý kiến của đài truyền hình Đông Phương trước, xem người ta có đồng ý hay không đã. Viên Quang Minh nói, vì hiện tại chương trình đã trong quá trình quay, anh nhúng tay vào thì không thích hợp lắm, cho dù Tiểu Trương nguyện ý nhưng đài truyền hình Đông Phương người ta cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Trương, cậu có thể làm thêm một chương trình danh tiếng cho chúng ta hay không? Đây là nghệ thuật giao tiếp, biết rõ Trương Hợp Hoa đã từ chức, lại phải nói làm cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta là người một nhà. Trương Hợp Hoang còn chưa trả lời, Viên Quang Minh lại nói, đi về mặt đầu tư thì cậu không cần lo, anh phụ trách kéo đầu tư, anh sẽ cung cấp đội ngũ sản xuất mà cậu cần, yêu cầu điều kiện gì cậu cứ nói, anh có thể bảo đảm sẽ cung cấp cho cậu điều kiện tối ưu nhất, chúng ta làm rõ mục đích của chương trình này, không phải vì kiếm tiền mà chỉ cần danh tiếng. Kiều Thắng Thiên nói, lê tôi vốn vẫn muốn đầu tư mà, nếu như cậu không muốn kiếm tiền, vậy thì tôi sẽ từ bỏ. Viên Quang Minh lên tiếng, vì vậy cậu không có lòng tin vào Tiểu Trương rồi. Trương Hợp Hoang đáp lời, để anh Quang Minh nói như vậy, tôi áp lực lắm. Viên Quang Minh cười trả lời, để cậu tuyệt đối đừng áp lực, cậu có thể từ chối, anh cũng không dùng tình cảm bắt ép suy nghĩ của cậu. Hôm nay anh hẹn gặp cậu, chủ yếu vẫn là muốn làm quen một chút, cậu cần phải hiểu rõ hơn về tâm lý của một fan chứ. Anh đã nói ra lời mời hợp tác rồi, cậu có thể lựa chọn khước từ, đương nhiên nếu cậu có dự án thích hợp thì có thể cân nhắc anh xem, nói cho cùng truyền hình vệ tinh Nam Giang là nhà mẹ của cậu, anh lại là fan của cậu, cậu nói xem có đúng hay không? Trương Hợp Hoang mỉm cười vui mừng, gật gật đầu đáp lời, để có mấy lời này của anh Quang Minh thì tôi yên tâm rồi, tôi cũng không lừa anh, hiện giờ tâm tư của tôi đều dồn vào điện ảnh, phương diện sản xuất TV nhanh nhất cũng phải sang năm. Viên Quang Minh nói, lời không thành vấn đề, anh đợi được. Từ đầu đến cuối, tỷ lệ người xem của Y Tầm Tần Ký Y không đạt đến cao điểm như tưởng tượng. Từ khi bộ phim truyền hình được phát sóng, trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích, chủ yếu tập trung ở phương diện xuyên tạc lịch sử, tất nhiên trong đó cũng có lời phê bình về kỹ năng diễn xuất và tạo hình võ thuật lạc hậu. Trương Hợp Hoang đã chuẩn bị tâm lý về những lời bình luận tiêu cực này từ lâu rồi, tổng vốn đầu tư của bộ phim này bày ra ở đó, hơn nữa bởi vì có tình tiết xuyên không nên chắc chắn sẽ bị các chuyên gia và học giả lên tiếng chỉ trích. Phần lịch sử của bộ tiểu thuyết này nằm ở những câu chuyện đùa về lịch sử, một khi nâng lên thành lịch sử thực để nghiên cứu, thế thì trong đó tất nhiên sẽ có đầy rẫy sơ hở. Một vài chuyên gia không những chỉ mũi dùi về bản thân bộ phim, mà còn nhằm thẳng vào tác giả là Trương Hợp Hoang, bọn họ cho rằng Trương Hợp Hoang là một người khai thác lịch sử không đủ cơ sở. Có người công kích thì cũng có người bảo vệ, fans của Trương Hợp Hoang cũng không phải ghen tị, ngay lập tức đã có fan đứng ra bảo vệ, còn nêu ví dụ về Thần Điêu Đại Hiệp Dây và Rì Trung Hoa trên đầu lưỡi. Thật ra thì cho dù là fans của Trương Hợp Hoang, bọn họ cũng cho rằng hai phần trước và sau không phải là tác phẩm ở cùng một trình độ, tuy nhiên cũng không ai có thể phủ nhận. Tính giải trí và tính kể chuyện của Gây Tầm Tần Ký. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1131, Người Một Nhà, 2. Đối mặt với những lời tranh cãi trên mạng, từ đầu đến cuối Trương Hợp Hoang đều giữ im lặng, không có gì để cãi vã cả. Dù sao tác phẩm gốc cũng không phải của chính cậu, chuyện cậu cần làm bây giờ chính là thanh toán xong tiền nhuận bút, sau đó quyên góp chúng dưới danh nghĩa của Hoàng Dịch. Ở phương diện quyên góp, Trương Hợp Hoang chưa bao giờ hàm hồ, mặc dù hiện tại trong tay cậu không có nhiều tiền, nhưng dù sao trước đây cậu cũng từng trông thấy người giàu có, tiền tài là vật ngoài thân, sống không có được đến chết cũng chẳng mang theo, cậu biết rất rõ về điều này. Hơn nữa, giờ đây cậu xem trọng danh tiếng hơn tiền bạc rất nhiều, quyên góp là đường tắt duy nhất giúp cậu có thể đạt được danh tiếng dễ dàng nhất hiện giờ, 4 lần hoàn trả, tính thế nào cũng có lợi nhất. Trong khoảng thời gian này, cùng với sự tích lũy điểm danh vọng, chẳng những điểm sinh mệnh của cậu đã vượt qua 40 tuổi, còn tích lũy đủ giá trị để đổi lấy phiên bản đầy đủ của thuật bắt chước, cậu lo đêm dài lắm mộng nên mới vội vàng đổi thuật bắt chước. Sau mùa thu, độ hot giảm xuống rất nhiều, Trương Hợp Hoang đón chào một vị khách lâu ngày không gặp, đó là Phương Minh Như, mẹ của Sở Thất Nguyệt. Tình trạng của bà ấy tốt hơn dự đoán của Trương Hợp Hoang rất nhiều. Cậu nhớ lần trước hai người gặp mặt vẫn là ở Thâm Quyến, lúc đó bà ấy đã từng chính miệng nói cho cậu biết, bản thân mắc ung thư não, sẽ không sống được quá 1 năm, bây giờ xem như đã sắp đến hạn lớn rồi. Phương Minh Như đến khiến Trương Hợp Hoang cảm thấy khá bất ngờ, bà ấy cười nói, sao thế? Cháu không chào đón gì đến à? Chào đón chứ ạ, cháu chỉ không ngờ gì đột nhiên đến đây, Thất Nguyệt không đi cùng gì sao? Phương Minh Như cười nói, lời con bé đang ở Hồng Kông mà, không biết gì đến đây, cháu cũng đừng nói với con bé. Trương Hợp Hoang vội vàng mời bà ấy vào văn phòng, Phương Minh Như xua xua tay, ngỏ ý muốn thăm thú công ty của cậu trước. Cậu dẫn bà ấy tham quan một vòng quanh công ty, cuối cùng Phương Minh Như dừng chân ở vườn hoa trên tầng thượng, nhẹ giọng nói, lời không ngờ sự nghiệp kinh doanh của cháu sẽ thành công. Trương Hợp Hoang trả lời, việc chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi ạ, không thể sánh với Thất Nguyệt được. Phương Minh Như mở miệng, khác nhau mà, cháu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn bé là thừa kế gia sản, so ra thì cháu giỏi giang hơn. Trương Hợp Hoang trả lời, dì ơi, sức khỏe của dì thế nào rồi ạ? Phương Minh Như đáp lại, dì kiểm soát được rồi. Trương Hợp Hoang hơi sững sờ, kiểm soát được rồi ư? Nói cách khác, sức khỏe của bà ấy đã không còn đáng ngại, dù sao nhìn bề ngoài thì Phương Minh Như cũng chẳng khác gì trước đây. Nhưng lần trước bà ấy rõ ràng đã nói bị ung thư não, bác sĩ đã tuyên bố cái chết, chẳng lẽ ngay từ đầu Phương Minh Như đã lừa gạt mình sao? Tuy nhiên, cho dù ra sao chăng nữa, bà ấy bình an vô sự thì luôn là chuyện tốt, Thất Nguyệt đã không còn bố, nếu như mẹ cũng xảy ra chuyện, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi cú sốc như vậy. Phương Minh Như cất lời, đây ban đầu, dì cũng tưởng rằng bản thân hết thuốc chữa rồi, nhưng không ngờ bác sĩ kê cho dì một đơn thuốc mới, rất hiệu quả với bệnh tình của dì. Bây giờ chẳng những đã kiểm soát được bệnh tình, mà khối u trong não cũng bắt đầu thu nhỏ lại, bác sĩ nói có khả năng chữa khỏi được. Trương Hợp hoang thở phào nhẹ nhõm, vui mừng lên tiếng, dì cháu đã nói ở Hiền gặp lành rồi mà. Phương Minh Như nói, để lần này dì trở về, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Thất Nguyệt. Bà ấy nhìn cậu một cách đầy ẩn ý. Trương Hợp hoang cung kính trả lời, vì dì có lời gì thì cứ căn dặn ạ. Phương Minh Như mở miệng, để cháu nhớ chuyện mà dì nói với cháu lần trước không? Trương Hợp hoang gật đầu, cậu đương nhiên sẽ không quên. Phương Minh Như tiếp lời, về Sở Quốc Lương để lại phần lớn gia sản lại cho Thất Nguyệt, nhà họ Sở vẫn luôn canh cánh và nghi ngờ chuyện này, vụ tai nạn xe trước đây của Sở Quốc Lực chính là một âm mưu do người khác dàn dựng, mục tiêu chính là nhằm vào Thất Nguyệt. Trương Hợp hoang nói, về chuyện đó đã điều tra rõ ràng rồi, không hề có bất kỳ liên quan nào đến Thất Nguyệt. Phương Minh thư thở dài trả lời, về đứa nhỏ Thất Nguyệt này cũng không bớt lo được. Trương Hợp hoang nói, điều gì cũng đừng lo lắng quá mức, Thất Nguyệt làm việc có chừng mực mà. Phương Minh Như nói, người ta đều nói con cái lớn rồi thì sẽ không làm mẹ lo lắng nữa, nhưng khi con cái đi rất xa, nỗi lo của mẹ làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ? Trương Hợp hoang gật gật đầu, nghe đều giống nhau. Phương Minh Như nói, nhắc mới nhớ, dì còn chưa gặp bố mẹ cháu đâu. Trương Hợp hoang trả lời, lê bọn họ ly hôn rồi ạ, bố cháu ở ngay tại Nam Giang, mẹ cháu ở Thâm Quyến ạ. Có cơ hội gặp mặt. Lần này dì định ở lại bao lâu à? Cháu sẽ thu xếp. Phương Minh Như lại lắc đầu trả lời, cháu không cần cố hết sức sắp xếp đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp thôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1132, Người Một Nhà, 3. Trương Hợp hoang vốn định sắp xếp Phương Minh Như ăn cơm, nhưng bà ấy lại bày tỏ phải đáp chuyến bay cùng ngày đến Hồng Kông. Cậu cảm thấy lần này Phương Minh Như tới lui hơi vội vàng, lần này bà ấy về nước chắc chắn không phải chỉ gặp mỗi mình. Sau khi đích thân đưa Phương Minh Như đến sân bay, trên đường quay về, cậu gọi điện cho Sở Thất Nguyệt, cô cũng cảm thấy bất ngờ về việc mẹ mình đến Nam Giang, bèn hỏi thăm nội dung nói chuyện giữa cậu và mẹ mình, sau khi chắc chắn không có gì đặc biệt mới yên lòng. Trương Hợp hoang nói, để anh còn tưởng rằng bà ấy đến là muốn gặp mặt bố mẹ anh, bàn bạc chuyện hôn nhân của chúng ta nữa. Ai đồng ý gả cho anh hả? Đây còn chẳng phải là chuyện sớm hay muộn nha. Sở Thất Nguyệt trả lời, đi dù sao em cũng chưa suy nghĩ đến. Cô có cảm giác sợ hãi hôn nhân, việc bố mẹ ly hôn đã tạo thành bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng cô. Mặc dù Trương Hợp hoang đối xử rất tốt với cô, nhưng người này lại quá đa tình, dù sao bây giờ Sở Thất Nguyệt vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Trương Hợp hoang hỏi về tình hình của cô ở Hồng Kông, bởi vì Phương Minh Như ghé thăm nên cậu khó tránh khỏi lo lắng về quan hệ giữa Sở Thất Nguyệt và nhà họ Sở. Cho đến nay, Sở Thất Nguyệt đều cho rằng cái chết của người bố Sở Quốc Lương của cô có liên quan đến nhà họ Sở, Phương Minh Như đã lo lắng cô sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả thù. Sở Thất Nguyệt bảo cậu không cần lo lắng chuyện của mình, trong thời gian cô ở Hồng Kông, ngược lại đã nghe nói đến một vài chuyện ở nhà họ Trương. Bởi vì chuyện gia sản mà mấy anh em nhà họ Trương tranh giành cấu xé lẫn nhau, sức khỏe của ông cụ Trương Phú Hâm cũng không tốt cho lắm, đã nhập viện rồi. Trương Hợp Hoang không hề hiếm lạ gì loại chuyện ân oán của nhà giàu có này, huống chi cậu và bố mình đã thống nhất rằng hai bố con họ sẽ không tham gia vào chuyện của ông nội bên kia, cho dù mấy người chú của cậu đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không liên quan đến hai bố con họ. Sở dĩ bây giờ chú Trương Gia Long có thể duy trì mối quan hệ tốt với cậu, có lẽ cũng là bởi vì hai bố con bọn họ sẽ không tham gia vào việc tranh giành tài sản của nhà họ Trương. Trương Gia Thành cũng nghe tin bố bị bệnh, chuyện này là Trương Gia Long gọi điện thoại thông báo cho ông ấy, hy vọng ông có thể dành thời gian đến tai o một chuyến. Từ sau khi trở về, ông cụ đã bị bệnh, dù sao tuổi tác của ông ấy cũng đã cao, sức khỏe yếu kém, nhập viện gần một tháng mà vẫn không chuyển biến tốt. Theo như những gì Trương Gia Long giải thích, ngày này ông cụ cũng nhớ nhung Trương Gia Thành và cháu trai. Trương Gia Thành bàn bạc với con trai một hồi. Trương Hợp hoang bày tỏ chuyện này vẫn nên do bố tự quyết định, nếu như không đi, lỡ như lần này ông cụ bệnh nặng mà ra đi, con cháu chắc chắn sẽ phải áy náy suốt đời. Nhưng nếu đến đó, bọn họ lại lo lắng anh chị em bên kia suy nghĩ nhiều, mặc dù hai bố con bọn họ không có ý định chia tài sản, nhưng người ta lại chẳng nghĩ thế. Trương Gia Thành suy nghĩ cẩn thận xong, cuối cùng vẫn quyết định đến đi một chuyến. Nói cho cùng tuổi tác của ông cụ đã cao, gặp một lần cũng ít đi một lần. Còn về gia sản, ông định qua chỗ anh chị em bên kia giải thích một chút, bản thân sẽ từ bỏ. Trương Gia Thành hy vọng con trai sẽ đi cùng mình đến đó, đừng thấy ông cũng kinh doanh, nhưng ông lớn tuổi như vậy rồi vẫn chưa ra khỏi biên giới lần này, dù sao thì Tai O bên kia cũng là đặc khu. Trương Hợp hoang bàn giao công việc trong nhà xong, rồi đi cùng bố mình lên chuyến bay đến Tai O. Hai bố con họ vừa xuống sân bay đã nhìn thấy Trương Gia Long tự mình đến đón, tài xế mang hành lý của bọn họ lên xe, Trương Gia Long chào hỏi rồi ôm lấy anh cả mình, xúc động lên tiếng, "Đi anh nhà, anh có thể đến thì tốt quá, mấy ngày nay ông cụ đều nhắc đến anh đấy." Trương Gia Thành nói, "Để sức khỏe của bố thế nào rồi? Bệnh của bố có nghiêm trọng không?" Trương Gia Long trả lời, "Đi em sắp xếp chỗ ở cho hai người trước rồi nói sau." Trương Gia Thành kiên trì nói, "Để anh đến thăm bố trước, nếu không trong lòng anh cũng không yên tâm." Bọn họ lên xe, Trương Gia Long mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Trương Hợp Hoang, "Đầy Hoang tử à, chủ đã xem trailer con gửi rồi, rất hay." Trương Hợp Hoang nói, "Lời chuyện lần trước cảm ơn sự giúp đỡ của chú. Người một nhà cả, khách sáo gì chứ, hơn nữa con cũng cho chú quyền phát hành rồi mà." Trương Hợp Hoang nói, "Lời con sẽ trả đủ số tiền kia cho chú, quyền phát hành thì xem như món quà con tặng cho chú à." Trương Gia Long lớn tiếng cười ha hả, sau đó trả lời, "Để con còn phân chia rạch ròi với chú thế à? Chú vẫn hiểu rõ một chút về việc kinh doanh của con đấy, chú xem trọng con, chỉ cần một câu nói của con thì chú có bao nhiêu tiền sẽ đầu tư bấy nhiêu, sợ rằng con chê chú già rồi, không mang theo chú làm giàu cơ." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1133, không cần, 1. Trương Gia Thành ở bên cạnh lắng nghe, em trai coi trọng con trai. Mình như vậy, ông đương nhiên cũng nở mày nở mặt. Sau khi Trương Phú Giang lâm bệnh, ông ấy đã ở lại trong bệnh viện Marian ở Tai O. Bây giờ con cháu của ông ấy rất đông, trừ một trai một gái do vợ trước mang về ra, bản thân ông ấy còn có ba người con trai và hai đứa con gái, trong đó có Trương Gia Long. Có thể nói Trương Phú Giang trở nên giàu sang có liên quan đến người vợ trước đã qua đời vì bệnh từ lâu kia của ông ấy. Ông ấy coi con cái của vợ trước giống như con ruột của mình. Hiện giờ, bên cạnh Trương Phú Giang có 7 đứa con cả trai lẫn gái, cũng khó trách nhiều năm qua ông ấy chưa từng hỏi han quan tâm đến đứa con trai Trương Gia Thành này. Người đi cùng Trương Phú Giang đến bệnh viện là vợ ba từ Bảo Châu của ông ấy, bà ấy sinh được một đứa con gái cho ông cụ, tên là Trương Gia Tuệ. Đứa con gái này cũng là đứa con nhỏ nhất, năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Trương Gia Long dẫn hai bố con Trương Gia Thành đến bệnh viện. Trước tiên ông ấy bảo hai người bố con đợi ở bên ngoài phòng bệnh, sau khi vào trong thông báo một tiếng, lúc này Trương Gia Long mới dẫn hai người vào trong. Trương Phú Giang nửa nằm trên giường, tinh thần trông có vẻ vẫn tốt, người phụ nữ duyên dáng sang trọng bên cạnh ông ấy chính là vợ ba từ Bảo Châu và Trương Gia Tuệ xinh xắn lanh lợi, trông còn nhỏ hơn tuổi thật một chút. Trương Gia Long giới thiệu mọi người, Trương Gia Thành mỉm cười với từ Bảo Châu, sau đó gọi một tiếng gì. Từ Bảo Châu còn lễ phép cười đáp lại, giữa cả hai đều là lần đầu gặp mặt. Đương nhiên chưa nói đến tình cảm gì đó nên có hơi lạ lẫm. Trương Gia Long nói với Trương Hợp Hoang, "Lệ Hoang tử à, đây là bà ba của con." Trương Hợp Hoang thầm than thở trong lòng, người làm ông nội này cũng chẳng bớt lo, cưới nhiều vợ bé như thế, sinh nhiều con cái như vậy thì gia sản cũng không dễ phân chia. Nếu như chia không đều, làm không ổn thì con cái sẽ trở mặt thành thù với ông ấy, cho nên nói người giàu sang cũng có phiền não của người giàu sang. Chẳng qua cậu nhớ rằng ông nội ở trong thế giới song song kia không có nhiều con cái như vậy, bản thân cũng không có nhiều người thân như thế. Trương Hợp Hoang chủ động gọi một tiếng bà ba, rồi nở nụ cười với Trương Gia Tuệ, "Vì vậy thì cô chính là cô út của cháu rồi, xin chào cô út." Trương Gia Tuệ không nhịn được bật cười, "Để có lẽ cô còn không lớn bằng cháu đâu." Trương Hợp Hoang trả lời, "Để cháu 22 ạ." Trương Gia Tuệ nói, "Vì thế thì cô vẫn lớn hơn cháu 2 tuổi." Trương Hợp Hoang đặt đồ bồi bổ mang đến xuống, từ Bảo Châu nhìn một hồi rồi trả lời, "Để sức khỏe của ông nội cháu yếu ớt, không ăn được những thứ này." Trương Phú Giang bất mãn trợn mắt nhìn bà ấy nói, "Lời cháu trai lặn lội đường xa đến thăm tôi, bà lấy đâu ra mấy lời vớ vẩn như vậy hả?" Từ Bảo Châu bị trách móc ngay trước mặt nhiều người như vậy, trên mặt không nén giận được nên hơi ửng đỏ. Trương Hợp Hoang mỉm cười vui vẻ giảng hòa, "Để ông nội à, bà ba cũng có ý tốt mà, bây giờ ông ăn cái gì cũng phải chú ý." Trương Phú Giang xua xua tay lên tiếng, "Để tất cả ra ngoài đi, bổ muốn nói mấy câu với hai bố con Gia Thành." Trương Gia Long gật đầu rồi nháy mắt với Từ Bảo Châu, mấy người cùng rời khỏi phòng bệnh. Đợi sau khi bọn họ rời đi rồi, Trương Gia Thành mới gọi một tiếng bố. Trương Phú Giang cất lời, "Vì hiếm có nha, bố còn tưởng rằng con sẽ không tới thăm bố cơ đấy. Trương Gia Thành cười nói, về Tết Trung Thu bố đến Nam Giang, sức khỏe vẫn còn tốt mà, sao bỗng nhiên lại đổ bệnh rồi á? Trương Phú Giang thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua cái ghế bên cạnh rồi nói, để con ngồi đi. Trương Gia Thành trả lời, để con ngồi một đường rồi, không mệt đâu. Trương Phú Giang nói, ừ người già rồi thì không thể không chấp nhận bản thân đã già, cho dù lúc còn trẻ có mạnh mẽ đến đâu, già rồi cũng trở thành phiền phức trong mắt người khác. Trương Hợp Hoang nói, ừ ông nội à, ông không phải phiền phức đâu, rõ ràng là một cái cây rụng tiền mà. Trương Gia Thành mắng, để nói bậy nói bạ. Trương Phú Giang lại cười lên, lời cây rụng tiền, hay, giá trị còn lại của ông cũng chỉ có tiền mà thôi. Trương Hợp Hoang tiếp lời, lời cho nên ấy mà, ông không phải rắc rối, ông là miếng bánh thơm ngon. Trương Phú Giang, lời thằng nhóc, con cũng nhớ thương tiền của ông à. Trương Hợp Hoa bật cười vui vẻ mở miệng, lời ông nội à, nói như vậy thì chẳng thú vị gì cả, ông có bao nhiêu tiền chứ? Ông không nằm trong top 10 thế giới đúng chứ? Thật ra thì cho dù ông có nằm trong top 10 thì có ý nghĩa gì? Tiền có thể mua được tuổi trẻ sao? Bao nhiêu tiền mới được xem là nhiều thế à? Có thời gian kiếm tiền thì cũng phải có thời gian tiêu xài. Ý nghĩa tồn tại của một người không nằm ở chỗ người đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong đời này, mà nó nằm ở chỗ người đó có thể kiếm được tiền, vừa có thể tiêu số tiền này cho hợp lý, tiêu có ý nghĩa, nếu không thì có kiếm nhiều tiền hơn có khác gì nhét lợn đất đâu chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1134, không cần, 2. Trương Gia Thành mắng, đời sao con lại nói chuyện như thế vớ? Y ông nội hả? Trương Phú Giang lại cười rộ lên, lời con nói đúng, ông chính là một con lợn đất, chỉ biết kiếm tiền mà không biết tiêu tiền. Sau đó, ông ấy nói sang chuyện khác, ơi nhưng mà ông kiếm tiền cũng không có hại với con cái đời sau thì phải. Trương Hợp Hoang nói, đời sau lại không có hại chứ à? Nếu như con cái có triển vọng, tiền ông để lại có ích gì, cùng lắm chỉ là vệt hoa trên gấm. Nếu con cái không có tương lai, ông có để lại nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có chỗ để dùng, bọn họ không có năng lực giữ gìn thì núi vàng núi bạc cũng đào rỗng cho ông xem. Huống hồ, chỉ vì chút tài sản kia, anh em trai cãi vã, chị em gái bất hòa, từ xưa đến nay loại chuyện này có rất nhiều rồi, thứ ông để lại không phải là di sản, là thù hận. Trương Phú Giang thở dài đáp lại, vì ai cũng nói thằng nhóc như con nhìn nhận thấu đáo, bây giờ ông xem như đã học được rồi. Ông ấy bảo Trương Gia Thành thêm một tấm đệm vào sau lưng mình, ngồi dậy cất tiếng, như ông còn chưa chết đâu, mà mọi người đều đã nhớ thương gia sản của ông. Trước đây ông tưởng rằng bản thân đã dạy dỗ con cái rất thành công, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là cực kỳ thất bại. Trương Hợp Hoa nói, đây thật ra, loại chuyện này không phải ông dạy dỗ kém cỏi, cũng chẳng là lỗi của ai cả, là bản chất con người sai khiến thôi ạ. Trương Phú Giang tiếp lời, rồi còn lấy giúp ông phần văn kiện trong tủ đầu giường ra đây. Trương Hợp Hoang kéo ngăn kéo ra, bên trong có đặt một cái túi tài liệu. Trương Phú Giang lên tiếng, lời trong này là giấy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế gia sản, hai bố con bằng lòng thì hãy ký tên lên đó đi. Trương Hợp Hoang thầm than trong lòng, mặc dù cậu chưa bao giờ có bất kỳ ý đồ nào với gia sản của ông cụ, nhưng ông cụ làm vậy cũng đủ để khiến lòng người nguội lạnh. Suy cho cùng, bố cậu cũng là con ruột của ông ấy, mấy chục năm qua ông ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố dù chỉ một ngày, vất vả lắm hai bố con mới nhận nhau. Lúc này mới bao lâu, ông ấy đã bảo bọn họ ký giấy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tài sản, đây cũng quá tuyệt tình rồi. Trương Hợp Hoang đưa văn kiện cho bố mình, cậu không có vấn đề, quan trọng là cậu lo lắng bố không chấp nhận nổi về mặt tình cảm mà thôi. Trương Gia Thành nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức tìm được chỗ ký tên rồi ký lên, sau đó ấn dấu tay mình lên, Trương Hợp Hoang thấy bố ký rồi, bản thân đương nhiên phải đứng về phía ông. Cho nên cậu bèn ký tên lên đó một cách thoải mái. Trương Phú Giang bảo Trương Hợp Hoang gọi Trương Gia Long vào, rồi đưa văn kiện cho Trương Gia Long ngay trước mặt bọn họ, rồi bảo Trương Gia Long dẫn hai bố con họ về nghỉ ngơi trước. Rời khỏi phòng bệnh, Trương Gia Long dẫn bọn họ đến văn phòng bác sĩ trước, để bác sĩ điều trị giải thích qua về bệnh tình của ông cụ cho bọn họ. Bệnh tình của Trương Phú Giang nặng hơn bọn họ tưởng tượng một chút, trước mắt đã xuất hiện tình trạng hai thận suy kiệt, bác sĩ đề nghị bọn họ tiến hành phẫu thuật ghép thận. Chỉ là hiện tại chưa có nguồn thận phù hợp, Trương Gia Long đã làm xét nghiệm tương thích, kết quả cho thấy ông ấy cũng không phù hợp. Trương Hợp Hoang ở bên cạnh lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy động cơ bảo bọn họ qua đây thăm của ông ấy cũng không đơn giản như vậy. Trương Gia Thành nói, để anh làm xét nghiệm tương thích đi. Trương Gia Long giật mình nhìn người anh cả này, Trương Gia Thành nói tiếp, Từ sức khỏe của anh vẫn luôn rất tốt, nhiều năm qua anh cũng không có cơ hội hiếu thuận với bố chúng ta, cho anh cơ hội này đi, có lẽ có thể phù hợp thì sao? Trương Hợp Hoa nhìn ánh mắt chân thành của bố mình, trong lòng âm thầm cảm động, dù sao cũng là máu mủ ruột già, bố cậu còn là một người nặng tình nặng nghĩa nữa. Tối đó, hai bố con họ ở trong khách sạn, ban đầu Trương Gia Long muốn sắp xếp cho bọn họ về nhà, nhưng Trương Hợp Hoa ngại rắc rối, chủ động đề nghị đến khách sạn. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cậu đến phòng của bố mình, ông đang gọi video với con gái. Trương Hợp Hoang đi tới chào hỏi em gái, Trương Gia Thành cúp điện thoại, cười nói, để có lẽ lần này hai bố con mình phải ở lại đây một thời gian rồi. Cậu trả lời, từ ngày mai con sẽ đi làm xét nghiệm tương thích. Trương Gia Thành lại lắc đầu nói, để con không cần làm, việc này là chuyện giữa bố và ông nội con, ông ấy sinh bố ra, là bố nợ ông ấy, con không nợ ông ấy. Trương Hợp Hoang nói, việc ông ấy bảo bố ký phần văn kiện kia, trong lòng bố không oán hận ông ấy chút nào ư? Trương Gia Thành cười nói, để bố có thể oán hận gì đây? Nói thật, nếu là trước kia thì có lẽ bố sẽ làm vậy, nhưng mà bản thân bố cũng không phải một người bố tốt, từ đầu đến cuối, bố đều mắc nợ ba chị em con. Nhưng con đối xử với bố vẫn không phải giống nhau sao, giữa bố con xem như không rạch ròi được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1135, chủ đề thì sao, 1. Trương Hợp Hoang vỗ vỗ vai bố mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông. Trương Gia Thành nói, đệ bố cũng không phải hiếu thảo mù quáng, cũng không phải bị cái gọi là đạo đức dắt mũi, chỉ là trong lòng. Bố muốn cứu ông ấy, có lẽ đây chính là bố con liền tim mà người ta thường nói đấy. Trương Hợp Hoang trả lời, đệ thật ra, với khả năng kinh tế hiện giờ của ông nội, không thể không tìm được nguồn thận thích hợp được. Trương Gia Thanh mở lời, đệ bố nghe bác sĩ nói, nhóm máu của ông ấy rất hiếm, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Trương Hợp Hoang nói, được ông ấy có nhiều con cái như vậy, chẳng lẽ không có một người nào tương thích hay sao? Trương Gia Thành đáp lại, Lê Gia Long cũng làm xét nghiệm tương thích, được rồi, con đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, con không cần quan tâm chuyện của bố và ông nội con đâu. Sáng sớm hôm say, bọn họ lại đến bệnh viện, kết quả tính tương thích có rồi. Trương Gia Thành đã thông qua tính phù hợp rồi, nói cách khác, thận của ông có thể cung cấp cho ông nội. Ông không chút do dự, lập tức ký tên vào đơn tự nguyện hiến tạng. Ông còn đặc biệt căn dặn con trai mình, chuyện này tuyệt đối không được để Lưu Tuyết biết. Sau khi ký tên xong, hai bố con đến phòng bệnh, Trương Phú Giang đã biết tin, trên mặt chẳng hề xuất hiện nụ cười nào, ông ấy nhìn con trai nói, tại sao anh lại muốn hiến thận cho tôi? Trương Gia Thành lắc đầu trả lời, được không biết, con cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là con cảm thấy nên làm như vậy thôi. Trương Phú Giang nói, lời định làm tôi cảm động sao? Trương Gia Thành lên tiếng, việc ông già như bố cũng không cần suy nghĩ nhiều, hai bố con đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế tài sản rồi. Anh muốn để tôi cảm thấy trong lòng không yên ổn, khiến tôi cảm thấy mắc nợ anh cả đời này ư? Cảm xúc của Trương Phú Giang đột nhiên trở nên kích động. Trương Gia Thành cười nói, vì giữa bố con đừng nói đến mắc nợ gì đó, ít nhất lần này xét nghiệm tính tương thích đã chứng tỏ quan hệ giữa hai ta là bố con rồi, nếu như bố kiên quyết muốn tìm một lý do, con nghĩ chắc là con đã học được rất nhiều điều từ Hoang tử. Con cũng không phải là một người bố tốt, lúc con gái cần con nhất, con lại rời khỏi nhà, nhưng mà Hoang tử lại không bởi vậy mà oán hận con, lúc con cần giúp đỡ nhất, thằng bé đều xuất hiện ở bên cạnh con, cũng từ lúc đó, con đã học được làm thế nào để trở thành một đứa con trai ngoan. Trương Phú Giang nhìn con trai, trong đôi mắt thâm sâu lóe lên ánh nước, để bố không cần con hiến tặng, từ trước đến giờ bố đều không cần, giống như con không cần tài sản của bố, thứ chúng ta cần thực sự là tình thương lẫn nhau. Trương Hợp Hoang ở lại tai o hai ngày, sau khi biết ý định thật sự của ông nội, cậu cũng yên lòng rồi quyết định về nhà trước. Trương Gia Thành thì định nán lại thêm mấy ngày nữa, mặc dù lần này ông cụ bệnh có 70% là giả vờ, nhưng dù sao thì tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn, có thời gian vẫn nên ở cạnh ông ấy nhiều hơn, tranh thủ khoảng thời gian này. Vừa khéo Trương Gia Long cũng muốn vào nội địa, nên ông ấy lựa chọn đi cùng Trương Hợp Hoang, hai chú cháu nhắc đến bệnh tình của ông cụ trên máy bay. Trương Gia Long cười khổ nói, để chú thật sự không biết ông cụ lại làm ra như thế. Trương Hợp Hoang nói, đi chú à, lần này hai bố con đến là để thăm ông nội, về phần tài sản, con và bố con đã bàn bạc xong rồi, cho dù sau này ông nội có sắp xếp thế nào, bọn con cũng sẽ không chấp nhận. Trương Gia Long nói, ơi sao lại không chấp nhận chứ? Ông nội con có tổng cộng 7 đứa con cả trai lẫn gái, trong đó có 5 đứa con ruột của ông ấy, nếu như hai bố con từ chối tiếp nhận, cuối cùng cũng chỉ có thể hời cho người ngoài. Những lời này của ông ấy tương đương với phân chia rõ ràng, nhà giàu có nhiều thị phi, mấy anh chị em phía trên Trương Gia Long thật ra không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với bọn họ, nhưng mà ông cụ lại đối xử với bọn họ như con ruột mình, bây giờ anh cả Trương Gia Thịnh, chị hai Trương Gia Kỳ đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở công ty. Trương Hợp Hoang cũng hiểu rất rõ về tình hình hiện tại của nhà họ Trương, mặc dù thời gian cậu ở Tai O không dài, nhưng cũng đã tiếp xúc với mấy vị cô chú. Về phần con trai và con gái nuôi của ông nội, cậu ở Tai O hai ngày cũng chưa từng gặp mặt, xét từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể chứng tỏ sự hời hợt của hai người này với những anh chị em khác. Trương Gia Long lấy lòng hai bố con họ cũng không chỉ là liên kết ruột thịt, mà trong này còn liên quan đến phân chia lợi ích, hẳn là ông ấy muốn đưa sức mạnh của hai bố con họ vào để phá vỡ cán cân thăng bằng ban đầu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1136, chủ đề thì sao? 2. Trương Hợp Hoang không hề muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành nội bộ trong nhà họ Trương này, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với nhà họ Trương cũng rất khó. Trương Gia Long rõ ràng có ý định bắt tay với hai bố con bọn họ, về phần người ông nội kia, có lẽ cũng có ý định tách gia sản ra cho bọn họ, nếu không cũng sẽ không hao tâm tốn sức bày ra khổ nhục kế như vậy để thử thách hai bố con họ. Trương Gia Long nói, để tập đoàn Phú Hâm do ông nội con khổ cực cả đời xây dựng nên, cho dù chúng ta không thể khiến Phú Hâm phát triển, cũng không dễ thể để tập đoàn bị hủy trong tay chúng ta được, còn nói có đúng hay không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, cậu đã hoàn toàn biết rõ ý định của ông ấy. Cậu cũng không về thẳng Nam Giang mà là đến Thượng Hải, Từ Kha mời cậu đến Thượng Hải xem bộ phim thành phẩm Y Thiện Nữ U Hồn. Trương Hợp Hoang cũng có chút tò mò, muốn xem dưới bàn tay ma quỷ của lão quái từ này, bộ Y Thiện Nữ U Hồn gì này cuối cùng đã biến thành như thế nào. Mục Tích Xuân cũng đang ở Thượng Hải này, đang đàm phán với chủ rạp chiếu phim Quang Mỹ kế hoạch phát sóng Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi. Mặc dù Trương Hợp Hoang rất có lòng tin với bộ phim này, nhưng quá trình quảng bá cụ thể của bộ phim lại không hề thuận lợi, giám đốc chủ rạp phim cũng không công nhận bộ phim do người mới sản xuất ra này, không biết là ai truyền ra cái gọi là thông tin nội bộ, nói bộ phim này chính là phim nội địa ăn theo làn sóng Hàn Quốc. Một số người trong quầy bán vé đã bắt đầu dự đoán doanh thu phòng vé của lịch chiếu Giáng sinh, bài đăng liên quan đến Ê Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi cũng không có nhiều, có bài bột giới hạn cũng đều là những tin tức tiêu cực. Trương Hợp Hoang chia tay chú mình ở sân bay, sau đó lái xe chạy thẳng đến văn phòng của Từ Kha. Hiện tại Từ Kha đang có mối quan hệ hợp tác mật thiết với Bona Film, văn phòng này cũng là Bona đặc biệt xây dựng cho ông ta. Phần hậu kỳ của Y Thiện Nữ U Hồn gì gần như đều đã được hoàn thành ở Thượng Hải, lúc Trương Hợp Hoang đến văn phòng của Từ Kha, cậu phát hiện Lăng Điềm Điềm cũng ở đây. Gần đây, tài nguyên của cô ấy không tệ, đã ký hợp đồng với bộ phim mới của anh Long, tin tức liên quan đến Long Nữ Lang mới nhậm chức cũng tràn ngập trên bản tin. Lăng Điềm Điềm rõ ràng có tương lai rộng mở. Cô ấy mỉm cười chào hỏi với Trương Hợp Hoang, người được lợi lớn nhất khi quay lại Thiện Nữ U Hồn gì chính là cô ấy. Mặc dù còn là nữ chính thứ hai, nhưng mà nương theo việc quay lại và biên tập, đất diễn hiện tại của cô ấy cũng không thua kém nữ chính số một là Văn Vịnh Thi. Trương Hợp Hoang nói, khéo như vậy, cô Lăng cũng đến xem phim mẫu à? Lăng Điềm Điềm trả lời, đi đạo diễn từ bị ốm, tôi đặc biệt đến đưa thuốc cho ông ấy, thấy chưa, tôi đang định đi đây. Cô ấy cũng không có ý nán lại lâu. Sau khi chào hỏi Trương Hợp Hoang xong thì tạm biệt rời đi. Trương Hợp Hoang nhìn cô ấy đi xa, Từ Kha vừa ho khan vừa đi từ trong ra, trong miệng ngậm điếu xì gà không châm lửa, bệnh cảm lạnh gần đây đã dày vò ông ta quá sức, xì gà mà ông ta thích nhất cũng không thể không tạm thời bỏ hút, có bị nghiện thuốc lá cũng không dám châm lửa, chỉ có thể để như vậy thỏa mãn một chút. Ông ta vừa nhìn thấy Trương Hợp Hoang thì mặt mày hớn hở, "Về Hợp Hoang tử à, khụ khụ khụ, nghe nói cậu đi Tai O, khụ khụ khụ." Trương Hợp Hoang nói, Ê đạo diễn Từ, ông bớt nói một chút đi, dù công việc có bận rộn đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe. Từ Kha gật gật đầu, vừa nhận lấy một ly nước nóng từ trong tay trợ lý, uống xong thì thở dài, Ê tôi đến Đại Lục lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thích ứng với khí hậu ở đây. Trương Hợp Hoang lên tiếng, đi từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây của Địa Lục đều có khí hậu hoàn toàn khác nhau, muốn cảm nhận được bốn mùa rõ ràng thì phải đến nơi này. Từ Kha cười đáp lời, Ê đúng vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ đến thị trường Hồng Kông, tưởng rằng nếu bán chạy ở đó thì ở Đại Lục cũng có thể bán chạy, nhưng sau khi thật sự đến Đại Lục phát triển mới nhận ra thị trường của hai bên hoàn toàn khác biệt. Những câu này của ông ta đều là lời nói chân thật từ tận đáy lòng. Thị trường của Hồng Kông do người xem quyết định, hạn mức tối đa của doanh thu phòng vé cũng chỉ hơn 6.000 vạn, nhưng doanh thu phòng vé hơn 6.000 vạn đặt ở đại lục thì hoàn toàn chẳng đáng là gì. Bây giờ đại lục đã có kiệt tác có doanh thu phòng vé mấy tỷ, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện những tác phẩm bom tấn mấy tỷ, thậm chí trên 10 mấy tỷ. Đối mặt với thị trường đại lục rộng lớn, tất cả các nhà làm phim của xứ Hồng Kông không ai không động lòng, rối rít đến đại lục đào vàng. Thế nhưng quán tính thị giác của quá khứ đã quyết định tác phẩm của bọn họ không hợp với hoàn cảnh, đạo diễn có thể nhanh chóng thích nghi đã ít lại càng ít. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1137, chủ đề thì sao? 3. Từ Kha xem như là một vị tương đối thành công trong số đó, doanh thu lớn của loạt phim Địch Nhân Kiệt đã chứng tỏ giá trị bản thân của ông ta, nhưng Từ Kha vẫn còn thiếu sự công nhận của chủ đề chính. Bộ phim Y Trí Thủ Uy Hổ Sơn y này có ý nghĩa rất quan trọng với ông ta. Ông ta cần một tác phẩm chủ đạo như vậy để khẳng định địa vị bản thân trong nền công nghiệp điện ảnh đại lục. Lúc nhận được kịch bản của Y Thiện Nữ U Hồn, ý tưởng đầu tiên của Từ Kha chính là muốn quay một bộ phim thuần tính Hồng Kông, nhưng sau khi dự án phim được phê duyệt, ông ta mới phát hiện, nếu như giữ nguyên hương vị Hồng Kông thuần túy thì bản thân thậm chí không thể nhận được đầu tư, thời đại đang thay đổi, nếu như bọn họ không thay đổi thì cũng xê. Hỉ có thể bị thị trường đào thải. Lúc đối mặt với Trương Hợp Hoang, thậm chí Từ Kha còn cảm thấy hơi xấu hổ, kịch bản trên tay ông ta đã bị sửa đổi hoàn toàn, vốn dĩ là tình yêu kinh điển giữa người và ma lại bị ông ta quay thành một trận đại chiến giả tưởng với bối cảnh khổng lồ, bỏ đi nhân tố giản dị hồn nhiên trong đó, lựa chọn cảnh tượng hoa lệ và hoành tráng. Sau khi Từ Kha hoàn thành sản xuất bộ phim, thứ ông ta hài lòng nhất chính là hiệu ứng đặc biệt, vốn đầu tư đáng kể từ các bên cũng khiến ông ta có thể biến tưởng tượng huyền ảo trong đầu óc mình thành sự thật. Nhưng sau khi xem qua phim mẫu, bản thân Từ Kha lại cảm thấy quá vui vẻ yên tâm, ngược lại có cảm giác trống rỗng và mất mát vô hình, lời thiện nữ u hồn ở trong lòng ông ta hình như vốn không phải là dáng vẻ này. Ông ta mời Trương Hợp Hoang đến xem phim mẫu, một là bởi vì Trương Hợp Hoang vốn là biên kịch của bộ phim, hay là bởi vì ông ta cũng muốn lắng nghe ý kiến của cậu, xem ý tưởng của Trương Hợp Hoang có nhất trí với mình hay không. Sau cuộc trò chuyện đơn giản, lão quái từ mời Trương Hợp Hoang đến phòng chiếu phim, điều kiện văn phòng mà Bona xây dựng cho ông ta không tệ. Tổng thời lượng của bộ phim là 110 phút, trong số các bộ phim nội địa hiện nay, bộ phim này có thời lượng khá khả quan. Trong suốt quá trình chiếu phim, lão quái từ âm thầm quan sát nét mặt của Trương Hợp Hoang không chỉ một lần, thấy cậu xem rất chăm chú, lúc này Từ Kha mới hơi yên tâm. Thiện nữ u hồn vì trong ấn tượng của Trương Hợp Hoang hoàn toàn không phải dáng vẻ này, hôm nay cậu xem bản 2D, trái ngược với bản 3D, bộ cũ càng có thể khiến người xem chuyên tâm vào tình tiết và bản thân câu chuyện, thế nhưng Trương Hợp Hoang xem xong bộ phim này, trong đầu đều là hiệu ứng đặc biệt hoa cả mắt, công bằng mà nói, hiệu ứng đặc biệt của bộ phim này được lão quái làm rất tốt, không dám nói sánh ngang với Hollywood, nhưng ít nhất cũng đại diện cho tiêu chuẩn hiệu ứng đặc biệt hàng đầu của châu Á hiện tại. Phim chiếu xong, ánh đèn trong phòng chiếu phim sáng choang, Từ Kha ung dung chậm rãi uống thuốc cảm, lặng lẽ chờ đợi lời đánh giá của Trương Hợp Hoang. Cậu uống một ngụm trà, rồi nhìn lão quái từ. Từ Kha nói, vì cậu có lời gì cứ nói thoải mái, tôi hứa sẽ tiếp thu một cách khiêm tốn. Trương Hợp Hoang trả lời, vì hiệu ứng đặc biệt không tệ, cảm quan không tệ, nếu như là bản 3D thì có thể có cảm giác hơn, tuy nhiên, kịch bản sửa đổi hình như tương đối lớn. Từ Kha cười nói, giờ tôi đã xin phép cậu trước đó rồi. Trương Hợp Hoang trả lời, vậy nói thế nào đây nhỉ? Ý tưởng ban đầu của tôi cho bộ phim này là một trận đọ sức trên sàn đấu, bây giờ ông lại đánh thành một trận đại chiến thế giới. Từ Kha gật gật đầu, để bên đầu tư tăng thêm rất nhiều vốn, tôi tăng cường hiệu ứng đặc biệt, cậu cũng biết thị trường điện ảnh bây giờ đều thích khung cảnh hoành tráng mà. Trương Hợp Hoang mở lời, vậy đạo diễn Từ, ông cảm thấy hiệu ứng đặc biệt nên phục vụ cho nội dung, hay là nội dung phục vụ cho hiệu ứng đặc biệt đây? Nụ cười trên mặt Từ Kha biến mất, thật ra ông ta đã nhận ra vấn đề này từ lâu, nhưng mà người xem hiện giờ đều thích xem hiệu ứng đặc biệt, ông ta bèn suy nghĩ một lúc rồi đáp lời, để chúng ta quay phim cuối cùng vẫn phải phục vụ cho thị trường, người xem thích xem cái gì thì chúng ta quay cái đó, đây là một quy tắc của điện ảnh thương mại. Trương Hợp Hoang cất tiếng, đi thành thật mà nói, tôi xem xong bộ phim này, trong đầu đều là hiệu ứng đặc biệt, một vài cảnh tượng ghi nhớ sâu sắc đều là cảnh đánh nhau, chủ đề ban đầu khi tôi viết kịch bản này vốn là tình yêu giữa người và ma, bây giờ lại biến thành đại chiến giữa người và ma. Từ Kha nói, liệu cậu không thích chứ? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, vì khán giả cũng chưa chắc sẽ thích. Trợ lý nhỏ của Từ Kha không nhịn được lên tiếng, để mọi người đã xem qua phim mẫu đều nói rất tốt, mấy người trong nghề đều nói bộ phim này đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho mảng huyền ảo phương Đông. Từ Kha nhìn trợ lý, rõ ràng ông ta cho rằng cô ta không nên mở miệng nói chuyện vào lúc này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1138, phân tích triển vọng, 1. Trương Hợp Hoang cười nói, đi chủ đề thì sao? Khán giả xem xong bộ phim này có thể nhận được cái gì? Kịch bản ban đầu là muốn kể cho khán giả về tình yêu người và ma giữa Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, người xem sẽ cảm động vì tình yêu của bọn họ. Nhưng bây giờ trong bộ phim này, thứ tôi xem được đều là hiệu ứng đặc biệt và cảnh đánh nhau, tôi không có ý chê bai kỹ xảo, nhưng mà phóng đại cảnh chiến đấu, lơ là nhân tố tình cảm, có phải hơi tránh nói vào vấn đề chính rồi hay không? Giọng khách ác giọng chủ rồi. Từ Kha khoát tay ra hiệu cho trợ lý nhỏ ra ngoài trước, bên trong phòng chiếu phim lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ Kha nói, Lê thật ra tôi đã đoán được cậu sẽ có phản ứng này từ lâu rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê tôi nói thật, chỗ nào nghe không vừa ý vẫn mong đạo diễn từ tha thứ. Từ Kha lên tiếng, vì điều tôi muốn là lời thành thật, TH. Thực ra ý tưởng ban đầu của tôi cho bộ phim này cũng không phải muốn quay thành như thế này, thế nhưng thị trường điện ảnh hiện giờ chính là dáng vẻ này, khoe khoang tình cảm thì chẳng có người nào trả tiền, động lực thúc đẩy người xem vào rạp chiếu phim là cái gì? Bọn họ tốn tiền xem phim rạp, chính là muốn xem một số cảnh tượng mà ở nhà không có cách nào hoàn hảo được, tốn mấy chục đến trăm tệ xem phim rạp, thứ bọn họ muốn chính là tác động đến tai nghe mắt thấy, kỹ xảo tráng lệ và cảnh chiến đấu quy mô lớn. Từ Kha đã đặc biệt nghiên cứu thị trường, số liệu ở phương diện này cũng là bên tư sản cung cấp cho ông ta. Lần này ông ta sử dụng kỹ xảo trên quy mô lớn còn có một mục đích, đó chính là huấn luyện cho ý trí thủ uy hổ sơn dịch tiếp theo. Trương Hợp Hoang nói, đây đạo diễn Từ có thể nói cho tôi biết, lúc đầu anh muốn quay như thế nào? Từ Kha im lặng một lúc, chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế thật sự là quá lớn. Trương Hợp Hoang mở lời, để có điều, tính giải trí của bộ phim này rất mạnh, tôi nghĩ hẳn sẽ có doanh thu phòng vé khả quan. Thật ra, thị trường trào lưu chủ yếu bây giờ chính là như vậy, lão quái Từ lựa chọn theo hướng thỏa hiệp thị trường cũng không tính là sai, nói cho cùng đổi thành người nào cũng không ai sẽ gây khó dễ với tiền bạc cả. Đối với một vị đạo diễn điện ảnh thương mại mà nói, doanh thu phòng vé mới chứng tỏ được giá trị của người đó, nếu như không có doanh thu phòng vé thì sẽ không thu hút được đầu tư, không có đầu tư thì sẽ không có cách nào thực hiện dự án mới, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, thậm chí sẽ trở thành không ai hỏi han. Từ Kha thỏa hiệp ở bộ phim Ê Thiện Nữ U Hồn gì này là để bảo vệ dự án chính Ê Trí Thủ Uy Hổ Sơn gì của ông ta đã chuẩn bị quá lâu cho bộ phim này rồi. Mặc dù Trương Hợp Hoang đóng góp ý kiến của mình, nhưng cậu cũng không hề tức giận với việc thay đổi ma quỷ của Từ Kha, lão quái Từ đã rất áy náy rồi. Thật ra thì trên thực tế, bản ghi Thiện Nữ U Hồn gì kinh điển vốn là của lão quái Từ, tác phẩm kinh điển của mình lại bị chính tay mình phá hủy, Trương Hợp Hoang cũng không nói thêm gì được. Từ Kha lên tiếng, thì tôi nghe nói bộ phim của cậu lựa chọn chiếu vào dịp Giáng sinh nha. Trương Hợp Hoang gật gật đầu trả lời, để buổi công chiếu sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 12, ông sẽ là tổng giám nghệ thuật. Từ Kha cười khổ đáp lời, để tôi không giúp được gì, làm tổng giám nghệ thuật này sẽ có lỗi với lương tâm mất. Ông cũng đừng nói như vậy, tất cả đều trông cậy vào danh tiếng của ông giúp chúng tôi tranh thủ lịch chiếu phim đấy. Trương Hợp Hoang cũng không cường điệu, danh tiếng của Quắc Giae Dông ở thị trường trong nước gần như bằng không. Khi mục tích xung bàn bạc với rạp chiếu phim về xuất chiếu, điểm tuyên truyền chính là nghệ thuật chỉ đạo của Từ Kha. Tiếng tăm của lão quái Từ ở khu vực nói tiếng Trung rất lớn, lợi dụng danh tiếng của ông ta có thể giành được rất nhiều lịch chiếu. Lần này Trương Hợp Hoang đến còn có một nhiệm vụ chính nữa, đó là để Từ Kha quay một video khởi động, cậu cũng định đến chỗ quốc sư bên kia một chuyến. Quan trọng là hiện giờ quốc sư đang bị ràng buộc chặt chẽ với Hoang thị, nếu không cậu sẽ tranh thủ treo tên của quốc sư lên hàng cố vấn nghệ thuật. Từ Kha vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Trương Hợp Hoang, lập tức quay một đoạn video. Trong bữa tối, Từ Kha nói cho Trương Hợp Hoang, Lê Thiện Nữ U Hồn thì được lên lịch vào ngày 31 tháng 12, nói cách khác lịch chiếu của bọn họ sẽ trùng nhau ở một mức độ nhất định. Thật ra, Từ Kha không coi bộ phim này của Trương Hợp Hoang là đối thủ, hai bộ phim ăn khách nhất hiện tại trong Giáng sinh là Y 12 Con Giáp Y và Y Đại Thượng Hải. Ông ta cũng coi hai bộ phim này là đối thủ quan trọng nhất. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1139, phân tích triển vọng, 2. Tổng chi phí sản xuất hiện tại của Y Thiện Nữ U Hồn thì đã lên đến gần 100 triệu, đây còn là trường hợp không có diễn viên tên tuổi, dựa theo tính toán của chi phí hiện giờ, doanh thu phòng vé của bọn họ phải kiếm được gần 300 triệu mới có thể hòa vốn. hai phần Địch Nhân Kiệt của Từ Kha cũng đột phá 500 triệu, cho nên rạp chiếu phim rất có lòng tin với ông ta. Dựa theo tin tức ông ta nhận được, lịch chiếu của Y Thiện Nữ U Hồn vì trong Tết Nguyên Đán có thể bảo đảm 25% doanh thu trở lên. Đây chính là sức ảnh hưởng từ tiếng tăm của đạo diễn. Bây giờ Trương Hợp Hoang sử dụng các mối quan hệ mà mình có, nhưng doanh thu cao nhất của ngày đầu công chiếu mới đạt đến 8%, cho nên cậu mới không thể không lựa chọn đẩy phim lên trước thời hạn, muốn dùng truyền miệng để thu hút doanh thu phòng vé. Từ Kha vẫn chưa xem phim mẫu của Y Bạn Gái Ngổ Ngáo Của Tôi. Trương Hợp Hoang hẹn với ông ta sẽ mời Từ Kha tham dự buổi ra mắt ngày 18 tháng 12 ở Bắc Kinh. Sau khi ăn tối với Từ Kha xong, Trương Hợp Hoang vốn định trở về khách sạn, nhưng trên đường về, cậu lại nhận được điện thoại từ Mục Tích Xuân. Hai ngày nay, cô ấy đang bôn ba vì lịch chiếu phim. Ban đầu Trương Hợp Hoang hẹn cô ấy cùng đến văn phòng của Từ Kha, nhờ. Ưng cô ấy đã trì hoãn bởi vì chuyện công tác. Mục Tích Xuân có chuyện muốn báo cáo cho cậu, Trương Hợp Hoang bèn hẹn cô ấy gặp mặt ở sảnh khách sạn nơi cô ấy ở. Lúc Trương Hợp Hoang đến nơi, Mục Tích Xuân đã đến rồi, cô ấy đang ngồi trước quầy bar gọi điện thoại. Cậu không làm phiền cô, gọi cho mình một ly rượu whisky, vừa thưởng thức vừa đợi cô ấy. Mục Tích Xuân gọi điện khoảng 10 phút, vừa mới cúp máy, cô ấy đã bưng ly cocktail ở trước mặt uống một ngụm lớn, buồn bực thở dài lên tiếng, vì Kiều Thắng Thiên bên kia chỉ có thể bảo đảm lịch chiếu của Vạn Đạt, dựa theo công tác thống kê hiện tại của tôi, chúng ta sẽ được chiếu trên quy mô lớn vào ngày 24. Tất cả các lịch chiếu cộng lại vẫn chưa đầy 5%. Trương Hợp Hoang nói, về sao lại ít như vậy? Mục Tích Xuân nói, về trước mắt, phim hot nhất là 12 con giáp, ngày 20 bắt đầu công chiếu, lịch chiếu trong vòng một tuần sẽ không thấp hơn 30%. Đại Thượng Hải của Vương Tam Nhật có hai ảnh đế lớn là Anh Phát và Hoàng Tiêu Minh đóng chính, khí thế to lớn, tranh giành 20% lịch chiếu sẽ không thành vấn đề. Ba đạo diễn lớn là Phùng Cương, Uông Gia Vệ và Lý Ám có ai là người ăn chay chứ? Chúng ta giả sử bọn họ chia đều 40% lịch chiếu, cuối cùng số lịch chiếu còn sót lại cũng chỉ còn 10%. Trường hợp Hoang biết những gì cô ấy nói đều là thực tế. Mục Tích Xuân tiếp tục nói, đi cả hai bộ phim Huyết Tích Tử và Thịnh Yến Của Vua đều có dàn diễn viên tên tuổi, bây giờ giám đốc rạp phim sẽ xem đạo diễn của phim đầu tiên, sau đó đến lượt xem vai chính, để nói đến đây, cô ấy dừng một chút rồi cười nói, thì tôi cũng không có ý xem thường cậu đâu. Trường hợp Hoang trả lời, để đúng là doanh thu của bọn họ tốt hơn chúng ta, nhưng thành công của chúng ta dựa vào truyền miệng, ngày 20 sẽ bắt đầu công chiếu. Mục Tích Xuân đáp lại, về 5% lịch chiếu chúng ta lấy được gần như đều là trước 10 giờ sáng và sau 10 giờ tối, những suất chiếu này đều là rác rưởi, hơn nữa hơn một nửa đều là trong rạp nhỏ, 10 suất chiếu ở rạp nhỏ cũng không bằng một suất chiếu ở IMAX. Trường hợp Hoang bưng ly rượu lên cùng ly với cô ấy, cười lên tiếng, đây chị nản lòng rồi à. Mục Tích Xuân nói, ừ không phải nản lòng, là thực tế, cậu bảo tôi tìm Kiều Thắng Thiên bàn bạc chuyện lịch chiếu, nhưng anh ta cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện này, có lẽ tổng đầu tư của người ta chỉ có 500 vạn, có lỗ cũng không đau lòng nên vốn dĩ không coi chút tiền này đáng là gì. Trương Hợp Hoang cất lời, để tôi trở về sẽ liên hệ với anh ta, bảo anh ta nói chuyện với Vạn Đạt, cố gắng sắp xếp nhiều lịch chiếu hơn. Mục Tích Xuân nói, để doanh thu phòng vé đạt đến 90 triệu mới có thể hồi vốn, bây giờ nhìn lại còn cả một chặng đường dài. Trương Hợp Hoang phá lên cười ha ha. Mục Tích Xuân trả lời, ghê cậu cười cái gì? Tôi còn một tin tức nữa phải nói cho cậu, Thiện Nữ U Hồn của Từ Kha cũng sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Nói cách khác, cho dù tỷ lệ xem của chúng ta khá tốt, nhưng 5% lịch chiếu phim cùng lắm cũng chỉ giữ vững được một tuần. Tôi đã nhờ chuyên gia tính toán rồi, doanh thu phòng vé trong nước rất có thể chỉ dừng ở con số 50 triệu, cho nên trọng điểm của chúng ta còn phải đặt ở ngoài nước. Trương Hợp Hoang nói, Lê chị yên tâm đi, bộ phim này sẽ không lỗ vốn, chỉ là vấn đề nằm ở kiếm nhiều hay ít mà thôi. Mục Tích Xuân đáp lại, Lê tôi đã dùng hết mọi quan hệ rồi. Cậu trả lời, Lê tôi có một ý tưởng, tôi định lựa chọn 50 rạp chiếu phim của trường đại học trong nước để chiếu miễn phí bộ phim. Mục Tích Xuân sững sờ, Lê cậu không kiếm tiền à? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1140, Thỏa thuận chuyển nhượng, 1. Trương Hợp Hoang nói, đây rạp chiếu phim trong trường đại học khác với rạp phim ở bên ngoài, không bị thương mại hóa nhiều như vậy. Giá vé rất rẻ, chúng ta cứ xem như chiếu phim công ích, thứ chúng ta cần là lời truyền miệng và tuyên truyền của sinh viên. Cô ấy cất lời, như chiếu cùng lúc sau. Trương Hợp Hoang gật gật đầu đáp lời, đi chẳng những chiếu cùng nhau, tôi còn muốn thu thập những nhà phê bình điện ảnh ưu tú từ các sinh viên đại học. Mục Tích Xuân nhìn Trương Hợp Hoa nói, "Để sao tôi cảm thấy cậu có ý định dốc hết toàn lực quyết đánh đến cùng thế?" Trương Hợp Hoa mở miệng, "Để có một từ gọi là biết lắng nghe, còn có một câu gọi là bảo sao hay vậy, chị xem Titanic chưa?" Mục Tích Xuân gật đầu, cô ấy làm sao chưa từng xem bộ phim nổi tiếng như vậy chứ? Thật ra thì bộ phim đó quay theo khuôn sáo cũ, kém xa Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của chúng ta, nhưng mà mọi người đều nói đẹp mắt và cảm động. Một khi tạo thành trào lưu dư luận, giống như ai không xem thì sẽ không bắt kịp thời đại, ai không xem thì sẽ lạc loài, như vậy một bộ phim hiện tượng toàn cầu đã xuất hiện. Tuy rằng Mục Tích Xuân biết Trương Hợp Hoang rất có tài năng, nhưng mà nói cho cùng đây cũng là bộ phim đầu tiên của công ty bọn họ, cũng là lần đầu tiên cô ấy tiến hành hoạt động trong giới điện ảnh và truyền hình, dù sao trong lòng cô ấy cũng không chắc chắn, huống chi những bộ phim cùng kỳ mạnh cũng rất nhờ. Yêu. Mục Tích Xuân nói, "Lê tôi đã xem buổi công chiếu của 12 con giáp rồi, tính giải trí của bộ phim đó cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có gì ngoài ý muốn, nó sẽ có doanh thu phòng vé hạng nhất trong cùng kỳ, anh Long là siêu sao quốc tế, sức ảnh hưởng quá lớn." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để anh Long là siêu sao quốc tế không sai, nhưng dù sao tuổi tác của ông ấy cũng đã cao, nếu không cũng sẽ không chọn Cung Sang U đóng phim với mình, làm như vậy sẽ chứng minh ông ấy bắt đầu không có lòng tin vào khán giả trẻ tuổi, hy vọng dùng ngôi sao Hàn Quốc để thu hút người trẻ tuổi vào rạp chiếu phim. Tôi đoán doanh thu phòng vé trong nước cao nhất của bộ phim này của ông ấy là 900 triệu, chắc chắn sẽ không vượt qua được 1 tỷ. Mục Tích Xuân nói, "Vì Tổng Giám Đốc Trương à, doanh thu phòng vé phim năm ngoái mới có 13,1 tỷ, quán quân của phòng vé trong nước hiện giờ cũng chỉ 1,3 tỷ, cậu đừng quên còn có Đại Thượng Hải nữa." Phim Đại Thượng Hải không đáng để lo, Vương Tam Nhật chỉ thích kiếm tiền nhanh, cho dù ông ta nghiêm túc quay bộ phim này, nhưng giờ đây anh Phát không chống đỡ nổi phòng vé, thời kỳ vàng son của anh ấy đã qua rồi. Từ sau khi từ Hollywood trở về, kỹ năng diễn xuất của anh ấy không những tăng lên mà còn tụt dốc nghiêm trọng. Trong Đại Thượng Hải, anh ấy vẫn dựa vào kinh nghiệm diễn xuất trước đây, không có để tâm cảm nghĩ về nhân vật. Tôi có thể nói thẳng, anh ấy có thể tiếp tục nhận được vai chính trong phim hay không cũng là vấn đề. Về phần Hoàng Tiêu Minh, Trương Hợp Hoang bật ra một tiếng cười khinh thường. Mục Tích Xuân nói, "Ê, bây giờ anh ta là con cưng của tư bản, cùng kỳ còn có một bộ Huyết Tích Tử công chiếu nữa." Trương Hợp Hoang hờ hững lên tiếng, "Vì hai bộ phim này chắc chắn sẽ thất bại." Mục Tích Xuân cũng không tán thành với quan điểm của Trương Hợp Hoang, "Đề độ hot của Đại Thượng Hải rất cao, còn Huyết Tích Tử là tác phẩm của đạo diễn Lưu đã quay Vô Gian Đạo, trong đó có rất nhiều ngôi sao góp mặt." Trương Hợp Hoang cười nói, "Vì hai bộ phim đều là bi kịch, nhưng trong mùa này, chiều sâu của chúng sẽ không bằng 1942, tính giải trí không bằng 12 con giáp, bây giờ đạo diễn Hồng Kông ồ ạt vào đại lục, nhưng người thật sự thành công lại chẳng có mấy người, tôi thấy năm nay bọn họ sẽ đồng loạt thất bại." Mục Tích Xuân đáp lời, "Được kể cả đạo diễn Tư Ư." Trương Hợp Hoa nhớ lại Thiện Nữ U Hồn người đã xem hôm nay, khẽ gật đầu lên tiếng, "Để tôi phát hiện tất cả bọn họ đều mắc phải một sai lầm, làm phim dựa trên kinh nghiệm, cũng không phải thật sự hiểu biết về thị trường đại lục, khán giả không phải lúc nào cũng trả tiền cho tình cảm của họ được." Mục Tích Xuân cười rộ lên, thái độ của Trương Hợp Hoa rất nghiêm túc. Tuy nhiên những người mà cậu đang phê bình đều là những nhân vật tiếng tăm vang dội trong giới, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể lấy ra rất nhiều tác phẩm thành công tiêu biểu. Tất nhiên cô ấy hy vọng Trương Hợp Hoang có thể đánh bại những kiệt tác của các đạo diễn nổi tiếng này, nhưng cũng Mục Tích Xuân cũng chỉ có thể hy vọng mà thôi. Nguyện vọng lớn nhất hiện tại của cô ấy chính là bộ phim này có thể thu hồi vốn ở đại lục. Nếu như được như vậy, doanh thu phòng vé ở ngoài nước sẽ có lợi nhuận. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1141, thỏa thuận chuyển nhượng 2. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy chị Mục à, chị yên tâm đi, bộ phim này của chúng ta sẽ dựa vào truyền miệng để lộn ngược dòng, cho dù mới bắt đầu lịch chiếu không được như ý muốn, nhưng mà dư luận của chúng ta chắc chắn không thành vấn đề. Chất lượng của bản thân Đại Thượng Hải, Huyết Tích Tử và Thịnh Yến của Vua Bình Thường, sau khi đợt dư luận đầu tiên ra lò, bọn họ nhất định sẽ dần dần nhả xuất chiếu ra." Một tuần sau khi 12 con giáp công chiếu, tình thế sẽ bắt đầu sụt giảm từ từ, phim mới trong dịp Tết Nguyên Đán chỉ có một bộ Thiện Nữ U Hồn là đáng xem. Nói cách khác, chúng ta bắt đầu công chiếu từ ngày 20, đến ngày 10 tháng 2 Tết âm lịch sẽ có gần 50 ngày để càn quét phòng vé. Mục Tích Xuân tưởng rằng Trương Hợp Hoang quá lý tưởng hóa triển vọng của bộ phim, suy nghĩ của cậu được tạo ra dựa trên tiền đề là suất chiếu liên tục tăng lên, lỡ như tỷ lệ xem của phim không như ý muốn. Vậy 5% lịch chiếu phim ngày đầu có lẽ sẽ là lúc tỏa sáng nhất. Giám đốc của rạp chiếu phim rất thực tế, bọn họ nhất định sẽ tối đa hóa lợi ích, dồn tài nguyên cho bộ phim ăn khách nhất. Trương Hợp Hoang liên hệ với Kiều Thắng Thiên, đúng như Mục Tích Xuân nói, anh ta cũng không quan tâm lắm đến khoản đầu tư này, mặc dù anh ta đã đánh tiếng với rạp chiếu phim Vạn Đạt bên kia, nhưng mà cũng không giành được bao nhiêu suất chiếu vàng. Trước đây, Kiều Thắng Thiên cũng biết giới này phức tạp, anh vợ của anh ta là Tiết Xuân Hoa đã đầu tư rất nhiều tiền để nâng đỡ Lăng Điềm Điềm lên trong khoảng thời gian này, thế nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ thành quả nào. Trong cuộc họp ở Nam Giang, Kiều Thắng Thiên đã từng nói muốn tự bỏ tiền túi ra mua tăng doanh thu phòng. Dê vé để đẩy tỷ suất người xem lên, từ đó đổi lấy nhiều suất chiếu phim hơn, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã nhận ra ý tưởng này cũng không thực tế. Bởi vì cuối năm, rất nhiều bộ phim bom tấn đều công chiếu, cạnh tranh liên quan đến lịch chiếu đã rất khốc liệt rồi, dựa theo những tìm hiểu của anh ta, rất nhiều bộ phim đã ký thỏa thuận bảo đảm lịch chiếu không thấp hơn mức nhỏ nhất với rạp chiếu phim rồi. Theo kiểu vận hành hộp tối này, không gian còn dư lại cho bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu, tính cả đầu tư của em gái anh ta, tổng số tiền đầu tư là 10 triệu. Khoản tiền này hoàn toàn không tính là gì với Kiều Thắng Thiên, anh ta cũng không dự định dồn nhiều tâm huyết vào phương diện này, ban đầu đầu tư vào cũng chính là do em gái mình. Thật ra, lần đầu tiên anh ta đầu tư về mặt điện ảnh là về tầm Tần Ký. Lần đầu tư đó đã mang lại một khoản cho anh ta, xem như 10 triệu lần này có bồi hoàn cũng không tổn thất dù chỉ một chút. Trương Hợp Hoang nói cho Kiều Thắng Thiên, việc phát hành ở Hàn Quốc, Hồng Kông tương đối thuận lợi, bây giờ sân nhà của bọn họ, chiếu phim ở đại lục ngược lại trở thành vấn đề lớn nhất. Cậu đưa ra ý tưởng mở rộng phạm vi chiếu phim, ở trong mắt Kiều Thắng Thiên, lại biến thành Trương Hợp Hoang cũng không xem trọng triển vọng của phòng vé của bộ phim này, cho nên mới nghĩ ra chủ ý mang bộ phim vào khuôn viên đại học. Kiều Thắng Thiên tưởng rằng Trương Hợp Hoang không cần phải làm loại chuyện vất vả mà không được cảm ơn này, lịch chiếu của rạp chiếu phim đại học khác với lịch của rạp chiếu bình thường, dựa vào tính chất lợi ích của bản thân, giá vé bình thường sẽ không vượt qua 10 tệ, bộ phim công chiếu cũng rơi chậm hơn rạp bình thường mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Ý tưởng trông cậy vào cách này để kiếm dư luận, từ đó kéo theo toàn bộ thị trường điện ảnh hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Kiều Thắng Thiên cũng nghe nói đến chuyện Kỳ Video muốn mua bản quyền phát sóng trực tuyến của bộ phim. Ở trong mắt anh ta, chỉ cần Trương Hợp Hoang chịu bán, chỉ dựa vào bộ phim này để thu hồi vốn không phải là vấn đề lớn, cộng thêm doanh thu phòng vé ở ngoài nước, có lẽ bộ phim này còn dư dả chút ít, có thể thu hồi vốn đã xem như thắng lợi nhất rồi, không cần phải tiêu phí quá nhiều tâm sức. Đối với một nhà đầu tư mà nói, nếu triển vọng đầu tư không khả quan thì cũng không cần phải tiếp tục bổ sung. Trương Hợp Hoang cũng có thể nghe thấy sự buông thả từ trong giọng nói của Kiều Thắng Thiên, cậu cũng không lên tiếng để anh ta tiếp tục theo dõi chuyện lịch chiếu nữa, chỉ bảo anh ta lo chuyện ầy nhãn rồng ầy chu đáo. Kiều Thắng Thiên cúp điện thoại, sau đó cười nói với em gái ở bên cạnh, đây điện thoại của Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Nam mở miệng, vì gần đây hai người liên lạc rất thường xuyên nhỉ. Còn không phải vì chuyện bộ phim mà, cậu ta lại có ý nghĩ viễn vông khi muốn đưa bộ phim vào khuôn viên đại học gì đó, còn dứt khoát miễn phí nữa. Kiều Thắng Nam tiếp lời, để anh không xem trọng bộ phim này à? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1142, Thỏa thuận chuyển nhượng, 3. Kiều Thắng Thiên đáp lại, để anh coi trọng hay không thì không quan trọng, hiện giờ có rất nhiều phim rác, nhưng vẫn có người xem sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Trên thương trường phải nói chuyện thương trường, không có hàng hóa không tốt, chỉ có thị trường không tốt, cái này giống như sự khác biệt giữa chợ đầu mối hàng hóa nhỏ và trung tâm cao cấp, muốn bán sản phẩm thì nhất định phải đặt chúng ở nơi thích hợp. Kiều Thắng Nam nói, ý anh là thời gian xuất hiện của bộ phim này đúng không? Kiều Thắng Thiên cất lời, thật ra, bộ phim này chiếu vào dịp lễ tình nhân, lợi dụng sao couple để nhanh chóng kiếm được một đống tiền, kiếm tiền chắc chắn không thành vấn đề, nhưng cậu ta thế nào cũng muốn ép nó vào dịp Giáng sinh. Cậu ta có hơi tự tin mù quáng với bộ phim này, cũng thiếu đánh giá chính xác về những bộ phim lên sóng cùng kỳ. Ngày nay khán giả đến rạp đều để xem kỹ xảo và khung cảnh hoành tráng, đều tiêu tiền giống nhau, ai lại không đi xem mấy bộ phim bom tấn chứ? Kiều Thắng Nam lại nói, tự em thì không, dù sao em cũng không đi xem một bộ phim mà ngay cả nội dung cũng không hiểu đâu. Kiều Thắng Thiên đáp lời, để cho nên phim ngách chỉ thích hợp với một số ít người thôi. Kiều Thắng Nam tức giận đáp trả, vì nếu ngay từ đầu anh không coi trọng bộ phim này, tại sao lại muốn đầu tư hả? Kiều Thắng Thiên mở lời, để anh đầu tư còn chẳng phải bù cho em à? Kiều Thắng Nam nói, để anh nói vậy thì không thú vị gì cả, phần anh đầu tư kia xem như em nợ anh, sau này em sẽ trả dần dần cho anh. Kiều Thắng Thiên dở khóc dở cười, để anh lỗ chút tiền này cũng được. Không ngờ Kiều Thắng Nam lại nghiêm túc, để anh đừng nói như thế, chúng ta vẫn nên ký một phần thỏa thuận chuyển nhượng chính thức thì hơn, tất cả đầu tư đều tính cho em, tiền nợ anh, sau này em sẽ trả lại cho anh. anh em ruột chúng ta tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Kiều Thắng Nam đáp, ê anh em ruột thì càng phải tính toán rạch ròi, để TR. Anh đến lúc anh lỗ tiền đều đổ tại do em. Kiều Thắng Thiên gật gật đầu trả lời, ê được thôi, anh chuyển nhượng đầu tư cho em được chưa? Chúng ta không cần thỏa thuận gì đâu, anh đã bao giờ nói chuyện không tính toán với em chưa? Kiều Thắng Nam xoay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau, cô đã mang hai bản thỏa thuận chuyển nhượng đã soạn xong vào, khăng khăng bảo Kiều Thắng Thiên ký tên lên trên đó. Anh ta nhận ra em gái mình tích cực làm như vậy đều là do Trương Hợp Hoang, cũng bởi vì bản thân không xem trọng bộ phim này nên mới chọc cô tức giận như vậy. Con gái hướng ra ngoài quả đúng như dự đoán, Kiều Thắng Thiên cũng không coi trọng chút tiền đầu tư này, anh ta cũng rất thương yêu cô em gái này, ký thì ký thôi, cho dù 10 triệu này bị lỗi, anh ta cũng không thể tìm em gái mình đòi nợ được. Chuyện tuyển chọn 50 rạp chiếu phim trường đại học trong nước tiến triển cực kỳ thuận lợi, dù sao cũng mang tính hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa lợi dụng lần chiếu phim này để tổ chức hoạt động đánh giá phim có thưởng, trải nghiệm tương tác như vậy cũng rất tốt cho sinh viên. Từ trước đến giờ, Trương Hợp Hoang không thiếu phương pháp, trước khi bộ phim công chiếu, một loạt các hoạt động tuyên truyền khởi động đã diễn ra. Trương Hợp Hoang đặc biệt đến Nam Tích một chuyến để ghé thăm quốc sư, kể từ sau khi quốc sư ký hợp đồng với Hoang Thị, trong thời gian này ông ấy vẫn luôn ở Nam Tích chuyên tâm sửa đổi kịch bản, bộ phim Y Trở Về Y là bộ phim đầu tiên mà ông ấy hợp tác với Hoang Thị. Cũng là tác phẩm dư luận thử lại của mình cho nên ông ấy rất xem trọng nói. Trương Hợp Hoang liên lạc trước với đạo diễn Chương, ông ấy đã nói địa chỉ hiện giờ cho cậu biết. Đạo diễn Chương có một tòa hợp viện kiểu Trung ở bên bờ Thái Hồ ở Nam Tích. Trong thời gian này, ông ấy tạm thời coi nơi này thành văn phòng làm việc, bình thường chỉ có một cô giúp việc chăm sóc cuộc sống thường ngày của ông ấy. Lúc Trương Hợp Hoang đi tới chỗ lân cận, thấy đạo diễn Chương đang chạy bộ vòng quanh hồ. Mặc dù ông ấy đeo kính râm, nhưng cậu vừa liếc mắt đã nhận ra ông ấy, cậu bèn bảo tài xế dừng lại rồi xuống xe đuổi theo bước chân của đạo diễn Chương. Đạo diễn Chương vừa chạy bộ vừa nhìn cậu, ghê sớm như vậy à? Trương Hợp Hoang cười nói, ghê cháu đây chẳng phải là trông mòn con mắt rồi sao? Đạo diễn Chương nói, ghê chạy về với chú đi. Trương Hợp Hoang chạy bộ với ông ấy về phía văn phòng, đừng thấy đạo diễn Chương đã ngoài 60 tuổi, tố chất thân thể vẫn còn khá tốt. Hai người chạy gần 2 km mới đến hợp viện ở ven hồ, chút vận động này không tính là gì với cậu, đạo diễn Chương bảo cô giúp việc pha trà cho cậu, còn bản thân thì đi tắm rửa thay quần áo khác. Trương Hợp Hoang đi thăm thú sân ngoài, trong sân có mấy cây phong lá đỏ giống như ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ trong lòng quốc sư cũng nhen nhóm một ngọn lửa, sau khi vạch rõ giới hạn với New Picture, ông ấy nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1143, tiến độ ổn định, 1. New Picture tuyên bố với bên ngoài rằng ệ Tần Hoài Thập Tam sai gây lỗ vũng trầm trọng, cộng thêm chuyện sinh ba con trước đó, một năm nay của quốc sư có thể nói là năm hạn của ông ấy. Trong chuyện ba con, Trương Hợp Hoang đã giúp đỡ ông ấy, từ đầu đến cuối đạo diễn Chương luôn ghi nhớ sự giúp đỡ khi người gặp nạn của cậu lúc trước. Đạo diễn Chương tắm rửa thay quần áo đi ra, bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Trương Hợp Hoang bảo ông ấy không cần phiền toái, mình nói chuyện xong sẽ đi ngay. Đạo diễn Chương cười nói, ghê tới cũng tới rồi, làm gì cũng phải ăn bữa trưa đã rồi đi, chú cũng có chuyện muốn nói với cháu, xem ý kiến của cháu về bộ phim mới này của chú. Ông ấy chuyên tâm mài dũa kịch bản vốn đã được một thời gian, đạo diễn Chương cảm thấy hài lòng với phiên bản hiện tại, rất muốn lắng nghe ý kiến của Trương Hợp Hoang, cho nên ngày hôm qua cậu gọi điện đến, ông ấy đã gửi phần kịch bản mới nhất cho cậu. Hai người đến phòng trà ngồi. Trương Hợp Hoang rót trà cho đạo diễn Chương. Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi nói, liệu chú đã suy nghĩ rồi, chú vẫn sẽ không đến buổi ra mắt phim, tuy nhiên chú sẽ quay sẵn VCR và để Trình Đạo Minh và Đông Vũ giúp cháu trên sân khấu, cháu thấy thế nào? Bởi vì chuyện sinh nhiều con ảnh hưởng, đến bây giờ đạo diễn Chương vẫn còn sợ hãi với giới truyền thông, nếu không cần thiết thì ông ấy thật sự không muốn xuất hiện trước công chúng. Trương Hợp Hoang cũng không miễn cưỡng, cậu gật đầu trả lời, liệu cháu muốn ghi tên chú làm tổng cố vấn điện ảnh. Ý chú thế nào ạ? Đạo diễn Chương nói, lời không thành vấn đề, chú đã đặc biệt hỏi ý kiến của Hoang Thị rồi, bọn họ cũng không có hạn về điều này. Tầm nhìn của đạo diễn Chương vẫn luôn rất lớn, ông ấy cũng vui vẻ nâng đỡ người mới, huống chi Trương Hợp Hoang đã từng giúp đỡ bản thân. Đạo diễn Chương cũng không biết nhiều về bản thân bộ phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo gì này, chỉ biết nó là một bộ phim tình cảm thanh xuân có kinh phí thấp, tưởng rằng là tác phẩm cho vui của Trương Hợp Hoang mà thôi. Lúc đầu, khi ông ấy biết An Nhiên tham gia đóng bộ phim này, thậm chí đạo diễn Chương còn cảm thấy đáng tiếc, Ông ấy cho rằng An Nhiên nên quý trọng tiếng tăm, phải cẩn thận về phương diện chọn phim. Ông ấy cũng từng mời An Nhiên quay y trở về, nhưng cô lại mượn cớ gần đây tâm trạng sa sút để khéo léo từ chối. Đạo diễn Chương cảm thấy rất tiếc thay cho An Nhiên, bộ phim này đã ký hợp đồng với Trình Đạo Minh và Cung Lệ. Nếu như An Nhiên tham gia vào, có thể học được rất nhiều điều từ hai vị diễn viên dày dặn kinh nghiệm. Bây giờ có nói những thứ này cũng đã muộn rồi, diễn viên của con gái đã ký hợp đồng rồi, cũng là một người mới. Trương Hợp Hoang nhận được sự chấp thuận của đạo diễn Chương, mục đích đến đây hôm nay đã đạt được rồi. Đạo diễn Chương nói, để cháu đọc kịch bản mới nhất mà chú gửi cho cháu chưa? Trương Hợp Hoang gật đầu trả lời, để cháu đọc rồi ạ, kịch bản rất hay, không gian phát huy của diễn viên hẳn là rất lớn, dựa theo kinh phí của bộ phim này của chú, kiếm tiền chắc chắn không thành vấn đề. Đạo diễn Chương nghe cậu nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm cất lời, để bộ phim này là thuần nghệ thuật, cũng không phải là tác phẩm thương mại phục vụ thị trường. Trong lòng ông ấy phân chia các tác phẩm rất rõ ràng. Trương Hợp Hoang tiếp lời, để chẳng qua phong cách tổng thể của tác phẩm này có hơi ngột ngạt. Đạo diễn Chương biết cậu không hứng thú với tác giả nguyên tác, cười nói, để trước đây đều nói học giả thường chê bai nhau, chú thấy cháu cũng có tật xấu này. Trương Hợp Hoang cười đáp lời, để cháu không có ý kiến gì với vị nữ nhà văn này, chỉ là cháu không thích lối sáng tác của bà ấy, có lẽ là bởi vì cháu không trải qua thời đại sống của bà ấy, cho nên mới thiếu đồng tình với tác phẩm của bà ấy. Đạo diễn Chương nói, điều chú đã đọc các cuốn sách của cháu rồi, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi đều rất hay, chú chưa kịp đọc Tầm Tần Ký, có điều tính giải trí trong tiểu thuyết của cháu rất mạnh, thích hợp cho các hoạt động thương mại hơn. Trương Hợp Hoang mở lời, để sau này có cơ hội, cháu sẽ lần lượt đưa tiểu thuyết của mình lên màn ảnh, nếu đạo diễn Chương có hứng thú, hai ta cũng có thể hợp tác. Chương Nhất Mưu nói, đời trong thời gian ngắn thì không được rồi, lịch quay phim của Hoang Thị rất dày, quay xong trở về còn có một tác phẩm Hollywood đang chờ. Trương Hợp Hoang biết tác phẩm Hollywood của ông ấy là Y Vạn Lý Trường Thành, cậu nghĩ đến những năm qua, đạo diễn Chương cũng không dễ dàng, vừa mới nhảy ra khỏi hố New Picture kia, lúc này không để ý lại rơi vào cái hố lớn Hoang Thị. Vạn Lý Trường Thành sẽ đặt ra một tầm thấp mới cho những tác phẩm của ông ấy, có một số việc đã nhìn thấy rõ kết quả, nhưng mà cậu cũng thương mà không thể giúp được gì. Trương Hợp Hoang có thể thấy rằng, đạo diễn Chương tràn đầy lòng tin với việc hợp tác với Hoang Thị, dù sao ông ấy cũng là nghệ thuật gia, các suy nghĩ về mọi chuyện vẫn có hơi lý tưởng hóa, xem ra những bài học mà ông ấy học được từ chỗ tư bản kia vẫn chưa đủ sâu sắc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1144, tiến độ ổn định 2. Trương Hợp Hoa nói, đây bộ phim này của đạo diễn Chương nhanh nhất cũng phải đến cuối năm sau công chiếu đúng chứ? Chương Nhất Mưu gật gật đầu, đây điều kiện mà Hoang Thị bên kia cho tôi tương đối thư thả, lần này áp lực phòng vé cũng không quá lớn. Ngoài miệng ông ấy nói không áp lực, nhưng nếu như doanh thu phòng vé quá thấp thì sẽ khó cho ông ấy, không mong đợi quá cao vào doanh thu phòng vé của phim nghệ thuật, chỉ hy vọng doanh thu có thể đạt 200 triệu trở lên. Trương Hợp Hoang lên tiếng, đây bây giờ khán giả xem phim nghệ thuật ở trong nước đều tương đối nhỏ, có điều may mà kinh phí thấp. Chương Nhất Mưu cười nói, để cháu biết người xem phim nghệ thuật nhỏ, sao cháu lại còn khăng khăng quay thế? Trương Hợp Hoang trả lời, để bộ phim này của cháu không tính là phim nghệ thuật chân chính, chính xác mà nói, nó thuộc về tình yêu tuổi trẻ, chủ yếu tập trung vào giới trẻ. Chương Nhất Mưu mở lời, vì áp lực không nhỏ à? Không có áp lực gì ạ, kể cả tuyên truyền và phát hành, tổng đầu tư không vượt quá 30 triệu, dựa vào tình hình công chiếu hiện tại, thị trường ngoài nước và ủy quyền web các cộng lại là có thể thu hồi kinh phí, doanh thu phòng vé trong nước đều là lợi nhuận. Chương Nhất Mưu tưởng rằng Trương Hợp Hoang chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, một bộ phim tình cảm thanh xuân có kinh phí thấp, đạo diễn là người Hàn không mấy tên tuổi, trong dàn diễn viên trừ An Nhiên có chút tiếng tăm ra, ngay cả một vai phụ nổi tiếng cũng chẳng có. Quan trọng là Trương Hợp Hoang lựa chọn lịch chiếu Giáng sinh có rất nhiều bộ phim hay, năm nay phim bom tấn đặc biệt nhiều. Chương Nhất Mưu tốt bụng nói, đi tiểu Trương à, thật ra chú có chút không hiểu, tại sao cháu lại khăng khăng nhét bộ này vào lịch chiếu dịp Giáng sinh, cạnh tranh của cùng kỳ này thật sự quá khốc liệt. Trương Hợp Hoang trả lời, đề mặc dù cạnh tranh dữ dội, nhưng không có PH. Im nào cùng thể loại với của cháu đã cẩn thận nghiên cứu về những bộ phim mới chiếu cùng kỳ này rồi, phim tình cảm thuần quý chỉ có một bộ của chúng cháu mà thôi. Chương Nhất Mưu nói, đợi khán giả xem rạp có lựa chọn, trong lịch chiếu như vậy, có nhiều phim bom tấn có thể lựa chọn như thế, bình thường mọi người cũng sẽ chọn bộ hot nhất. Đạo diễn Chương, chú cảm thấy bộ phim nào trong lịch chiếu cùng kỳ này sẽ thắng lợi à? Chương Nhất Mưu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại, vì dựa vào hiểu biết bây giờ của chú, 12 con giáp chắc chắn sẽ đoạt quán quân, bộ phim này mang tính vui vẻ gia đình, lịch chiếu Giáng sinh liền với Tết Nguyên Đán, phòng vé sẽ có hai đợt đỉnh cao, chất lượng phim của Phòng Long vẫn luôn rất tốt, tính giải trí rất mạnh, đặc biệt phù hợp để xem trong kỳ nghỉ. Trương Hợp Hoang nói, để cho dù ông ấy lấy được hạng nhất, dù sao cũng còn có khán giả lựa chọn những bộ phim khác. Cháu ước tính rồi, doanh thu phòng vé của kỳ nghỉ kép lần này nằm vào khoảng 1,8 tỷ, chúng ta tạm xác định 12 con giáp có thể thu 800 triệu, ngoài ra còn dư lại thì phần 1 tỷ. Chương Nhất Mưu lên tiếng, đề bộ Cuộc Đời Của Pi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi ở nước ngoài, ở trong nước ít nhất cũng thu được 300 triệu, 1942 của Phùng Cương cũng là tác phẩm công phu của cậu ta, doanh thu phòng vé phim của cậu ta vẫn luôn không kém, lần này đầu tư 2,1 tỷ, doanh thu vượt qua 5 con số chắc hẳn không có vấn đề gì. Trường hợp Hoang cất tiếng, lề phim 1942 công chiếu vào đầu tháng 12, gần như đã bỏ lỡ lịch chiếu Giáng sinh rồi. Chư Nghệ Mưu lắc đầu trả lời, lề sở dĩ cậu ta phá sóng trước thời hạn chính là muốn kiếm đủ dư luận, phim đã dự định đi đường dài. Trong đám đạo diễn trong nước, năng lực gánh phòng vé của Phùng Cương là không thể phủ nhận. Trường hợp Hoang nói, lề bộ phim này của ông ta cũng hơi trái mùa, khả năng cao sẽ thua lỗ. Cháu đoán doanh thu phòng vé của ông ta sẽ không vượt qua 400 triệu đâu. Chương Nhất Mưu bật cười, nghe con mới sinh không sợ cọp. Ông ấy vốn tưởng rằng Trường Hợp Hoang lựa chọn chiếu dịp Giáng sinh chính là muốn dựa hơi. Nếu như vận may tốt thì có thể dựa vào bộ phim này để kiếm được mấy chục triệu doanh thu phòng vé. Nhưng xét từ cuộc trò chuyện này, Trường Hợp Hoang rõ ràng là muốn tiến vào dịp Giáng sinh đánh vết đường hoàng một phen. Bây giờ khán giả dần dần trở nên lý trí hơn. Tình huống vung ẩu đánh bại cao thủ sẽ không xuất hiện. Trường Hợp Hoang mở lời. Đề đạo diễn Chương, theo kinh nghiệm của chú cho rằng doanh thu phòng vé phim của cháu sẽ nằm ở khoảng nào? Chương Nhất Mưu chưa bao giờ xem phim của cậu, nhưng bộ phim tình cảm thanh xuân ăn khách nhất trong những năm gần đây thì phải kể đến Kỳ Thất Tình 33 ngày về của năm ngoái. Bộ phim đó được lên sóng vào ngày 11 tháng 11, lấy tư thế hắc mã thu được hơn 100 triệu trong vòng 4 ngày, thành tích vượt trội 1,8 tỷ trong tuần đầu tiên, doanh thu phòng vé cuối cùng đạt 3,5 tỷ, đây đã là tấm gương thành công nhất trong thể loại phim này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1145, tiến độ ổn định 3. Nhưng mà khi đó, lịch chiếu của bộ phim này cực kỳ đặc biệt, có thể nói là bộ phim sản xuất riêng cho ngày lễ độc thân, cùng kỳ cũng không có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nếu như đưa bộ phim này đặt vào lịch chiếu Giáng sinh năm nay, có lẽ doanh thu phòng vé có thể đạt hơn 100 triệu hay không cũng rất khó nói. Chương Nhất Mưu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới trả lời, vì nếu như lý tưởng mà nói, có lẽ nó có thể đạt được 50 triệu doanh thu phòng vé. 50 triệu doanh thu cộng thêm nước ngoài và chuyển nhượng webcast, bộ phim Eco Nàng Ngổ Ngáo chỉ có thể kiếm được chút lợi nhuận, thật ra thì đây đã là Chương Nhất Mưu nói tốt rồi, ông ấy không đành lòng đã kích tính tích của người trẻ tuổi. Trường hợp Hoang nói, đề thấp rồi. Chương Nhất Mưu đáp lại, liệu cháu dự trù doanh thu phòng vé là bao nhiêu? Trường hợp Hoang trả lời, để bắt chước một câu nói của đạo diễn Phùng, cháu sợ đánh giá thấp bộ phim này. Chương Nhất Mưu không nhịn được bật cười ha hả, để sóng sau xô sóng trước, chú chúc bộ phim này của cháu thành công vang dội, doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, kiếm được bộn tiền. Doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, đạo diễn Chương cũng không tin, chỉ là một lời chúc phúc tốt đẹp mà thôi. Khi lịch chiếu của bộ phim đến gần, các phương thức marketing thông minh của Trường Hợp Hoang bắt đầu thay phiên nhau diễn ra. Giữa tháng 11, cậu phát hành một bài hát song ca nam nữ lại mối tình Seoul, hát chính là cậu và An Nhiên, cậu viết lời và nhạc, có điều bài hát này thật ra chính là cậu sửa đổi tên của ca khúc Ê Mối Tình Hiroshima. Nội dung của bài hát không liên quan gì đến những tình tiết trong phim, nhưng mà MV lại sử dụng những cảnh trong phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Một khi bài hát được tung ra, đã leo lên đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc mới của Billboard với tốc độ khủng khiếp. Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình quảng bá trực tuyến của Trường Hợp Hoang, lợi dê. Ủng các mối quan hệ tốt đẹp của Mục Tích Xuân trong giới âm nhạc, hợp tác với Google Music tổ chức hoạt động cover bài hát để giành vé xem phim. Chỉ cần cover lại Mối Tình Seoul ghi và nhận được 50 lượt thích thì có thể vào tài khoản của Google để đăng ký 2 tấm vé của phim Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo. Hoạt động này đã khiến độ hot của bài hát Ê Mối Tình Seoul ghi càng ngày càng cao. Đến đầu tháng 12, nó đã trở thành bài hát song ca nổi tiếng nhất ở trong các quán KTV lớn. Trong lễ hội mua sắm ngày 12 tháng 12, 120.000 vé xem phim chiếu sớm vào đêm Giáng sinh đã được tung ra với giá là 12 tệ một tấm. Cùng ngày 12 tháng 12 hôm đó, bài hát chủ đề của cô nàng ngổ ngáo Le La Ei Belly đã chính thức được phát hành. Bản tiếng Hàn của ca khúc này do Kim Dung Dinh thể hiện, bản tiếng Trung do Trương Hợp Hoang hát. Sau khi bản tiếng Trung của Trương Hợp Hoang được phát hành trong nước cũng không tạo ra sóng gió quá lớn, ra mắt được 3 ngày vẫn không lọt vào top 50 của danh sách bài hát mới, mà sau khi bản tiếng Hàn được phát hành, nó đã nhanh chóng leo lên top 10 của bảng xếp hạng bài hát mới của Men. Cái này có thể coi là thành công chưa từng có của ca sĩ trong nước ở Hàn Quốc. Trường hợp Hoang sắp xếp nhiệm vụ chủ yếu cho Park Jin Yu chính là dốc hết sức giúp bài hát này lọt vào top bảng xếp hạng. Quảng cáo ở Hàn Quốc cũng tiến triển ổn định. Lần này Peninsula Film phát hành tương đối mạnh mẽ. Trên đường phố Seoul cũng tràn ngập poster phim của Trường hợp Hoang và An Nhiên. Ngay cả Trường hợp Hoang cũng buồn bực. Sao lần này God Media lại đánh giá cao phim của bọn họ như vậy chứ? Ngày 18 tháng 12, buổi ra mắt Cô Nàng Ngổ Ngáo tổ chức tại Bắc Kinh. Sau khi trải qua suy xét cẩn thận, Trường hợp Hoang quyết định tổ chức buổi ra mắt bộ phim ở Đại học Yên Kinh. Đạo diễn Quắc Ji-ae-yong, nam và nữ diễn viên chính đều có mặt. Diễn viên lồng tiếng Hàn Quốc là Suri cũng đặc biệt đến tham gia lễ ra mắt. Trừ những người này ra, đạo diễn lớn từ Kha Đích Thân đến khuyến khích. Mặc dù quốc sư không thể đến, nhưng ông ấy đã có lòng ghi lại VCR chúc doanh thu phòng vé bán nhiều. Trình Đạo Minh và Mưu Nữ Lan là Đông Vũ cũng đến hỗ trợ sân khấu cho cậu. Những khách quý khác đều là nhân vật nặng ký. Tổng giám đốc của Ki Video là Quách Khải Ca, giám đốc vận hành của Yuku Video là Hứa Minh Phong, chủ tịch tập đoàn phát thanh và truyền hình Nam Giang là Tôn Thụ Lập, giám đốc Viên Quang Minh của truyền hình vệ tinh Nam Giang, phó giám đốc đài truyền hình Đông Phương là Cảnh Tường Long, tổng tài Kiều Thắng Thiên của công ty đầu tư Thịnh Thiên, tổng tài Tiết Xuân Hoa của tập đoàn, Triệu Lão Căng cũng sắp xếp học trò Tống Bảo Lợi đến tham gia. Trong này có người Trương Hợp Hoang ra mặt mời đến, cũng có người do Quách Khải Toàn vận dụng mạng lưới quan hệ cá nhân mời đến. Bởi vì trước đó cũng không tuyên truyền về đội ngũ khách quý chi tiết, cho nên các sinh viên đại học thấy từng khách quý nổi tiếng một xuất hiện, sự nhiệt tình cũng theo đó tăng lên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1146: Vui cười dữ dội 1. Những khách quý đến trước cũng không biết hôm nay lại có nhiều nhân vật quan trọng đến như vậy, Tiết Xuân Hoa nhìn những khách mời xung quanh, sau đó nói với Kiều Thắng Thiên: Đi em ra sức cũng không nhỏ nhỉ. Ở trong mắt anh ta, những người này có thể góp mặt, nhất định là Kiều Thắng Thiên hỗ trợ mời đến. Kiều Thắng Thiên cười khổ đáp lời, lời không liên quan đến em đây, bây giờ em và bộ phim này đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Tiết Xuân Hoa tiếp lời, để bớt lừa gạt anh đi, ai mà không biết em là người đầu tư cho bộ phim chứ. Kiều Thắng Thiên nói, để em đầu tư tổng cộng 5 triệu, bây giờ số đó đã chuyển cho em gái em rồi. Kiều Thắng Nam ngồi bên cạnh Kiều Thắng Thiên, mỉm cười gật đầu chứng minh cho điều này. Tiết Xuân Hoa mở miệng, đợi Thắng Nam, ngay cả anh trai em cũng thấy đầu tư không khả quan, mà em cũng dám đầu tư à? Kiều Thắng Nam đáp lại, để anh trai em cũng có lúc nhìn nhầm mà. Tiết Xuân Hoa và Kiều Thắng Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cười lên. Kiều Thắng Nam tức giận cất tiếng, để có gì buồn cười chứ? Các anh không xem phim, sao biết sẽ không bán được nhiều hả? Lễ ra mắt hôm nay do Bạch Anh dẫn chương trình, sau lời mở màn ngắn gọn, buổi chiếu phim chính thức bắt đầu. Trường hợp Hoang sắp xếp cho Quắc Giai Dông ngồi bên cạnh Từ Kha, An Nhiên, Suri và Đông Vũ ngồi chung một chỗ. Chỗ ngồi của trường hợp Hoang kế bên Trình Đạo Minh, hôm nay Trình Đạo Minh chủ yếu là thay mặt đạo diễn Chương đến. Anh ta rất khó hiểu tại sao đạo diễn Chương lại có người bạn trẻ tuổi như vậy, trường hợp Hoang cũng chỉ khoảng hơn 20, tuổi của đạo diễn Chương đã ngoài 60. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp Trương Hợp Hoang, có điều xét từ mạng lưới quan hệ của cậu, thằng nhóc này rất có mánh khóe xã giao. Hai người còn trò chuyện một lát trước cảnh mở đầu, có điều chẳng mấy chốc mọi người đã chìm đắm vào trong bộ phim. Bản thân việc lựa chọn Đại học Yên Kinh ra mắt. Tê chính là một kiểu tuyên truyền, vô hình trung sức ép của bộ phim cũng đã tăng lên rất nhiều, chẳng qua làm như vậy cũng có nguy hiểm nhất định. Nói cho cùng rèn luyện văn hóa của những sinh viên này cũng rất cao. Thế nên bọn họ cũng tương đối bắt bẻ với chất lượng phim, nếu như không nhận được sự tán thành từ bọn họ, sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Nếu Trương Hợp Hoang đã lựa chọn ra mắt ở nơi này, cũng có thể chứng minh cậu có đầy đủ lòng tin với chất lượng của bộ phim. Kiều Thắng Thiên thấp giọng nói cho Tiết Xuân Hoa biết, sau khi lễ ra mắt kết thúc còn có một tiệc rượu, hy vọng anh ta có thể tham gia. Tiết Xuân Hoa lại lắc đầu, anh ta chỉ vào đồng hồ đeo tay, ý bảo rằng anh ta cũng không thể xem xong phim. Lần này Tiết Xuân Hoa tham dự lễ ra mắt chủ yếu là đến cổ vũ cho thể diện của Kiều Thắng Thiên, nửa tiếng sau sẽ chuẩn bị rời đi. Kiều Thắng Thiên cũng không tiện miễn cưỡng, thật ra thì anh ta vốn cũng có việc, nhưng em gái lại khăng khăng gọi anh tới khuyến khích, vì thế hôm nay anh ta không đi được. Sau mở đầu của bộ phim, không khí lặng như tờ, tư chất của nhóm sinh viên xem phim cũng tương đối cao. Ấn tượng đầu tiên mà bộ phim này cho mọi người chính là nam nữ chính rất dễ nhìn, thật ra thì đây cũng xem như là yếu tố đầu tiên của tình yêu thanh xuân. Bây giờ, trong nước cũng có không ít bộ phim cùng thể loại, trong đó có rất nhiều bộ đều có diễn viên không đủ giá trị nhan sắc, huống chi trong giới nghệ thuật tràn ngập những khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, người đẹp tự nhiên như An Nhiên đây càng ngày càng ít. Điểm gây cười đầu tiên của bộ phim xuất hiện khi An Nhiên uống rượu rồi nôn hết lên đầu ông chú trên tàu điện ngầm, rất nhiều khán giả xem trực tiếp đều bịt kín mũi miệng, cảm giác tình tiết này có chút không thoải mái, có điều ngay khi bọn họ thấy ông chú cởi tóc giả từ trên đầu xuống với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, người xem đều không thể nhịn được cười, rất nhiều người đều lớn tiếng bật cười ha hả. Từ Kha cũng cười, bước ngoặt này rất tài tình, vốn là thể hiện loại chuyện này sẽ khiến người xem cảm thấy khó chịu, nhưng mà bước ngoặt tóc giả khiến tình tiết này lập tức trở nên hài hước. Một người đẹp cũng có thể uống say như thế. Ngay sau đó, điểm gây cười thứ hai lại đến, khi Ngưu dẫn Minh Hy đi khách sạn thuê phòng, cảnh sát vào kiểm tra gây ra một màn bối rối, tất cả sinh viên tại rạp đều cười ngặt ngảo, kỹ thuật diễn xuất của Trương Hợp Hoang trong đoạn này rất xuất sắc, thể hiện ra hết thiết lập đáng yêu ngớ ngẩn của nhân vật, lại tiện thể phô bày một ít đường nét cơ bắp của cậu, quan trọng nhất là cậu đã khôi phục lại cảnh lưng trần giống như trong bản gốc. Trương Hợp Hoang tương đối tự tin về vóc dáng của mình, nhất định khỏe đẹp hơn cha Tae Hyun. Cảnh này suýt chút nữa đã bị cắt bỏ lúc kiểm duyệt, Kiều Thắng Thiên đã hỗ trợ việc này. Đây cũng xem như là cảnh lộ hàng duy nhất trong bộ phim này, lần này coi như Trương Hợp Hoang hiến thân vì nghệ thuật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1147: Vui cười dữ dội 2. Phản ứng của những khách mời nữ không hề giống nhau. An Nhiên để ý thấy Đông Vũ đã lấy hai tay che mắt lúc cảnh lộ hàng xuất hiện, có điều kẻ hở giữa hai ngón tay rất lớn, có lẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Thật ra thì An Nhiên cũng chưa từng xem cảnh này, nói cho cùng lúc Trương Hợp Hoang quay cảnh này đã dọn cảnh, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô xem phim, khoan hãy nói, vóc người của Trương Hợp Hoang rất chuẩn khiến cô mặt đỏ tim đập. Những người như Bạch Anh lại bình tĩnh hơn những cô gái nhỏ này, nhìn no mắt rồi, cô ấy đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng, rating của bộ phim này sẽ không lớn quá chứ. Cô ấy rất lo lắng về phản ứng của các nữ sinh đại học, bèn nhìn ra sau lưng một chút, Bạch Anh lập tức nhận ra nỗi lo lắng của mình là dư thừa. Các nữ sinh đại học xem phim ai nấy đều trợn to hai mắt, tập trung tinh thần xem, cười rạng rỡ, ai cũng biết thưởng thức thứ xinh đẹp mà. Tiết Xuân Hoa lặng lẽ liếc nhìn Lăng Điềm Điềm, hai mắt của cô ấy đã dán chặt vào màn ảnh, trong lòng anh ta có chút chua chát, dáng người mình chắc chắn không sánh bằng Trương Hợp Hoang. Người này đúng là không biết xấu hổ, lại lộ da thịt vì doanh thu phòng vé. Tiết Xuân Hoa thấp giọng hỏi Kiều Thắng Thiên, đi điều này cũng có thể qua kiểm duyệt cả. Kiều Thắng Thiên khó tránh khỏi cảm thấy đắc chí, hạ giọng đáp lại, đây lại không lộ nhiều. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Thắng Nam nóng lên, cô vừa thưởng thức dáng người của Trương Hợp Hoang, vừa lẩm bẩm thứ mình đầu tư không phải là một bộ phim y cấp 3 chứ. Chắc là không đâu, phim cấp 3 ở trong nước cũng không có khả năng qua kiểm duyệt được. Trong phim, khi Ngưu giơ tay đầu hàng khiến khăn tắm rơi xuống, lại khiến tất cả mọi người cười vỡ bụng. Kiều Thắng Nam thấy Trương Hợp Hoang bị súng gây choáng đáng ngã, không nhịn được bật cười, đáng đời, ai bảo anh đùa giỡn lưu manh làm gì. Lúc chuyển cảnh, Trình Đạo Minh nhìn sang Trương Hợp Hoang bên cạnh mình, không ngờ kỹ năng diễn xuất của Tê. Em nhóc này cũng rất tốt, phim hài không dễ diễn, nhất là kiểu hình tượng giống như Trương Hợp Hoang đây. Nếu muốn thể hiện khí chất ngốc nghếch đáng yêu phải cần kỹ thuật diễn xuất. Lúc vừa rồi anh ta tiếp xúc với cậu không ngờ Trương Hợp Hoang có thể diễn tốt được nhân vật này. Người ngạc nhiên nhất trong đám khách mời chắc chắn là Từ Kha, lão quái Từ đã biết diễn xuất của An Nhiên tốt từ lâu rồi, nhưng từ trước đến nay, trong mắt đạo diễn Từ thì kỹ thuật diễn xuất của Trương Hợp Hoang không hề đạt tiêu chuẩn. Trước khi xem phim, ông ta rất lo lắng diễn xuất của Trương Hợp Hoang sẽ gặp vấn đề, nhưng khi xem rồi mới phát hiện Trương Hợp Hoang đã hoàn toàn nhập vai, diễn một nam chính hiền lành ngốc nghếch rất sống động, nhân vật này cực kỳ dễ mến. Đúng là không tầm thường mà. Khán giả tại rạp gần như đều cho rằng thì ra bộ phim này là một bộ phim hài nhẹ nhàng. Minh Hy chạy đến trường học tìm Khi Ngưu, còn nói dối với giáo viên rằng cô ấy sắp đi phá thai, Khi Ngưu là bố của đứa trẻ, điều này khiến Khi Ngưu trong phim khóc không ra nước mắt. An Nhiên ngang ngược kẹp cổ kéo anh ấy rời đi, tiếng cười ở hiện trường như vỡ òa, có không ít nữ sinh viên đại học đang khóc cũng bật cười, vừa cười vừa ôm lấy cổ bạn trai ở bên cạnh, nói chính xác hơn là kẹp cổ. Tiết Xuân Hoa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Lăng Điềm Điềm, anh ta nhìn đồng hồ rồi huýt cô ấy một cái rồi chỉ thời gian. Lăng Điềm Điềm nhỏ giọng nói, "Ghê hay quá, tôi muốn xem hết." Kiều Thắng Thiên cũng nghe thấy hai chữ hay quá này, hơn nữa sâu trong lòng anh ta lại sinh ra đồng tình, xem đến bây giờ cảm giác xem phim của anh ta cực kỳ thoải mái, những lời này của Lăng Điềm Điềm chính là những lời trong lòng anh ta trong giờ phút này. Anh ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiết Xuân Hoa, trông thấy anh ta lại không hề đứng dậy mà lựa chọn xem tiếp. Với hiểu biết của Kiều Thắng Thiên với Tiết Xuân Hoa, anh ta chắc là không quan trọng hóa cuộc hẹn, có điều người tên Tiết Xuân Hoa này rất hiếm khi thay đổi kế hoạch đã định trước, có thể khiến Tiết Xuân Hoa tiếp tục xem, chứng tỏ bộ phim này quay không tệ. Hôm nay, Quách Khải Toàn lựa chọn ngồi ở hàng sau, ngược lại không phải anh ta thích ngồi ở hàng sau, mà là vị trí này có thể khiến anh ta nhìn thấy được có bao nhiêu người nửa đường rời đi. Gu của sinh viên Đại học Yên Kinh không giống bình thường, cũng rất có phong cách, cho dù là xem phim miễn phí, bọn họ cũng không có khả năng ngồi yên ở nơi này chịu đựng phim rác. Phim đã chiếu được nửa tiếng, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy một người nào rời khỏi rạp, trái tim của Quách Khải Toàn dần dần yên bình xuống, bộ phim này chất lượng quá đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1148, phim hài đã nói đâu, 1. Điểm gây cười của bộ phim tương đối dày đặc, khi Ngưu không có cách nào chịu được sự chanh chua của Minh Hy, còn bắt chuyện với người đẹp trên đường cái, không ngờ nhà dột lại gặp mưa dầm, khi anh ấy đến gần, người đẹp lại chính là Minh Hy thì lập tức hoảng hốt bỏ chạy khỏi đó ngay lập tức. Tiếng cười trong rạp chưa từng dừng lại, khi Minh Hy gọi điện thoại, khi Ngưu nói tiếng Anh và tiếng Trung, thuê bao quý khách đang gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Toàn bộ khán giả trong rạp đều cười như điên, Từ Kha nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được nhìn sang Quách Di Ai Dông, không ngờ à nha, cái tên đạo diễn ít người biết đến này lại tài giỏi như vậy, cũng không còn trẻ nữa mà lại đạo diễn phim thanh xuân cực kỳ xuất sắc. Ngay cả Trường Hợp Hoa nhờ sự quan tâm dạy dỗ của anh ta mà kỹ thuật diễn xuất cũng trở nên ưu tú như vậy. Thật ra Từ Kha đã nghĩ sai về điều này rồi, kỹ năng diễn xuất của Trường Hợp Hoa không liên quan đến Quách Di Ai Dông cho lắm. Để nâng cao kỹ thuật đóng phim, Trường Hợp Hoa đã bỏ ra cái giá rất cao để đổi lấy kỹ năng hát, thuộc điều khiển diễn viên sơ cấp và thuộc bắt chước từ Centurino Môn. Bây giờ kỹ thuật diễn xuất của cậu đã chắc chắn có thể tiến vào top đầu trong các diễn viên trẻ tuổi. Không khí của rạp phim đạt đến cao trào khi cảnh quay đến cuộc đánh cược với nhau ở trên tàu điện ngầm, khi một đội binh lính đột nhiên thay đổi tốc độ tiến về phía trước, hơn phân nửa người xem đã cười đến cặp cả người, An Nhiên đã diễn cô bạn gái ngổ ngáo một cách vẹn toàn, cô ấy nâng cánh tay nhỏ dài thon thon lên, nắm lấy nằm của Trương Hợp Hoang rồi liên tục tát vào mặt anh, không ít khán giả là nam cách màn ảnh cũng cảm thấy đau đớn không khác gì nhân vật. Đến đây, bộ phim đã được chiếu hơn nửa chặng đường, từ phản ứng của khán giả trong rạp cho thấy đây là một bộ phim hài đủ tư cách. Trong lòng Từ Kha thầm nghĩ, doanh thu phòng vé của bộ phim này chắc hẳn sẽ không quá kém, phim hài về tình yêu thanh xuân, giá trị nhan sắc của nam nữ diễn viên chính hạng nhất, hơn nữa bọn họ đều diễn rất giỏi, An Nhiên thể hiện vẻ đanh đá tự do phóng khoáng y như đúc, Trường Hợp Hoang thu lại sự sắc sảo để diễn ra hình tượng nam chính đáng yêu ngốc nghếch một cách thành công, mặc dù nhờ ác gan nhưng lại rất dễ thương. So sánh hai bên, bộ phim rất có sức thu hút, gần đây rất hiếm khi có bộ phim hài thú vị như vậy. Tổng thời lượng của bộ phim này là hơn 2 tiếng, nói cách khác tiếp theo sẽ còn có rất nhiều tình tiết gây cười, Từ Kha dùng góc độ chuyện nghiệp để xem xét, nếu như cứ mãi chồng chất cảnh gây cười vào trong bộ phim sẽ khiến khán giả xem phim cảm thấy mệt mỏi, một tác phẩm ưu tú cần phải có được giãn được, phim hài thông minh tuyệt đối không có nghĩa là khôi hài mù quáng. Tổng giám đốc Quách Khải Ca của Ki Video xem cực kỳ nghiêm túc, xem đến bây giờ, anh ta cũng định mua bản quyền phát sóng trực tuyến của bộ phim này rồi. Anh ta biết tổng đầu tư của bộ phim này cũng chỉ có 30 triệu. Dùng 30 triệu để mua bản quyền phát sóng cũng xem như thiết lập một kỷ lục về bản quyền phát sóng trực tuyến của các bộ phim trong nước, nhưng mà anh ta thật sự rất thích bộ phim này. Hứa Minh Phong cũng nghiêm túc như thế, anh ta hối hận rồi, ban đầu Trường Hợp Hoang muốn bán quyền phát sóng trực tuyến độc quyền cho anh ta với giá 10 triệu nhưng anh ta lại không cần, bởi vì cái giá này hơi cao. Sau này, Hứa Minh Phong nghe nói Ki Video sẵn sàng trả 20 triệu để mua quyền phát sóng độc quyền, cuối cùng cũng không có kết quả, xem đến hiện giờ. Hứa Minh Phong lại tìm được một ít cảm giác yêu thích từ trong bộ phim, anh ta cho rằng bộ phim này có khả năng tương đối nổi tiếng, 10 triệu thật sự rất có lời, có lẽ 20 triệu cũng sẽ không lỗ vốn. Cho dù thế nào đi nữa, đợi lễ ra mắt kết thúc, anh ta cũng phải nói chuyện với Trường Hợp Hoang, hiện tại trong cùng kỳ này có rất nhiều bộ phim hay, mặc dù chất lượng bộ phim khá tốt, nhưng mà nó chưa chắc có thể giành chiến thắng ở rạp. Hứa Minh Phong cũng biết suất chiếu phim của bộ phim này không quá lý tưởng, suất chiếu ngày đầu tiên vẫn chưa tới 5%, hơn nữa đều là khung giờ rác, rạp chiếu nhỏ chiếm đa số. Bây giờ Trương Hợp Hoang đang đối mặt với áp lực to lớn từ việc thu hồi kinh phí, có lẽ cậu sẽ hạ điều kiện xuống thì sao? Khi bộ phim tiến triển đến cảnh nữ chính biểu diễn bản nhạc piano e canon ở giảng đường trường đại học, Từ Kha nhạy bén cảm nhận được đây hẳn là đường phân cách giai điệu chính của bộ phim này. Trong khoảnh khắc nam chính và nữ chính nhìn nhau thâm tình trên sân khấu, phong cách của bộ phim đã lặng lẽ thay đổi. Từ Kha thầm than, không đơn giản mà, đây chẳng phải là một bộ phim hài đơn giản, bắt đầu khiến bạn cười đến rơi nước mắt, nhưng tình tiết của nửa sau bộ phim lại trở nên lừa tình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1149, phim hài đã nói đâu, 2. Đây mới là kỹ thuật thông minh, tất cả các đạo diễn ưu tú thật sự đều là bậc thầy trong việc thay đổi cảm xúc của khán giả. Trong rạp xem phim lại lần nữa yên tĩnh lại, phản ứng của những người xem phim với sự thay đổi này vẫn chậm hơn đạo diễn lớn như Từ Kha. Lúc đến cảnh Minh Hy đi xem mắt, phát hiện Khiên Ngưu rời đi, người đàn ông xem mắt nhắc lại 10 quy tắc mà Khiên Ngưu vừa nói cho anh ta, cảnh phim chuyển đổi, trên màn ảnh xuất hiện gương mặt thâm tình chân thành của Trương Hợp Hoang. 1. Đừng nói cô ấy dịu dàng. 2. Đừng để cô ấy uống nhiều hơn 3 ly, nếu không cô ấy sẽ gặp ai thì sẽ đánh người đó. 3. Ở quán cà phê thì nhất định phải uống cà phê, không được uống coca hoặc nước chanh. 4. Nếu như cô ấy đánh anh nhất định phải giả vờ rất đau đớn, nếu thật sự rất đau, vậy thì phải giả bộ như không sao cả. 5. Ngày thứ 100 khi hai người quen nhau, nhất định phải đến lớp cô ấy tặng cho cô ấy một cành hoa hồng, cô ấy sẽ cực kỳ thích. 6. Anh nhất định phải biết đấu kiếm và đánh bóng quần. 7. Còn phải chuẩn bị tinh thần ngồi tù bất cứ lúc nào. 8. Nếu như cô ấy nói cô ấy sẽ ghét anh, thế thì đừng tưởng thật, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn một chút. 9. Nếu như giày mà cô ấy mang không thoải mái, nhất định phải đổi giày của mình với cô ấy. 10. Cô ấy thích viết lách, phải khuyến khích cô ấy thật tốt. Đi đôi với đoạn độc thoại này, bài hát chủ đề Eibeli vang lên, cảnh này đã chọn bản tiếng Hàn của Kim Dung Jin. Đoạn độc thoại cảm động, ca khúc đầy cảm xúc, nhờ sự xúc động kết hợp này, tâm trạng của người xem đã vô tình hoàn thành thay đổi, không ít người trong khách mời đã đỏ hoe mắt, trong những khán giả đang xem phim tại rạp cũng bắt đầu vang lên tiếng khóc sụt sịt, một lát sau lại nghe thấy càng lúc càng nhiều tiếng khóc nức nở. Quách Khải Toàn nghe thấy một tiếng khóc kìm nén, anh ta nhìn về phía âm thanh phát ra, một nam sinh đang che miệng cúi đầu bật khóc, khóc đến nỗi bả vai cũng run rẩy theo. Điều này khiến Quách Khải Toàn thầm than, Trương Hợp Hoang ơi là Trương Hợp Hoang, phim hài đã nói đâu hả? Chẳng phải cậu đã đặc biệt nói với tôi là phim hài tình yêu thanh xuân sao, quay cảm động như vậy làm gì? Tên lừa đảo. Quách Khải Toàn nhìn chằm chằm vào lối ra, anh ta xem đến bây giờ cũng không có ai rời khỏi rạp, không đúng, nam sinh kia rời đi rồi, anh ta cũng cảm thấy có chút khô. Nờ rê ổn. Ngược tâm rồi, triển vọng doanh thu phòng vé của bộ phim quá đau lòng sẽ không mấy khả quan. Có điều cũng chẳng bao lâu sau, nam sinh kia đã quay trở lại, có lẽ là đi vệ sinh, cũng có thể là bởi vì khóc quá lớn tiếng nên cảm thấy xấu hổ, thế nên ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Tiết Xuân Hoa vẫn luôn xem phim đến lúc này, nửa tiếng rồi, bộ phim bắt đầu tiến vào hồi cuối, anh ta hoàn toàn không có ý muốn đi nữa mà là tập trung xem phim, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện trên màn ảnh. Kiều Thắng Nam khóc rồi, Kiều Thắng Thiên cũng không nhớ nổi lần trước em gái mình khóc là khi nào, bộ phim có thể khiến em gái anh ta khóc, chứng tỏ sản xuất không tệ. Điều này khiến anh ta cảm thấy bộ phim này rất hay, có phải giám đốc rạp chiếu phim bị mù hay không, bộ phim hay như vậy mà lại cho ít suất chiếu như thế. Cho dù không xem nội dung phim, nhưng từ phản ứng của khán giả tại hiện trường cũng có thể biết được chất lượng của bộ phim này. Xem đến đây, Kiều Thắng Thiên đã chấm 80 điểm cho phim này, số điểm này đã không hề thấp rồi, ở trong mắt hắn, những bộ phim trong nước trong mấy năm qua đủ đạt tiêu chuẩn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chất lượng bộ phim có tốt đến mấy đi nữa, nó cũng chưa chắc chứng tỏ khả năng ăn khách, nếu như bộ phim này lỗ vốn, anh ta cũng cảm thấy không đáng cho Trương Hợp Hoang. Trong phần kết của bộ phim, tình tiết từ từ mở ra trong âm nhạc trữ tình, tính cách và hành động của nữ chính đã được giải thích một cách chi tiết trong đoạn này, cảm xúc của khán giả cũng theo phần này mà từ háo hức rơi vào suy nghĩ sâu xa. Mặc dù trong tạp không còn nghe thấy tiếng cười nữa, nhưng mà Từ Kha lại biết đây mới là chỗ thông minh của bộ phim. Trước tiên bộ phim này khiến bạn cười, sau đó để bạn khóc, khóc xong thì lại rơi vào trầm tư. Ông ta nhớ lại thiện nữ u hồn gì mà mình quay, bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, bản hiện tại đã đi ngược với dự tính ban đầu của ông ta, dù kỹ xảo có làm tốt đến mấy đi nữa, khung cảnh có làm hoành tráng đến đâu, nhưng câu chuyện mà ông ta muốn kể là cái gì? Tin tức muốn truyền đạt cho khán giả là gì? Phim hay là phải để khán giả suy nghĩ sâu xa, phải để người xem phim có cảm nhận, mà không phải chỉ đơn thuần là kích thích trực quan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1150, phim hài đã nói đâu, 3. Trong phim, sau khi chia tay, Khiên Ngưu và Minh Hy đã lướt qua vai nhau mấy lần, cực kỳ giống đời người vô thường. Tâm trạng của người xem bởi vì lần lướt qua nhau này mà lên xuống thăng trầm, cảm giác mong đợi trong lòng bị kéo căng, tất cả mọi người đều đang mong ngóng bọn họ gặp lại nhau. Hồi kết của phim, cuộc hội ngộ mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, trong khúc nhạc piano dạt dào tình cảm, Khiên Ngưu gặp lại Minh Hy, hai người nhìn nhau, trong nụ cười xen lẫn nước mắt, ở cảnh này kỹ năng diễn xuất của An Nhiên đã phát huy đến trình độ cao nhất. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, trìu mến lên tiếng, để có lẽ anh không tin, nhưng em nghĩ em đã gặp một người đàn ông đến từ tương lai. Quách Di A Dông đã quay cảnh này bằng một one shot, kéo tầm mắt của khán giả đi thẳng đến bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn của hai người. Kết thúc bộ phim, giọng nói trầm lắng của Trương Hợp Hoang cất lên, vì vận mệnh chính là một cây cầu kết nối bạn và người bạn yêu. Ca khúc chủ đề ở Ibeli để lại vang lên lần nữa, lần này là Trương Hợp Hoang hát bản tiếng Trung. An Nhiên ở phía xa nhìn Trương Hợp Hoang, rất muốn đến nắm lấy tay anh, dường như cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh. Trương Hợp Hoang cũng nhìn về phía cô, An Nhiên mỉm cười, khóe mắt bỗng nhiên lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt. Người vỗ tay đầu tiên lại Tiết Xuân Hoa, vành mắt của anh ta đỏ hoe, anh lại bị bộ phim này làm cho cảm động. Ấm áp và chữ lành, đây chính là cảm nhận bây giờ của anh ta. Tiếng vỗ tay của Tiết Xuân Hoa giống như đốt thùng thuốc nổ, tiếng vỗ tay ở rạp vang dội như sấm. Các sinh viên đại học rối rít đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bọn họ quá thích bộ phim này rồi, đây mới là bộ phim quay cho người trẻ tuổi như bọn họ, đây mới là bộ phim mà bọn họ muốn xem. Ánh đèn sáng lên, những người sản xuất bước lên sân khấu từng người một, Bạch Anh bắt đầu giới thiệu những người sáng tạo chính với mọi người, đạo diễn Quách Gia E Dông, diễn viên chính An Nhiên, Trương Hợp Hoang, Ba E Suri phụ trách lồng tiếng bản Hàn và ca sĩ hát chính Kim Dung Jin. Những người sáng tạo ra mắt khiến bầu không khí hiện trường lại lần nữa nóng lên. Không ai rời khỏi rạp, đại diện cho những sinh viên xem phim bước lên tặng hoa cho những người sản xuất. Lúc nữ sinh viên tặng hoa cho Trương Hợp Hoang đã chủ động muốn ôm một cái, khắp nơi vang lên tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô. Kế tiếp là khách mời lên tiếng, dựa theo chương trình, Từ Kha sẽ lên tiếng sau cùng, Trình Đạo Minh sẽ nói mở màn. Trình Đạo Minh cũng khá được hoan nghênh trong giới sinh viên, hôm nay sự xuất hiện của anh ta cũng khiến mọi người vui mừng bất ngờ. Trình Đạo Minh nhận lấy mic-cơ. Ê rất hay, vừa xa mong đợi của tôi, lời đánh giá của tôi cho bộ phim này chính là đẹp mắt, vừa hay vừa để người ta suy nghĩ sâu xa, khiến người ta nhớ lại thanh xuân của bản thân, tôi chúc cho bộ phim này sẽ ăn khách. Đông Vũ cũng lên tiếng sau đó, cảm xúc của cô ấy có chút kích động, không dứt lời khen ngợi dành cho kỹ thuật diễn xuất của An Nhiên. Cô ấy và An Nhiên đều có hào quang của mưu nữ lang, mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn An Nhiên, nhưng mà sự nghiệp diễn xuất của cô ấy lại dài hơn An Nhiên rất nhiều. Tên tuổi và độ nổi tiếng cũng vượt xa An Nhiên. Đông Vũ còn không quên ca ngợi đạo diễn Quách Di A Dông, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với anh ta. Micro được chuyển đến trong tay Từ Kha. Hiện tại Từ Kha là tổng giám nghệ thuật, vốn chỉ là ân tình, nhưng sau khi xem phim xong, anh ta cảm thấy trên mặt mình cũng sáng ngời, cũng có chút xấu hổ, rõ ràng bản thân không hề góp sức nhưng lại được chia sẻ vinh dự. Từ Kha phân tích kỹ xảo của bộ phim theo góc độ chuyên nghiệp, đánh giá rất cao với kỹ thuật của đạo diễn Quách Di Ai Dông, cũng hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính. Đến thời gian khán giả xem phim đặt câu hỏi. Các vấn đề của sinh viên cũng sôi nổi và tương đối sắc bén hơn cả dự kiến. Có người hỏi, vì tôi rất thích bộ phim này, tôi xem danh sách đoàn làm phim, biên kịch là anh Trương Hợp Hoang, xin hỏi anh Trương, trong cuộc sống anh có phải là một người có chủ nghĩa nữ quyền hay không? Trương Hợp Hoang cười nói, điều tôi muốn truyền đạt trong bộ phim này là tình yêu và bao dung. Nếu như bạn nhìn thấy chủ nghĩa nữ quyền trong bộ phim, chỉ có thể chứng tỏ kỹ thuật diễn xuất của tôi không đủ tốt. Mọi người cười ồ lên. Người đặt câu hỏi tiếp lời, vì kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, tôi cũng rất thích nhân vật Khiên Ngưu này, nhưng thực ra tôi thích một cô bạn gái dịu dàng hiền thục hơn. Trên thực tế, bạn gái ngổ ngáo như vậy cũng hiếm khi gặp được. Một sinh viên khác nhận lấy micro, vì tôi không đồng ý quan điểm của bạn ấy. Tôi chỉ thích tính cách của nữ chính trong phim, dám yêu dám hận, nếu như tôi có thể gặp được bạn gái như vậy, tôi sẽ bằng lòng tuân theo 10 quy tắc.